Dương Lập Vũ thứ nhất thời gian nhận được tin tức cái gì? Hắc Long hội phân đà bị diệt trừ. Ai làm? Không thể nào là Cảnh Cục người, nếu như là Cảnh Cục làm, ta tỷ khẳng định chuyện xảy ra trước đánh cho ta tiếp đón. Quên đi, tiêu diệt liền tiêu diệt rồi, cái gì cùng lắm thì. Hắc Long hội cả ngày đà đà sát sát ngoạn đều là cổ hoặc tử tính trẻ con, xuất đầu duyên tử trước lạn, vừa vặn cho chúng ta đánh che giấu. Cho hắn nhóm ăn hùng tâm báo tự đảm, cũng không dám đánh ta nhóm Phượng Hoàng ảo cảnh chủ ý. Nghe một chút chúng ta Phượng Hoàng ảo cảnh, cái gì gọi là cao lớn thượng? Cái gì gọi là giải trí thiên đường? Cái gì gọi là cao cấp cao nhã cao cấp thứ? Chúng ta hội tam hợp Phượng Hoàng ảo cảnh tuyệt đối là toàn cầu nhất lưu. Ha ha ha, gạch nối dài gạch nối dài. Đối với tại bên ngoài nấu cơm đồ ăn Vương Tiểu Mễ tới nói, Lý Nhã Nhàn cùng Vương Kiệt loại này thần thần bí bí hành vi, đã tập mãi thành thói quen rồi, không thể không biết kỳ quái. Chính là, hôm nay cái kia tiểu ma vương, như thế nào hưng phấn như vậy a? Đối với điểm ấy nàng là rất tò mò. Cho nên, nàng lặng yên đi đến phòng ở lập tai muốn nghe lén buồng trong hai người đang làm gì. Kết quả chính là nàng cái gì đều nghe không được, bên trong yên tĩnh im lặng. Vương Tiểu Mễ lần thứ nhất làm nhìn trộm loại chuyện này, tâm nhảy cực kỳ lợi hại. Nhưng là bên trong cũng không có nàng tưởng tượng nội dung, tâm lý càng thêm tò mò, có phải hay không đẩy ra môn nhìn liếc nhìn một cái đâu này. Cửa không có khóa tù, Vương Tiểu Mễ tâm nhảy càng thêm lợi hại rồi, nội tâm cũng càng thêm khẩn trương. Bởi vì nàng phát hiện môn khe hở, cửa cũng không có khóa phía trên, mà là hờ khép. Vương Tiểu Mễ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, toàn thân máu tất cả đều tại sôi trào, khẩn trương đến tay nhỏ đều toát mồ hôi. Hít một hơi thật sâu, đem khẩu khí này đình chỉ, cái này mới đè lại hình như muốn nhảy ra lồng ngực phương tâm. Nâng lên thiên thiên ngón ngọc, lặng yên không một tiếng động nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Cửa bị đẩy ra một đầu khe hở, Vương Tiểu Mễ nhìn thấy làm nàng trung thân khó quên. Huyết dịch của cả người chớp mắt tuôn hướng đầu nàng bộ kinh thế hãi tục hình ảnh. Vương Kiệt, cái này toàn bộ mọi người trong mắt cậu bé, chính đứng ở bên giường, hai tay nâng nàng kinh nguyệt Lý Nhã Nhàn tuyết trắng trần trụi chân dài, đang tại đại lực cuồng mãnh va chạm tuyết trắng giữa đùi kia hai miếng hồng phấn trắng mịn cực kỳ nữ nhân ra chỗ thẹt, to dài vô cùng đồ vật, đang tại tất cả đều là trắng mịn phấn nộn vệt nước tiểu hoa cánh hoa chung qua lại ra vào, mang theo từng cổ sền sệt dính dính trắng mịn chảy xuống, mà kinh nguyệt đang điên cuồng quang đầu đầy đen nhánh tóc đen. Trên mặt một mảnh say mê hưng phấn đỏ bừng. Nhìn ra được nàng cực độ nằm ở hưng phấn cực độ trong đó, tuyết trắng thiên tay nhỏ cánh tay tại không trung hư nắm, hình như muốn bắt đến cái gì. Miệng nhỏ nhìn ra được là đang tại chỗ đó gọi cái gì. Như thế nào nghe không được âm thanh đâu này. Vương Tiểu Mễ căn bản không biết mình là như thế nào lặng yên không một tiếng động rời khỏi đến. Phía bên ngoài viện một cỗ gió mai, làm nàng thanh tỉnh lại, giơ tay lên sờ một cái nóng bỏng phát sốt khuôn mặt. Lúc này mới cảm giác chính mình giữa đùi đã ướt trượt một mảnh, bị gió mai này thổi một cái, hơi lạnh. Ôi trời ơi, ta đây là làm sao vậy? Ta cũng thay đổi thành không biết xấu hổ xấu nữ nhân sao? Cái này nàng hoàn toàn tỉnh ngộ, Lý Nhã Nhàn vì sao đối với Vương Kiệt như vậy đặc biệt, nguyên lai hai người dĩ nhiên là. Cái loại này quan hệ, gì, làm sao có thể chứ? 16 tuổi cậu bé cái kia này nọ không phải là rất nhỏ mẹ. Như thế nào hắn như vậy đại đâu này? Giống như Vương Kiệt cái kia so trưởng thành nam nhân còn muốn to dài, Vương Tiểu Mễ lại lần nữa mơ hồ, che lấy nóng bỏng phát sốt khuôn mặt vào toilet. Chương 2248 mới gặp Điền Dã. Hôm nay là Mã Khắc một nhà chuyển nhà thời gian. Là một cái tôn sư trọng đạo người, Vương Kiệt tự nhiên tự phát đi giúp cái bận rộn. Vương Kiệt đi đến Mã Khắc nhà cửa, gõ một cái Mã Khắc ra môn, một lát sau, cửa mở ra rồi, một cái thành thục mỹ phụ Điền Dã đứng ở cửa. Trợn to một đôi quyến rũ ánh mắt cao thấp đánh giá Vương Kiệt, ánh mắt bên trong lộ ra một chút nghi vấn. Vương Kiệt mỉm cười nói ngài khỏe chứ, xin hỏi Mã Khắc Mã lão sư ở nhà không, ta là học sinh của hắn Vương Kiệt, hôm nay Mã lão sư chuyển nhà, ta là cùng đến giúp đỡ. Điền Dã nghe được Vương Kiệt nói như vậy, gật gật đầu là Vương Kiệt a, Mã lão sư tại bên trong bận bịu, hôm nay cảm ơn ngươi cùng đến giúp đỡ chúng ta chuyển nhà. Vừa nói, Điền Dã một bên đem Vương Kiệt mời vào phòng. Lúc trước Điền Dã đang quan sát Vương Kiệt thời điểm Vương Kiệt đã ở đánh giá Điền Dã, trước mắt Điền Dã dáng người cao gầy, quanh thân phát tán ra thành thục cao quý phong vận, làm Vương Kiệt nỗi lòng vừa loạn, như mây mái tóc tùy ý khoác lên thơm ngon bờ vai phía trên, khiến cho Điền Dã nhìn thập phần quyến rũ động lòng người, một đôi ngập nước ánh mắt tại tia sáng ẩn hiện ở giữa cấp nhân mang đến một loại mất hồn cảm giác, cặp mắt kia vừa chuyển, như có cấp nhân một loại có thể nói cảm giác, anh đào tựa như miệng nhỏ phía trên vẽ một tầng vệt sáng. Khiến cho Điền Dã đôi môi kiều diễm ướt át, giống như hai miếng nở rộ đóa hoa, cấp nhân một loại vô hạn kinh diễm, cao xảo mũi, hơi hơi lồi ra xương gò má, lại tăng thêm vô cùng mịn màng làn da, khiến cho điền dã tinh xảo ngũ quan gần như hoàn mỹ phối hợp tại cùng một chỗ, giống như vẽ tiên tử. Điền dã người mặc tuyết trắng bó sát người bộ đồ, hợp thể bộ đồ đem nàng lung linh mạn diệu dáng người tận tình thể hiện rồi đi ra, một đôi cao ngất ngọc nhũ đem áo gắt gao chống lên, ở trước ngực vẽ ra một đạo cô hình, cám dỗ vương kiệt ánh mắt. Điền dã áo là cổ thấp miệng, tuyết trắng làn da cùng bên trong màu đen áo ngực tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh, tràn ngập trêu chọc người khí tức, màu đen áo ngực phía dưới, hai luồng phình phình thịt mềm thể hiện rồi đi ra, kia ngọc nhũ hình dáng tuy rằng nhìn không tới toàn cảnh. Nhưng là từ hiện ra ở bên ngoài nửa thanh ngọc nhũ đến nhìn, kia bị màu đen áo ngực gắt gao bao bọc phía dưới ngọc nhũ là cỡ nào rắn chắc, cỡ nào tràn đầy co giãn, tại hai tọa ngọc nhũ ở giữa, còn có một đạo nhợt nhạt ranh giới, đầu này ranh giới xuống phía dưới duỗi thân. Cấp nhân mang đến vô hạn cám dỗ, Vương Kiệt giống như người được một cỗ nhàn nhạt mùi sữa đang từ kia khe ngực ở giữa phát tán ra, điền dã kia ngọc nhũ hình dáng xa hoa, chẳng những kiên đĩnh hơn nữa to lớn. Ngọc nhũ bị màu đen áo ngực gắt gao trói buộc, giống như tùy thời có trẻ che mà ra ý nghĩ, tại hướng xuống vừa nhìn, kia cao mất ngọc nhũ đem màu đen áo ngực gắt gao đỉnh chống lấy, tại kia trước nhất bưng, Vương Kiệt mơ hồ nhìn đến có hai cái màu đen điểm, chẳng lẽ này phong tình vạn trùng điền dã kia áo ngực phía dưới thế nhưng không có vật gì. Bên trong chính là nàng rắn chắc mà trêu chọc người ngọc nhũ sao? Nhìn đến nơi này, Vương Kiệt trong lòng vừa động, huống chi đem con mắt chăm chú vào điền dã trước ngực. Cổ thấp áo đem điền dã hơn nửa bộ ngực đều lộ ra, lộ tại áo ở ngoài bị màu đen áo ngực bọc lấy ngọc nhũ nhìn đường cong là như vậy tao nhã, cô hình là như vậy động lòng người, nhưng đáng tiếc chính là áo cổ áo vừa vặn đắp lên điền dã ngọn núi đỉnh, cảnh này khiến Vương Kiệt chỉ thấy đỉnh núi quả nhiên điểm đen in tại áo ngực thượng bộ dạng, cái này đối với Vương Kiệt tới nói bao nhiêu có một chút điểm tiểu thất vọng, bất quá tiểu tử này thất vọng rất nhanh liền biến mất, Vương Kiệt ánh mắt tiếp tục tại điền dã trên người dạo chơi. Tại dưới ngọc nhũ mặt, thu eo thức áo đem điền dã rắn nước eo chèn ép đầy đủ một ôm, điền dã nửa người dưới mặc lấy một đầu màu trắng mini váy ngắn, một đôi tuyết trắng mà rắn chắc chân ngọc tại cao cấp màu đen tất chân bọc vào có vẻ thon dài và quân sưng. Như vậy chân đẹp không nghi ngờ khả năng hấp dẫn ánh mắt của nam nhân, tại cao cấp màu đen tất chân bao bọc phía dưới, chân ngọc tràn đầy co giãn. Cấp nhân một loại kiều diễm cám dỗ, bởi vì màu trắng mini váy ngắn chỉ tới háng, cho nên lúc này điền dã đùi cơ hồ hoàn toàn bại lộ ở tại Vương Kiệt trước mắt. Vóc người cao gầy, quyến rũ khuôn mặt, đầy đủ một ôm eo nhỏ, lại tăng thêm điền dã quanh thân tán phát ra cao quý khí tức, làm Vương Kiệt cảm giác trước mắt điền dã giống như cùng nữ thần giống như, theo lấy điền dã trở ra, Vương Kiệt một cách tự nhiên thưởng thức khởi điền dã mông đẹp đến, bởi vì màu trắng mini váy ngắn bó sát người hiệu quả tốt lắm, hoàn toàn đem điền dã bờ mông gắt gao vây quanh. Khiến cho kia bờ mông nhìn rắn chắc và to lớn, có lẽ chính là bởi vì loại này rắn chắc cùng to lớn, kia mông đẹp đem màu trắng mini váy ngắn thật cao chống giữ. Làm mặt sau Vương Kiệt cơ hồ có thể thấy rõ ràng hai miếng đầy đặn mà tràn ngập co giãn mông đẹp hình dáng, nhìn đến nơi này, Vương Kiệt ánh mắt bên trong hiện lên một tia lửa nóng, nếu như nữ nhân này chính xác là chính mình sư mẫu, kia Vương Kiệt là tuyệt đối bội phục nàng bảo dưỡng công phu, mau là 40 tuổi thọ, năm tháng phong sương cư nhiên tại trên thân thể của nàng không có để lại dấu vết gì. Chẳng những làn da trắng như tuyết thắng xương, hơn nữa mông đẹp cùng ngọc nhũ cũng rắn chắc cao ngất. Như vậy động lòng người xinh đẹp vưu vật, Vương Kiệt trừ bỏ tại trong lòng cảm thán bên ngoài, không tiếp tục hắn nghĩ. Vương Kiệt con mắt chăm chú tại mặt sau nhìn chằm chằm, điền dã đi đường tư thế khiến cho nàng kia hai miếng đầy đặn mà rắn chắc mông đẹp đung đưa trái phải, đang đi lại trung huyễn hóa ra mỹ diệu hình dạng. Tại người bình thường trong mắt, điền dã chính là đang dùng bình thường tư thế đi đường, không có chút nào làm, nhưng là kia mỗi một lần nhịp lại đem nàng thân thể tối ưu mỹ hình thái hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt, làm Vương Kiệt tâm cũng bắt đầu có chút ngứa. Đường điền dã chân trái chống đỡ thân thể thời điểm toàn thân sức nặng liền rơi vào chân trái phía trên, mà mặt phải mông thịt tắc buộc chặt, mặt phải mông thịt trở nên có chút buông lỏng, này hai miếng bờ mông hoàn toàn khác biệt hình thái tại Vương Kiệt trước mặt tạo thành một cái mãnh liệt tương phản, khiến cho điền dã kia đang tại màu trắng mini váy ngắn gắt gao bọc vào bờ mông nhìn càng thêm gợi cảm cùng trêu chọc người. Lúc này Vương Kiệt phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, thì phải là điền dã màu trắng mini váy ngắn gắt gao đem điền dã bờ mông bọc lại, chính mình cư nhiên không có nhìn thấy một tia quần lót dấu vết, chẳng lẽ nói điền dã trừ bỏ này màu trắng mini váy ngắn, bên trong không có bên người quần lót. Vẫn là mặc lấy chữ T quần lót đâu này, có lẽ hai loại khả năng đều có, nghĩ vậy, Vương Kiệt chi cảm thấy một cỗ nhiệt lực từ bụng thẳng lên, thân thể một cái bộ vị cũng bắt đầu trở nên có chút xuẩn dục động. Sau đó, Vương Kiệt chịu khó làm lên sống lại. Vương Kiệt, người này thể lực cũng quá tốt lắm, có hứng thú hay không tại thể dục phương diện này phát triển. Mã Khắc trên đầu bốc lên mồ hôi, thở gấp tiến đến Vương Kiệt bên người. Mã lão sư, ta tuổi tác thứ nhất. Vương Kiệt cũng không quay đầu lại nói. 360 đi, nghề nào cũng có trạng nguyên. Thể dục luyện tốt lắm, cũng là rất tiền đồ. Mã Khắc vừa nghe Vương Kiệt lời nói, chỉ biết không vui, bất quá xem như thể dục lão sư, cứ như vậy sợ hãi nhất định là không được. Lão sư, cái khác ta cũng không nhiều lời, ngươi chỉ cần có thể nói động trường học, ta đây liền thử xem. Vương Kiệt cười trả lời một câu. Mã Khắc không nói lời nào rồi, thanh bắc mầm, làm đi đi thể dục, trường học thực có khả năng đem hắn cái này thể dục lão sư lộng tẩu. Được rồi, nhân ra thành tích tốt như vậy, về sau học cái gì không được, thế nào cũng theo ngươi học thể dục. Nếu về sau cũng với ngươi giống nhau, làm cái thể dục lão sư, ngươi cái này không phải là hại nhân ra. Vương Kiệt tại một bên nghe xong nửa ngày, đi lên đẩy Mã Khắc một phen, có chút oán trách nói. Ngươi nói gì vậy, làm cái thể dục lão sư làm sao vậy? Mã Khắc sắc mặt trầm xuống, cảm giác tại đệ tử trước mặt ném mặt mũi. Vương Kiệt há miệng thở dốc, vốn là muốn nói sau hai câu, nhìn đến một bên Vương Kiệt, lại cố nhịn ngậm miệng. Vương Kiệt, Mã lão sư không nên tức giận, sư mẫu cũng là hảo ý. Ta cũng không sinh khí. Mã Khắc cũng nhìn ra Vương Kiệt sắc mặt không đúng, lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, mặt mũi cái gì, ở gia đình hài hòa trước mặt, có vẻ không đáng một đồng. Vương Kiệt hướng Vương Kiệt có chút miễn cưỡng cười cười, cũng không quay đầu lại đi một bên thu thập. Đối với Mã Khắc lấy lòng hành vi, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Mã Khắc trên mặt nụ cười cứng đờ, hướng về một bên nén cười Vương Kiệt, bất đắc dĩ giang tay. Vương Kiệt tắc nhịn không được, trực tiếp cười thành tiếng. Lão sư ngươi gia đình này địa vị, thật sự là... Ha ha! Hắc ngươi tiểu tử thúi này, còn bố trí khởi ta đến. Mã Khắc xấu hổ trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Ô, đỉnh náo nhiệt a! Một người trung niên nam nhân theo cửa đi đến, trong lòng còn ôm lấy một dương này nọ, biểu cảm nhìn có chút cố hết sức, vừa vào cửa liền hướng bên này thét to một câu. Vương Kiệt đánh giá người nam nhân này, khuôn mặt cùng Mã Khắc có chút rất giống. Dáng người cũng có 7-8 phần giống. Thần kỳ nhất chính là, hai người đều có chút lui cổ, nói như thế nào đây, nếu như lưng đà một điểm, nhìn liền có chút giống rùa. Ca, sao ngươi lại tới đây? Mã Khắc kinh ngạc hỏi. Ngươi còn nói sao, chuyển nhà cũng không biết lên tiếng kêu gọi. Chị dâu ngươi cũng tới, một hồi nàng mắng ngươi, cũng đừng trách ta không ngăn cản. Người tới trên mặt mang theo nụ cười, ngữ khí lại mang theo một tia trách cứ hương vị. À, tẩu tử cũng tới, ta nghĩ cũng không có nhiều này nọ, thật sự không cần thiết làm phiền ngươi nhóm. Mã Khắc giống như đối với người tới trong miệng tẩu tử có chút sợ hãi, vừa nghe người đến, lập tức có chút cấp bách giải thích. Phiền toái, người đây là đem đôi ta đương người ngoài nha. Một cái nữ nhân âm thanh theo cửa truyền đến, một lúc sau nhân liền xuất hiện ở cửa. Nữ nhân mặt lạnh, môi nhấp nhẹ, ánh mắt hơi hơi híp lấy, ánh mắt như đao giống như kiếm. Nữ nhân này nhìn so với Vương Kiệt còn giả. Cùng lúc đó, Vương Kiệt đối với thân phận của hai người này, cũng có đại khái suy đoán. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, này hai người nam kêu Lâm rất là, nữ tên là Vương Thắng Nam, là thiếu niên phái trung nhân vật. Tẩu tử, lời này của ngươi nói, rất là ca là ta thân ca, ngươi cũng là ta thân tẩu tử, ta lại như thế nào sẽ đem các ngươi đương ngoại nhân. Mã Khắc vốn rụt lại cổ ngắn hơn một chút, lưng cũng rất giống đà một chút. Có chút chân chó chạy đến nữ nhân bên người, đem nàng trong tay ôm lấy đồ vật nhận được trong tay. A, nữ nhân cười khẽ một tiếng, đem này nọ hướng đến Mã Khắc trong lòng nhất ném, lập tức hướng phòng khách nội đi đến. Đi ngang qua Vương Kiệt thời điểm đến là cho hắn một cái khuôn mặt tươi cười. Vương Kiệt, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta ca Lâm rất là, cùng cha khác mẹ thân ca ca, hắn theo ta đại nương họ. Ca, đây là ta tại Thượng Hải thất trung đệ tử, ra ở nơi này cái tiểu khu. Có thể nhanh như vậy tìm được này nhà, hắn giúp đỡ ta đại mang. Mã Khắc đơn giản cấp hai người làm giới thiệu. Lâm thúc thúc tốt. Ngươi mạnh khỏe, ngươi mạnh khỏe. Nghe xong Mã Khắc giới thiệu, Lâm rất là đối với Vương Kiệt cũng là hào cảm tăng nhiều, trên mặt nụ cười cũng là chân tâm thật ý. Lần thứ nhất gặp mặt, cũng không có gì có thể tán gẫu, đơn giản lên tiếng chào sau đó, đại gia rất nhanh vùi đầu vào chuyển nhà trong công việc. Dưới lầu đồ vật càng ngày càng ít. Trong gian phòng đồ vật càng ngày càng nhiều. Vương Thắng Nam cùng Vương Kiệt chuyên tâm ở nhà thu thập, ba cái nam nhân tắc tiếp tục làm kết thúc công tác. Đại món đã chuyển xong rồi, liền thừa một chút vật nhỏ, đến cũng không có gì có thể buồn. Mã Khắc cùng Lâm Dật là đã có một chút thể lực chống đỡ hết nổi rồi, chỉ có Vương Kiệt như trước đi đường mang phong, tay trái một ít bao, tay phải nhất đại bao, nghỉ đều lười được nghỉ. Vương Kiệt tâm tình bây giờ còn chưa phải sai, nguyên bản hôm nay chủ yếu là nghĩ tại Vương Kiệt trước mặt cà cà tồn tại cảm, cũng không nghĩ lại tặng cái Vương Thắng Nam. Mua một tặng một còn hành. Ca, động hai là giả đi. Mã Khắc nhìn Vương Kiệt bóng lưng, có chút cảm khái nói. Cũng không thật không, từ Diệu Diệu nha đầu kia ở tại trường học sau đó, chị dâu ngươi liền đem tinh lực toàn bộ đặt ở trên người ta, ta hiện tại hận không thể ngày ngày ngủ khách phòng, thân thể căn bản nhịn không được. Lâm Dật là chắp tay sau lưng, tại eo thượng hung hăng xoa hai cái. Ngươi tên là Vương Kiệt đúng không, mau ngồi hạ uống miếng nước, nửa ngày không gặp ngươi nghỉ ngơi một chút. Vương Thắng Nam mắt thấy Vương Kiệt lại khuân đồ lên đây, vội vàng đem Vương Kiệt gọi lại. Tốt, cảm ơn A-Di. Vương Kiệt nhếch miệng cười cười, nhất mông ngồi vào phòng khách trên ghế sofa, tiếp lấy Điền Dã bước đi doanh doanh đi đến máy nước uống trước mặt, cấp Vương Kiệt đổ lên một chén nước. Điền Dã này khẽ cong hạ eo đổ nước tư thế, Vương Kiệt đột nhiên nghĩ đến nàng kia màu trắng mini váy ngắn có khả năng hay không bởi vì tư thế nguyên nhân mà hướng lên lui, màu trắng mini váy ngắn chỉ tới háng, nếu như lại hướng lên co rụt lại, khẳng định như vậy chính là phong quang vô cùng rồi. Vì thế Vương Kiệt liền vội vàng đem ánh mắt nhìn chăm chú ở tại Điền Dã kia bị màu trắng mini váy ngắn gắt gao bọc lấy đầy đặn mà tràn ngập co giãn mông đẹp phía trên. Tùy theo Điền Dã thân thể chậm rãi cong xuống, vốn là ngắn màu trắng mini váy ngắn bắt đầu hướng lên trên rụt lại, nhìn đến kia màu trắng mini váy ngắn nếu như lại hướng lên lui một điểm, chính mình liền có thể thưởng thức được Điền Dã giữa hai chân mê người phong cảnh, hơn nữa còn có thể biết Điền Dã hôm nay là không có mặc bên người quần áo vẫn là mặc lấy chữ T quần lót. Vương Kiệt chỉ cảm thấy có chút miệng khô lưỡi nóng rồi, nhưng tiếc nuối chính là màu trắng mini váy ngắn co giãn không nghi ngờ tốt lắm. Lùi đến nhất định vị trí về sau, thế nhưng không còn hướng lên rụt, như vậy vừa đến, Vương Kiệt liền có vẻ có chút thất lạc, bởi vì hắn muốn nhìn đến Điền Dã giữa hai chân nổi bật phong cảnh nguyện vọng không thể nghi ngờ là phao thang, bất quá Vương Kiệt cũng không là không có thu hoạch, bởi vì màu trắng mini váy ngắn đã lùi đến khá cao vị trí, như vậy khiến cho Vương Kiệt chẳng những có thể xem tới được Điền Dã hai đầu rắn chắc mà quân xương chân ngọc. Hơn nữa kia cao cấp màu đen tất chân hạ bộ giày thực vị trí hạ bưng đã ở Vương Kiệt trước mặt tận tình thể hiện rồi đi ra. Mặc dù không có nhìn đến Điền Dã giữa hai chân đến tột cùng là không phải là mặc lấy chữ T quần lót, nhưng là tại kia màu trắng mini váy ngắn dưới làn váy như ẩn như hiện cao cấp màu đen tất chân hạ bộ lại cho Vương Kiệt rất lớn đâm, này bao nhiêu làm Vương Kiệt có hơi thất vọng, vốn là hắn còn tính toán lợi dụng cái này cơ hội thật tốt thưởng thức một chút Điền Dã nổi bật mê người thân thể, đương nhiên thất vọng về thất vọng, Vương Kiệt cũng không có biểu hiện ra. Uống nước, lượng một hồi rồi. Không nóng. Vương Kiệt trong tay cầm lấy một chén nước, cấp Vương Kiệt đưa. Vương Kiệt duỗi tay tiếp lấy. Vương Kiệt, mấy thứ này phóng tới nơi nào? Vương Thắng Nam đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Vương Kiệt vội vàng đem trong não ý nghĩ xua tan, quay đầu nhìn về phía Vương Thắng Nam bên kia. Ném phòng ngủ a, ta xong rồi thu thập là được. Vương Kiệt gặp Vương Thắng Nam trong tay cầm lấy một cái bố bao, nghĩ nghĩ mở miệng nói. Tốt, ta đây liền cho ngươi phóng phòng ngủ. Vương Thắng Nam đáp một tiếng, ôm lấy bao bọc đi phòng ngủ. Vương Kiệt thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đã thấy hắn đã đem nước trong chén uống xong. Ngươi còn uống không, ta lại cho ngươi đổ. Vương Kiệt nghiêng hướng về Vương Kiệt, thân thể hơi hơi xoay, tay phải nghiêng nghiêng đưa đến Vương Kiệt trước mắt. Tạ ơn sư mẫu, vậy lại đến điểm A. Vương Kiệt cười tủm tỉm đem cái chén đưa tới Vương Kiệt trong tay. Mà Vương Kiệt tác mọi nơi nhìn nhìn, mắt nhìn phòng khách chỉ có hắn và Vương Kiệt hai người. Ngồi Vương Kiệt xoay người công phu, lặng lẽ đem chân một bên một ít bao này nọ, đạp phải Vương Kiệt trước người. Dựa vào hắn đối với thân thể lực khống chế, cùng đầu óc nghịch thiên khả năng tính toán. Một giây sau đó, Vương Kiệt sẽ bị bán một chút, cả người mất đi cân bằng. Anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm đến. Vương Kiệt trong tay cầm lấy cái chén không, trong não còn tại các loại suy đoán. Chân phải thò ra đi, vừa lúc bị Vương Kiệt đạp tới cái kia bao này nó ngăn trở. Tiếp lấy thân thể liền có một chút ngửa ra sau, phía sau chính là ngồi tại trên sofa Vương Kiệt, này đến tỉnh Vương Kiệt đứng dậy. Vương Kiệt tay trái lòng bàn tay hướng lên, đặt ở trên bắp đùi, tay phải mở ra bố trí nửa ôm bán ôm tư thế, vừa mới chuẩn bị tốt, Vương Kiệt ngược lại. Nguyễn Ngọc tại ngực, Vương Kiệt ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, cho thấy một cái chính nhân quân tử vô cùng cao minh định lực. Sư mẫu. Ngươi không sao chứ? Ngươi tay. Không có việc gì sư mẫu, ngươi lại không nặng, tay của ta không có việc gì. Không tin ngươi cảm giác một chút, còn có thể động đâu. Vương Kiệt bắt đầu giả ngu. Đừng, động. Vương Kiệt gập gành nói. Nha. Vương Kiệt thực nghe lời bất động. Ngươi đỡ ta lên. Vương Kiệt mở miệng lần nữa. Vương Kiệt nâng eo, chuẩn bị tiếp cận phần eo lực lượng, đem Vương Kiệt nhô lên. Ngươi làm gì thế? Vương Kiệt thấp giọng hỏi đến, lúc này nàng nhớ tới, trong nhà còn có Vương Thắng Nam đâu. Không phải là ngươi nói để ta đỡ ngươi thôi. Vương Kiệt có chút vô tội hỏi. Có như vậy đỡ sao? Vương Kiệt có chút bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi không cho ta động thủ, ta chỉ có thể làm như vậy. Dùng, nhanh dùng, cho ngươi dùng. Ngươi mau đỡ ta lên. Vương Kiệt cấp bách thúc giục. Này mới đúng mà, Vương Kiệt đem Vương Kiệt lấy lên. Sư mẫu, người sớm nói ta có thể dùng tay, ngươi không dậy sớm đến đây. Ngươi nhìn ngươi, thiếu chút nữa đem ngón tay của ta ép nhồi máu. Vương Kiệt hít sâu một hơi, không quá muốn cùng Vương Kiệt nói chuyện. Cái gì thiếu chút nữa nhồi máu, chẳng lẽ không là đã đầy máu? Không nhồi máu, có thể có kia đường kính. Đường lão nương chưa thấy qua quen mặt sao? Có chút khó chịu lắc đầu, Vương Kiệt rất nhanh đi tới nhà bếp, nàng hiện tại không nghĩ phản ứng Vương Kiệt. Một bên khác, Vương Thắng Nam lại lưng dựa vào phòng ngủ góc tường. Lão đệ bị tái rồi. Vương Thắng Nam có chút bối rối. Bất quá, thoáng bình tĩnh sau đó, nàng rất nhanh đem cái này khả năng bài trừ rơi. Nàng chỉ thấy Vương Kiệt ngồi ở Vương Kiệt trên chân. Nàng càng muốn tin tưởng đó là một ngoài ý muốn. Tiểu tiểu sửa sang lại một chút cảm xúc, Vương Thắng Nam đi đến phòng khách. Vương Kiệt, vừa mới sư mẫu của ngươi đó là té ngã. Vương Thắng Nam chuẩn bị tìm Vương Kiệt lại xác nhận một chút. Chương 2249 cùng điền dã mập mờ. Nga, giống như, nàng vừa mới không cẩn thận đẩy ta một chút. Vương Kiệt nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vương Thắng Nam hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, Vương A Di, ngài đối với ta sư mẫu có ý kiến. Vương Kiệt khiếp sợ nhìn Vương Thắng Nam. Hắn đương nhiên biết Vương Thắng Nam ý tứ, nhà này lại không lớn, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Nếu không là nhận thấy Vương Thắng Nam tại cửa phòng ngủ, hắn mới không có khả năng làm Vương Kiệt nhanh như vậy liền đứng lên. Dù sao, nàng tăng tiến cảm tình cơ hội, tiếp theo còn không biết khi nào thì. Không phải là, ý của ta là nói, không thương là tốt rồi. Vương Thắng Nam cười ha hà, đi đến một bên tiếp tục lái thủy thu thập. Vương Kiệt cũng không truy vấn, mà là đứng người lên, vài bước ra gian phòng. Vương Kiệt từ phòng bếp đi ra, gặp Vương Kiệt đã không ở phòng khách, vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Vương Thắng Nam đã tại Vương Kiệt chỗ đó xác nhận quá, cũng không mở miệng hỏi lại cái gì. Đến là giảm đi Vương Kiệt lúng túng khó xử. Bang mã khác lão sư quản gia truyền tốt, Vương Kiệt an vị tại phòng khách xem TV, đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, Vương Kiệt liền vội vàng ngồi thẳng thân thể, hướng tiếng bước chân phát ra phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Điền Dã gấp gáp hướng chính mình đi đến, bởi vì bước chân mãi có chút lớn, Điền Dã trước ngực cặp kia cao ngất ngọc nhũ càng là kịch liệt run rẩy, mỗi run rẩy một chút, giống như là đánh vào Vương Kiệt trong lòng giống nhau, nhìn đến hương diễm này một màn, Vương Kiệt âm thầm nuốt nước miếng một cái. Tâm cũng thẳng thắn thẳng nhảy lên. Tiểu Kiệt, người có khả năng hay không làm máy tính? Điền Dã đi đến Vương Kiệt trước mặt, ánh mắt bên trong mang theo một tia hoảng hốt. Lúc này bởi vì Điền Dã cách xa Vương Kiệt thật sự là quá gần, cho nên Vương Kiệt có thể rõ ràng ngửi được theo Điền Dã thân thể phát tán ra mê người hương thơm. Cỗ này hương vị làm Vương Kiệt theo bản năng tựa đầu nâng lên, hướng Điền Dã nhìn lại, giống như là muốn nhìn Điền Dã đột nhiên dò hỏi chính mình vấn đề này đến tột cùng là dụng ý gì. Này ngẩng đầu một cái, làm Vương Kiệt tâm lại là áy náy nhất nhảy, lúc này Vương Kiệt ánh mắt vừa vặn cùng Điền Dã bụng cân bằng, bởi vì khoảng cách gần như vậy. Vương Kiệt có thể thấy rõ ràng Điền Dã giữa hai chân bị kia màu trắng mini váy ngắn gắt gao trói buộc phân lộ, tại màu trắng mini váy ngắn bên trên theo đai lưng hướng xuống đến váy bộ vị, đã hơi hơi hõm vào, tại chỗ đó hình thành một cái mắt thường có thể thấy được đổ hình tam giác, này cũng hình tam giác để bưng nhận được màu trắng mini váy ngắn chen ép, đã hơi hơi long, kia hơi hơi lồi ra bộ vị. Không cần nghĩ cũng biết thì phải là Điền Dã mê người chỗ rồi, lúc này hình như còn cùng với một cỗ nhàn nhạt mùi thơm theo cái kia bộ vị phát tán ra. Tiến vào Vương Kiệt mũi lúc, điều này làm cho Vương Kiệt bị liền suy nghĩ lung tung tâm càng thêm rồi, vì phòng ngừa chính mình hoảng loạn, Vương Kiệt vội vàng đem hai mắt theo kia dụ người phạm tội vực sâu chỗ rời đi mở, vì thế ánh mắt hướng lên mang một chút, này vừa nhấc, ánh mắt vừa vặn rơi vào Điền Dã kia cao ngất tràn ngập co giãn ngọc nhũ phía trên, cặp kia sống động ngọc nhũ tại Vương Kiệt nhìn đến. Bốn phía hết thảy đều như là mất đi nhan sắc, Trước mắt giống như chỉ có đôi này cao ngất ngọc nhũ. Chúng nó là như vậy to lớn, như vậy chìm điện, làm người ta có một loại cảm giác không thở nổi. Điền Dã cũng không biết, ngay tại chính mình đứng ở Vương Kiệt trước mặt thời điểm Vương Kiệt một đôi sắc nhãn đã tại trên thân thể của mình dò xét thật lâu, nhìn thấy Vương Kiệt chậm chạp không trả lời vấn đề của mình, Điền Dã không khỏi nhíu mày một cái. Đầu Tiểu Kiệt, tại sao không nói chuyện a, ta hỏi ngươi có khả năng hay không làm máy tính đâu này. Điền Dã ngữ khí trông đeo một tia sân ý, cuối cùng tỉnh lại Vương Kiệt suy nghĩ lung tung, lập tức điều chỉnh một chút tâm tình của mình, ánh mắt mới từ Điền Dã kia mạn diệu mà tràn ngập thành thục phong tình trên thân thể thu hồi. Sư mẫu, ta biết một chút máy tính, nhưng là lại không phải là thực tinh thông, ta không biết ngươi hỏi ta chính là ngón tay cái phương diện kia, cho nên mới không có trả lời ngay ngươi. Ngươi là được, so với ta không có khả năng cường, đi, cho ta đi xem một chút, lúc trước không biết làm sao hồi sự, đánh văn kiện, máy tính lại đột nhiên hắc bình rồi, ngươi đến cho ta nhìn nhìn là chuyện gì xảy ra a. Điền Dã nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì văn kiện rất trọng yếu, lúc này nàng cũng không để ý tới sư mẫu phong độ, kéo lên Vương Kiệt tay liền hướng lúc trước gian phòng đi đến. Nhìn đến Điền Dã tình cấp bách bộ dạng, phòng chứng lúc trước tại trên máy tính mặt đánh văn kiện rất trọng yếu, bằng không nàng cũng không có khả năng như vậy hoảng hốt, bàn tay to bị Điền Dã kéo lấy, Vương Kiệt lập tức cũng cảm giác được Điền Dã thon thon tay ngọc cổ kia ấm áp cùng tinh tế, kia mềm mại cảm giác làm Vương Kiệt trong lòng hơi hơi quả quyết, một đôi sắc nhãn lại một lần nữa rơi vào Điền Dã kia đầy đặn mà tràn ngập co giãn mông đẹp phía trên. Lần này cùng lúc trước khác biệt, bởi vì lúc này Vương Kiệt cách xa Điền Dã thật sự thân cận quá, gần gũi làm Vương Kiệt cơ hồ có thể thấy rõ ràng Điền Dã kia bao vây mông đẹp màu trắng mini váy ngắn thượng văn lý. Tuy rằng kia mông đẹp vẫn là tràn ngập co giãn, nhưng bởi vì gần gũi quan sát, cấp Vương Kiệt cảm giác lại hoàn toàn khác nhau. Nhìn này trước mắt hương diễm mông đẹp, Vương Kiệt thậm chí sinh ra một loại đi vuốt ve xúc động, bất quá hắn lúc này cũng không có to gan như vậy, vì thế cưỡng ép đè nén xuống xung động của nội tâm. Trong lòng chỉ mong chờ đoạn này lộ có thể dài một chút, đáng tiếc chính là, Vương Kiệt rất nhanh đã bị Điền Dã kéo vào gian phòng nhỏ. Tiểu tử này gian phòng rõ ràng cho thấy cái thư phòng, sau khi đi vào, Điền Dã khẩn cấp không chờ được đẩy Vương Kiệt ngồi vào trước máy tính mặt trên ghế dựa, gương mặt xinh đẹp có chút khẩn trương nhìn chằm chằm máy tính màn hình, mở miệng nói. Tiểu Kiệt, ngươi mau nhìn nhìn, lúc trước vẫn là thật tốt, nhưng là đột nhiên một điểm phản ứng cũng không có, ngươi nhìn nhìn là nơi nào ra khuyết điểm. Lúc này máy tính là hắc bình, kia màn hình giống như cùng gương giống như, Vương Kiệt theo màn ảnh máy vi tính nhìn đến phía sau Điền Dã gương mặt lo lắng, bởi vì hiện tại Điền Dã khom lưng, trước ngực kia kiên đĩnh mà đầy đặn ngọc nhũ cũng nhận được tác dụng của trọng lực hướng xuống cúi, loại này rủ xuống chẳng những không có làm Điền Dã ngọc nhũ biến hình, ngược lại đem kia trêu chọc người một màn càng thêm chân thật. Thông qua máy tính màn hình ánh vào Vương Kiệt trước mắt, lúc này to lớn ngọc nhũ giống như là thiếu áo ngực trói buộc. Tại chỗ đó nhẹ nhàng lay động, Vương Kiệt xuyên qua máy tính màn hình, cảm nhận được kia ngọc nhũ là như vậy no đủ, đường cong là như vậy động lòng người, kia tràn ngập co giãn cảm giác làm Vương Kiệt tâm mê loạn rồi. Như vậy một đôi tuyệt thế mỹ nhũ, nếu như thưởng thức ở trong tay, sẽ có cái dạng gì cảm giác đâu này. Ngọc nhũ ở giữa hình thành khe ngực mê người mà thâm thúy, nhàn nhạt mùi thơm theo khe ngực trung phát tán ra, tỏ khắp không khí bên trong, chớp mắt làm tiểu tiểu thư phòng tràn đầy ấm vị khí thức. Điền Dã hiện tại chỉ lo máy tính màn hình, cũng không có nhận thấy Vương Kiệt ánh mắt. Đột nhiên, Vương Kiệt ánh mắt nóng lên, nguyên lai xuyên qua máy tính màn hình, Điền Dã thân thể càng ngày càng tới gần chính mình, cặp kia cao ngất đầy đặn ngọc nhũ ngay tại Vương Kiệt bả vai không xa, Vương Kiệt thậm chí có thể theo trên vai cảm giác được ngọc nhũ phát tán ra nhiệt khí. Lúc này, Vương Kiệt nghĩ đến nếu như chính mình nhún nhún bả vai lời nói, nhất định có thể cùng Điền Dã ngọc nhũ đến tiếp xúc thân mật, dù sao dục vọng đã bị Điền Dã nóng nảy, cái gọi là tình cấp bách tư thay đổi, Vương Kiệt rất nhanh liền làm một cái lớn mật hành động. Tại hít một hơi thật sâu về sau, đột nhiên theo trên ghế dựa mặt đứng lên. Tự Vương Kiệt ngồi ở máy tính trước mặt về sau, Điền Dã tâm tình khẩn trương liền một mực không có bình phục quá, dù sao lúc trước chính mình tại trên máy tính đánh tư liệu thật sự quá trọng yếu, cái này quan hệ đến công ty cơ mật, nếu như tài liệu này là bị kia trên internet cái gì ha trồ ngơ nhìn đến, hậu quả là có thể nghĩ, chính mình tuyệt đối quan chức khó giữ được, cho nên lúc này nàng nơi nào có tâm tư gì đi thẳng mình có chút tiết ra ngoài, nhìn thấy Vương Kiệt một mực nhìn chằm chằm máy tính màn hình. Còn cho rằng Vương Kiệt đang tìm kiếm vấn đề chỗ, cho nên một mực không có lên tiếng dò hỏi Vương Kiệt máy vi tính này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cố tình phía sau, Vương Kiệt đột nhiên đứng lên, làm chính nhìn chằm chằm máy tính nhìn Điền Dã không có làm ra phản ứng chút nào, chỉ cảm thấy ngực căng thẳng, Vương Kiệt bả vai thế nhưng thẳng tắp chìa vào chính mình mà tràn ngập co giãn phía trên, Điền Dã thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tại Vương Kiệt bả vai đè xuống nhanh chóng biến đổi hình dạng. Cùng lúc đó, một cỗ nam tính lửa nóng khí tức cũng xuyên qua quần áo đập ở tại lồng ngực của mình mềm mại phía trên, biến hóa như vậy làm Điền Dã đột nhiên đỏ bừng mặt. Vương Kiệt thân thể hướng lên thúc một cái, cũng cảm giác được chính mình bả vai đội lên một cái co giãn mà mềm mại đồ vật, cơ hồ chính là một chớp mắt, Vương Kiệt đem sở hữu lực chú ý đều tập trung vào bả vai của mình phía trên, bởi vì hắn nhạy bén cảm giác được, sư mẫu Điền Dã tại chính mình bả vai đè xuống hướng hãm sâu đi vào, cái loại cảm giác này là mỹ diệu cũng là rõ ràng. Vương Kiệt thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được cặp kia chính một tấc hướng co lại, mà ở co lại đồng thời, lại giống như không cam lòng cứ như vậy biến hình. Ngược lại phát ra một cỗ co giãn, muốn đem bả vai của mình cấp văng ra giống nhau, này ở giữa tuyệt vời, dùng bút mực là không cách nào hình dung, có lẽ chỉ có Vương Kiệt mình mới có thể thể hội. Bất quá Vương Kiệt cũng không buồn, tại cảm nhận được cùng co giãn về sau, lại ngồi vào trên ghế dựa, trong miệng nói sư mẫu, ta biết vấn đề xảy ra ở địa phương nào rồi. Có hay không cái vặn vít một loại công cụ. Điền Dã bởi vì vừa rồi một màn, phương tâm một mực thẳng thắn thẳng nhảy, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp cũng biến thành hồng nhuận, khiến cho vốn phong tình vạn trùng nàng nhìn càng thêm quyến rũ. Bây giờ nghe Vương Kiệt vừa nói như vậy, Điền Dã đã khống chế một chút tâm tình khẩn trương, tiếp lấy lại một hỉ. Điền Dã là một cái sống an nhàn sung sướng nữ nhân, từ gả cho Hoàng Lỗi sau đó, Điền Dã mà bắt đầu chậm rãi lui ra giới giải trí. Đã có thật lâu không có ở giới giải trí lộ diện, tại trong nhà làm lên toàn chức bà chủ, tuy rằng chính mình ngày thường xinh đẹp, nhưng là lại có ai dám con mắt nhìn chính mình, có thể nói mấy năm nay đến nay, trừ bỏ trượng phu ở ngoài, Điền Dã cơ hồ liền nam nhân khác tay đều không có kéo qua, mà lúc trước đột nhiên bất ngờ một màn, làm Điền Dã kia cùng Vương Kiệt cái này trượng phu đệ tử đến đây cái tiếp xúc thân mật. Này bao nhiêu làm Điền Dã cảm giác được một điểm không tự nhiên, nàng trong lòng thậm chí tại nghĩ trước mắt Vương Kiệt đến tột cùng là có ý hay là vô ý. Mới cùng thân thể của chính mình đã xảy ra tiếp xúc thân mật, cư nhiên liền cái xin lỗi cũng không có, bất quá như vậy vừa vặn làm Điền Dã theo bản năng cho rằng Vương Kiệt là cử chỉ vô tâm, nếu là vô tâm, kia Vương Kiệt tự nhiên không có đem lúc trước phát sinh một màn coi thành chuyện quan trọng, cũng không có tất yếu cùng chính mình nói xin lỗi, nghĩ vậy một chút. Điền Dã tâm rộng mở trong sáng, tiếp lấy nghe được Vương Kiệt đã tìm được máy tính xảy ra vấn đề chỗ, thầm nghĩ muốn lập tức sửa chữa tốt mới được, bằng không kia một chút cơ mật văn kiện cho sáng tỏ sẽ không tốt. Lập tức luôn miệng nói có, người đợi, ta đi cầm lấy. Vương Kiệt đầu một mực không dám chuyển qua, bởi vì hắn sợ hãi chính mình vừa chuyển qua, làm Điền Dã phát hiện chính mình lúc trước hành động là có ý, thừa dịp Điền Dã đi tìm công cụ, Vương Kiệt điều chỉnh một chút chính mình tâm thái, đem trong lòng dục dịch chậm rãi áp chế xuống, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm máy tính vấn đề, phải biết nếu như chính mình không sửa được máy tính, lúc trước hành động chắc chắn sẽ bị Điền Dã mặc thử. Vương Kiệt cẩn thận nhìn một chút máy tính. Cũng không có phát hiện vấn đề gì, tiếp lấy ánh mắt hướng đến đầu cắm nhìn lại, rốt cuộc tìm được vấn đề xảy ra ở địa phương nào rồi, không khỏi lắc lắc đầu, lúc này hắn đã hiểu máy tính hắc bình vấn đề chỗ ở. Nguyên lai máy tính hắc bình là đầu cắm tùng nguyên nhân, nếu tìm được vấn đề chỗ, Vương Kiệt liền vội vàng muốn đi đem đầu cắm tiếp hảo, lúc này tìm được công cụ Điền Dã đi đến máy tính tọa phía trước, nhìn đến Vương Kiệt đang chuẩn bị khom lưng, trong miệng ân cần hỏi nói. Tiểu Kiệt, thế nào? Tùy theo Điền Dã tiến đến, Vương Kiệt nhìn thấy sư mẫu Điền Dã cặp kia bị cao cấp màu đen tất chân bọc vào tròn trịa mà rắn chắc bắp chân, theo Vương Kiệt góc độ nhìn lại, kia bắp chân là như thế mượt mà, tràn đầy chiêu chọc người khí tức, nhìn đến nơi này, Vương Kiệt trong lòng vừa động, một cái lớn mật chủ ý xấu theo trong não thẳng lên. Hiện tại Vương Kiệt đang tại bàn làm việc một bên, mà Điền Dã tại làm việc bàn một bên khác, cũng chính là tại máy tính trước mặt, nếu như chính mình làm Điền Dã ngồi xuống. Mình là không phải là có thể theo dưới đáy bàn đem Điền Dã nửa người dưới phong cảnh cấp thấy rất rõ ràng. Hơn nữa hôm nay Điền Dã xuyên chính là váy ngắn, nói không chừng vận khí tốt lời nói, chính mình còn có khả năng nhìn đến Điền Dã rốt cuộc là không có mặc bên người quần áo vẫn là mặc lấy chữ T. Nghĩ vậy, Vương Kiệt quyết định xem thử. Cho nên hắn đem muốn cắm lên cắm vào tỏa tay lại rút về, đối với Điền Dã nói sư mẫu, không sai biệt lắm, ngươi ngồi trước tại chỗ đó nhìn máy tính, ta gọi ngươi mở thời điểm ngươi mở lại máy tính. Điền Dã cũng không biết Vương Kiệt hiện tại trong lòng sở đánh thế nhưng sẽ là như vậy một cái hạ lưu chủ ý, nghe được Vương Kiệt nói về sau, Điền Dã theo bản năng cho rằng Vương Kiệt lập tức liền có thể đem máy tính cấp sửa xong, tâm hỉ phía dưới, Điền Dã cũng không nghĩ nhiều, một là ngồi ở trước máy tính mặt trên ghế dựa, lúc này Vương Kiệt thân thể đã làm bàn ngăn trở, Điền Dã sau khi ngồi xuống, căn bản nhìn không tới Vương Kiệt hành động, mà Vương Kiệt đợi cho sư mẫu Điền Dã ngồi xuống, bắt đầu lớn mật thưởng thức khởi Điền Dã dưới váy ngắn phong cảnh rồi. Hắn một bên thưởng thức, một bên cầm lấy cái vặn vít tại trái phải bày được, điều này làm cho Điền Dã thật cho rằng Vương Kiệt là đang tại sửa chữa máy tính. Vương Kiệt nhìn đến, Tại cao cấp màu đen tất chân bao bọc phía dưới, Điền Dã nhìn càng thêm rắn chắc, cũng càng thêm tràn ngập co giãn, xuyên qua tất chân đập thẳng vào mặt mùi thơm làm Vương Kiệt tâm lại một lần nữa sùn sùn dục động. Lúc này Điền Dã căn bản không có nghĩ đến Vương Kiệt thế nhưng thừa dịp cái này cơ hội để thưởng thức chính mình dưới váy ngắn phong cảnh, cho nên thân thể căn bản là không đề phòng. Như vậy vừa đến, Điền Dã thần bí ngay tại Vương Kiệt trước mặt như ẩn như hiện, bởi vì Điền Dã chính là hơi hơi mở ra. Vương Kiệt có thể thuận theo váy ngắn cùng ở giữa hình thành khe hở, chui vào đến hai chân của nàng ở giữa đi, nhìn đến hương diễm một màn, Vương Kiệt miệng há to, một tia nước miếng cũng không có thể ngăn chặn chảy ra. Cao cấp màu đen tất chân gắt gao băng bó tại sư mẫu Điền Dã, khiến cho nàng hình dáng tại Vương Kiệt trước mặt tận tình thể hiện rồi đi ra, tuy rằng cách một tầng cao cấp màu đen tất chân, nhưng Vương Kiệt như cũ là nhìn rõ ràng Điền Dã bên người quần áo, không thể tưởng được sư mẫu như thế mở ra, cư nhiên mặc lấy màu hồng chữ T. Kia mê người chỗ làm Vương Kiệt kìm lòng không được để lại một tia nước miếng, hắn lúc này quên mất toàn bộ, đột nhiên, chỉ nghe thấy máy tính phát ra một tiếng vang nhỏ, Vương Kiệt còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì, chợt nghe đến Điền Dã trong miệng phát ra một tiếng hoan hô Tiểu Kiệt, người thật giỏi, đã vậy còn quá mau đã đem máy tính cấp sửa xong. Nguyên lai, Vương Kiệt đang tại thưởng thức trước mắt tuyệt vời phong cảnh thời điểm, nhất thời quên trên tay động tác, kìm lòng không được vừa dùng lực, đầu cắm đã cắm vào tốt lắm, máy tính vừa tiếp thông nguồn điện, lập tức vận chuyển lên đến, mà Điền Dã tự nhiên không nghĩ đến này ở giữa trải qua nhiều như vậy khớp xương, cho nên nhìn thấy máy tính tốt lắm về sau, lập tức liền hoan hô lên. Điền Dã tại phát ra một tiếng hoan hô về sau, cơ hồ là theo trên ghế dựa nhảy lên, đi đến Vương Kiệt bên người, Vương Kiệt nhìn đến tùy theo Điền Dã rời đi ghế dựa, kia có thể cho chính mình máu mũi tràn lan cảnh đẹp biến mất, bất đắc dĩ phía dưới đứng lên, ai biết vừa mới đứng lên, liền thấy khuôn mặt vui vẻ Điền Dã chính giang hai cánh tay, Vương Kiệt đang tại kỳ quái bên trong, còn không có làm ra phản ứng, chỉ thấy Điền Dã như nhũ yến đầu lâm vậy nhào vào Vương Kiệt trong lòng, tại Vương Kiệt khuôn mặt hôn một cái. Trong miệng cũng hưng phấn nói Tiểu Kiệt, cảm ơn ngươi, chính xác là thật cảm ơn ngươi. Vương Kiệt tự nhiên không nghĩ đến sư mẫu Điền Dã cấp chính mình trình diễn như vậy vừa ra diễn. Đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức liền ý thức được đây đúng là một cái quang minh chính đại ăn Điền Dã đậu hủ tốt thời điểm, lập tức Vương Kiệt cũng gắt gao ôm Điền Dã mạn rượu mà tràn ngập thân thể, trong miệng cũng rất khiêm tốn nói, sư mẫu, việc nhỏ nhất trang, không nên khách khí. Sau khi nói xong, Vương Kiệt nhìn đến Điền Dã bả vai vừa động, biết là Điền Dã muốn rời khỏi chính mình, trong lòng tất nhiên có chút không tha kia ôn hương Nguyễn Ngọc ôm tràn đầy cảm giác, nhưng là Vương Kiệt vẫn là tại thứ nhất thời gian đưa tay tùng ra, tuy rằng tay là buông lỏng ra. Nhưng là vừa mới kia chớp mắt kinh diễm, lại vĩnh cửu dừng lại ở tại Vương Kiệt trong lòng, Vương Kiệt cảm giác được tùy theo sư mẫu Điền Dã nhào vào đến chính mình trong lòng về sau, nàng cặp kia mà tràn đầy co giãn liền chìa vào ngực của mình thang phía trên. Hai người vốn ăn mặc đơn bạc, cho nên Vương Kiệt rất rõ ràng cảm nhận được Điền Dã tại chính mình trên ngực vi diệu biến hóa, lúc trước ôm làm Vương Kiệt cảm thấy Điền Dã đang tại ngực của mình thang đè xuống chậm rãi hướng hõm vào, mà đột nhiên nhận được loại này áp bách, tự nhiên không cam lòng, lại cố gắng hướng ra phía ngoài bắn ngược. Muốn đem chen ép tại chính mình phía trên lồng ngực cấp bắn ngược trở về, cái loại này tràn ngập co giãn và mềm mại cảm giác, cơ hồ khiến Vương Kiệt trong lòng quả quyết. Tuy rằng hai người thân thể tiếp xúc chỉ có ngắn ngủn một chớp mắt, nhưng là Vương Kiệt biết, một màn này tại chính mình trong lòng đã là một cái vĩnh hằng hình ảnh. Nhìn đến Vương Kiệt đã đem chính mình máy tính sửa xong, Điền Dã tại mừng như điên phía dưới đột nhiên ôm lấy Vương Kiệt, cũng tại hắn khuôn mặt hôn một cái, đợi cho cậu kia mừng như điên sau khi đi qua. Điền Dã mới ý thức tới mình là một đàn bà có chồng, hơn nữa còn là nam tử này trưởng bối, làm như vậy thật sự là có chút mạo vị, cho nên liền vội vàng đẩy ra Vương Kiệt, đẩy ra về sau, Điền Dã cảm giác được chính mình khuôn mặt đã trở nên có chút nóng lên, phương tâm cũng thẳng thắn thẳng nhảy lên, tiếp lấy dùng một đôi mắt đẹp dư quang vụng trộm quan sát một chút Vương Kiệt. Chỉ thấy Vương Kiệt yên lặng đứng ở đó, không biết Vương Kiệt đang tại trở về chỗ cũ lúc trước ngọt ngào cảm giác, chỉ nhận vì Vương Kiệt một chút cũng không có đem lúc trước coi ra gì. Không khỏi tâm tình khẩn trương an tĩnh xuống, bất quá cùng lúc đó, Điền Dã trong lòng lại thăng lên một loại cảm giác khác thường, còn chưa kịp phân tích đây là cái gì cảm giác khác thường. Đã là buổi tối, Mã Khắc chiêu đãi đại gia đi bên ngoài xoa một chút. Việc nhà quán cơm, ăn ngon nói không lên, thắng tại ăn thư thái. Vương Kiệt, ngươi nên ăn nhiều một chút, hôm nay thực sự thật tốt cảm ơn ngươi. Mã Khắc cười đem một bàn thịt đồ ăn đẩy lên Vương Kiệt bên cạnh. Mã lão sư không cần khách khí, đây đều là ta phải làm. Vương Kiệt nụ cười, vẫn như trước đây ánh nắng mặt trời rực rỡ, hoảng Vương Kiệt cùng Vương Thắng Nam ánh mắt đau. Nhìn ngươi nói, nên tạ vẫn là muốn tạ, về sau có rảnh là hơn đến trong nhà ngồi một chút, sư mẫu của ngươi tay nghề tốt, làm một tay thức ăn ngon, đến lúc đó ngươi nên thật tốt nếm thử. Mã lão sư người muốn nói như vậy, về sau ta cũng sẽ không khách khí. Đối mặt Mã Khắc nhiệt tình, Vương Kiệt vui vẻ tiếp nhận. Thường là nhất định phải thường, còn phải thường xuyên đi. Cũng không biết, Vương Kiệt thích hay không thích xúc xích bự, tới cửa thời điểm cho nàng mang lên. Dù sao đi nhân gia ăn cơm, tay không đi tóm lại là có một chút không quá thích hợp. Sau buổi cơm tối, Vương Kiệt trở về nhà, liền thừa một chút linh linh toái toái đồ vật rồi, thu thập trưng bày những chuyện lặt vặt này, quả thật không quá thích hợp hắn. Chương 2250 giữa trưa tại nơi này ăn cơm. Mấy ngày nay Lý Tuệ Như không biết vì sao, tâm lý lúc nào cũng là nghĩ Vương Kiệt cái kia mang theo không trói buộc gò bó nụ cười cùng ánh mắt kia cái loại này trào phúng thần sắc, quá mê người. Ngày đó sau bữa cơm chưa giống như say phi say nửa tỉnh nửa say mơ mơ màng màng mơ hồ, Vương Kiệt vụng trộm dâm loạn nàng, ẩm ướt hôn lưỡi hôn mút hút vú, nàng bắt đầu còn cho rằng là trượng phu Đỗ Cường trở về sau biết là Vương Kiệt, cũng đã không nghĩ đẩy ra, lại càng không muốn phản kháng, thẳng đến có điện thoại đem Vương Kiệt kêu đi, mặc dù không có chân chính hoàn hảo, nàng cũng đã cao trào tiết thân một lần rồi, hoàn toàn thanh tỉnh sau đó, càng nghĩ càng là vừa thẹn vừa mừng lại hưng phấn. Xấu hổ chính là chính mình cư nhiên bị nữ nhi đồng học dâm loạn rồi, thì chính là chính mình còn có thể làm Vương Kiệt nam hài này yêu thích, chứng minh mị lực của mình, hưng phấn chính là Vương Kiệt ẩm ướt hôn lưỡi hôn mút hút vú, vô luận miệng lưỡi tay vẫn pháp đều cao siêu thành thạo, làm nàng đạt tới cao trào, nếu như cú điện thoại kia không đánh gãy, tiếp tục phát triển tiếp lời nói, thật không biết cái này tiểu chứng thối còn sẽ làm ra chuyện gì tình đến, suy nghĩ một chút Vương Kiệt căn kia thiên phú dị bẩm hoa văn cự long. Nàng liền kìm lòng không được hưng phấn không hiểu. Nghĩ tới cái này nàng giữa đùi liền nóng lên trắng mịn, nàng biết mình là cái biến thái. Cũng không thể trách nàng, là có chuyện xưa. Từ trước đến nay nàng tình dục cũng chỉ có đối với tuổi còn nhỏ cậu bé hoặc là nữ hài thời điểm, mới bộc phát ra chân chính hưng phấn cùng kích tình. Vương Kiệt cấp người là loại cảm giác kỳ quái, rõ ràng nhìn qua là một cậu bé, nhưng thực tế tiếp xúc khi liền có khả năng phát hiện nam hài này cay độc đáng sợ. Một trận phanh lại âm thanh ở dưới lầu vang lên, đăng đăng đăng lên lầu âm thanh. Sau đó cửa mở, bao lớn bao nhỏ linh tiến đến. Tại phòng bếp nấu cơm Lý Tuệ Như biết là Vương Kiệt đến đây, tâm nhảy đều tăng nhanh rất nhiều, trơn bóng đùi không tự chủ được kẹp chặt xuống. Nữ nhi ăn xong bữa sáng đi hàng xóm đồng học Tâm Lăng ra chuẩn bị bài công khóa. Khụ khụ, Lý A Di. Hắc hắc, sớm như vậy liền làm cơm đâu này. Vui mừng muội muội đâu này. Vương Kiệt phát hiện trải qua tu dưỡng Lý Tuệ Như phát tán ra một cỗ làm hắn giảng không ra khác thường mê người phong thái. Thứ mùi này nữ nhân càng nhìn càng có hương vị, cho nên hắn nghĩ thăm dò phía dưới, xem hắn có thể hay không đạt được ước muốn. Vui mừng tới trường học bang cái gì Bạch lão sư ra bảng tin đi rồi. Nga, buổi trưa hôm nay nấu hắc mũ loại cháo, cái này đậu đen muốn trước tiên phao một chút, thịt bò cũng muốn trước tiên tại hoa đôn mới có thể lạn. Khắp phòng phiêu tán mùi thơm thức ăn, Vương Kiệt khóe miệng một điều nở nụ cười phía dưới, chắp tay sau lưng đi đến dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thẳng đến hắn mũi độ cao Lý Tuệ Như phía sau. Cố ý theo nàng vai ló, thời kỳ hai người khuôn mặt còn nhẹ chà nhẹ đụng một cái, Lý Tuệ Như mặt cả hạ liền đỏ, giữa đùi bàn mờ liền lầy lội trơn trượt ẩm ướt ngứa ngáy vậy càng thêm liên hồi, tắm đậu đen tay cũng dừng lại, thở gấp một tiếng, thân thể nhẹ run lên xuống. Đối với những cái này phản ứng Vương Kiệt cảm thấy có chút kỳ quái. Di, Lý A Di, ngươi là không phải là không thoải mái a? Ta giúp ngươi kiểm tra xuống. Tay dĩ nhiên là khoát lên nàng nhu nhược trên vai. Lý Tuệ Như đầu óc bên trong tất cả đều là ngày đó sau bữa cơm chưa bị Vương Kiệt lấy hết mút hút vú hình ảnh, thế nào chịu được cái này. Thân thể bị Vương Kiệt vừa đụng, liền sau này tới sát. Vương Kiệt đầu tiên là sừng sốt, tiếp lấy mừng rỡ, thật sao? Nguyên lai người Mỹ phụ này cũng không chịu đựng được nữa à? Rất bình thường nàng lão công Đỗ Cường đều chạy đã bao nhiêu năm, không nghĩ vậy không phải là nhân a. Lý Tuệ Như hoảng bận rộn thu liễm tâm thần, né tránh Vương Kiệt ôm ấp. Vương nhìn trái phải mà nói hắn, hóa giải một chút có chút không khí ngột ngạt ngươi nhìn ngươi, đã nói với ngươi lại đến không muốn mua đồ rồi, ngươi lại mua nhiều đồ như vậy, mẹ con chúng ta lưỡng thật sự là cho ngươi thêm phiền toái. Ngươi nhìn ngươi, đã nói với ngươi về sau không nên nói nữa những cái này lời khách khí, A-di lại cùng ta khách khí. Vương Kiệt trộm liếc nhìn một cái Lý Tuệ Như phình phình bộ ngực, cợt nhả nói, Tuệ Như A-di nấu cơm ăn ngon, ta luôn luôn có thể đến ăn chùa ăn, chỉ cần A-di không phiền ta. Ta cũng liền cầu cũng không được. Sáng sớm thời tiết mà bắt đầu oi bức, lại tăng thêm bả vai khiêng tay ôm bao lớn bao nhỏ đi lên, Vương Kiệt một phen thoát áo, toàn bộ màu đỏ cường tráng thân trên, đầy người giọt mồ hôi tại sáng sớm thái dương chiếu xuống, có vẻ phá lệ to lớn. Mặt con nít phối hợp cơ ngực cơ bụng, như vậy tương phản cậu bé dáng người, càng là kích thích Lý Tuệ Như tâm lý, nàng có chút ý xấu hổ liếc vài lần Vương Kiệt cơ ngực, nhà mình trượng phu Đỗ Cường thân thể cốt có thể gầy yếu được ngay, nghĩ vậy, xinh đẹp khuôn mặt có một chút đỏ ửng, cũng may trong phòng bếp mặt cũng oi bức nhanh, Vương Kiệt thật không có nhìn ra. Nơi nào lời nói, A Di như thế nào phiền ngươi thì sao? Người thích ăn A Di làm cơm, A Di mới là cầu còn không được đâu. Có ngươi người ca ca này, vui mừng càng là cầu còn không được đâu. Lý Tuệ Như đành phải kéo ra nữ nhi làm tấm mộc, hóa giải một chút chính mình nội tâm xôn xao. Vẫn là A Di chịu khó, ta trước kia ở tại nơi này lung tung lộn xộn, hiện tại A Di thu thập địt sạch sẽ tịnh chỉnh tề ngay ngắn. Vương Kiệt có thể kình ca ngợi. Uống chén trà A, Tuệ Như vào nhà rót chén trà đi ra đưa cho Vương Kiệt, cười nói, chờ ngươi khi nào thì có bạn gái cưới nàng dâu, sẽ không rối loạn. Lại kìm lòng không được liếc mắt nhìn kia hai khối to lớn cơ ngực, có chút đỏ mặt cười nói, ta đi cầm lấy khăn mặt, ngươi lau, đầy người mồ hôi, ta xem đều thay ngươi khó chịu. Không đợi Vương Kiệt chối từ, xoay người đi vào cầm mau khăn mặt đi ra đưa cho Vương Kiệt, nói đây là tân, cầm lau một chút. Vương Kiệt tiếp nhận khăn mặt, đi đến rửa tay lúc, mở vòi bông sen. Lý Tuệ Như bận rộn theo vào đến luống cuống tay chân đem chất đống tại rửa mặt chỉ thượng hai mẹ con tối hôm qua tắm rửa nội y thu thập, khom lưng bỏ vào trên mặt đất chậu nước, ngẩng đầu hỏi hệ thống cung cấp nước uống có khả năng hay không có chút mát mẻ. Muốn hay không thêm chút nghi nước sôi. Nhưng không biết mặc lấy ngắn áo sơ mi nàng, tư thế này là cỡ nào mê người. Theo Vương Kiệt độ cao nhìn xuống, vừa vặn có thể theo cổ áo nhìn đến kia hai luồng trắng nõn thịt mềm vú to, bị màu trắng áo ngực che khuất hơn nửa, nhưng vẫn có thể nhìn ra duy mỹ hình dạng, trung gian là một đầu thật sâu khe ngực, thật sự mê người cực kỳ. Vương Kiệt chỉ cảm thấy một đoàn dục hỏa từ bụng thăng lên, dưới hông sự việc cũng theo đó cương lên, đem rộng thùng thình quần nhô lên lão đại một đống. Bận rộn che giấu nói không cần làm phiền, bình thường đều là như vậy tắm, nói sao trời nóng như vậy, tắm nước lạnh vừa vặn. Lý Tuệ Như kỳ thật đã sớm phát hiện cậu bé ánh mắt chỗ, chỉ là sợ lúng túng khó xử, không có ngựa thượng đứng dậy mà thôi, nhưng không nghĩ tới chính là nam nhân dưới hông sự việc ngay tại trước mắt mình lên cái loại này làm người ta thẹn thùng biến hóa, càng làm cho nàng xấu hổ chính là, phát hiện chính mình cũng không chán ghét loại biến hóa này, ngược lại ẩn ẩn có chút mong chờ tựa như. Nhìn trước mắt kia thật cao nhô lên, xem như người có kinh nghiệm Lý Tuệ Như, âm thầm tại tâm lý cùng trưởng phu Đỗ Cường làm một lần so sánh, phát hiện Vương Kiệt cái kia. Thật sự rất đại, không biết lớn như vậy đại con cặc cắm đi vào sẽ là cái dạng gì cảm nhận đâu này. Nghĩ vậy, Lý Tuệ Như tâm lý thở gấp một tiếng, cảm thấy chính mình quá hoang đường, không dám tiếp tục nghĩ tiếp, cúi đầu ra vẻ trấn tĩnh nói vậy ngươi tắm A, ta đi nấu cơm, có chuyện gì nhớ rõ kêu ta. Tốt, A Di, ngươi đi bận rộn ngươi. Vương Kiệt cũng ra vẻ không biết chính mình dưới hông biến hóa, bình tĩnh trả lời. Vừa rồi Lý Tuệ Như xấu hổ thần sắc đều nhìn tại trong mắt, tâm lý nắm chắc hắn quyết định thử lại tham một chút. Tùy ý lau một phen, ném xuống khăn mặt, hướng đến phòng bếp đi đến. Lý Tuệ Như chính ngồi xổm lò bếp một bên nhặt rau, giống như đang suy nghĩ gì tâm sự, có chút thất thần, xinh đẹp khuôn mặt thỉnh thoảng hiện lên một tia đỏ ửng, tăng thêm mấy phần quyến rũ. Khi thấy trần trụi thân trên, dưới hông vẫn là đứng vững một đống sự việc Vương Kiệt tiến đến, thần sắc có chút không tự nhiên nói giặt xong rồi hả. Vương Kiệt thuận miệng ân, đáp một tiếng, rất tự nhiên ngồi xổm Lý Tuệ Như đối diện, duỗi tay giúp đỡ nhặt rau. Dễ gọi hỏi rất nhanh đi học, vui mừng muội muội vừa mở học, trong nhà chỉ còn lại A Di một người, A Di ở nhà một mình không phải là quá tịch mịch. Vương Kiệt mang theo hay nói giỡn giọng điệu nói. Giống Lý Tuệ Như loại này người có kinh nghiệm, như thế nào nghe không ra trong lời nói điểm kia nhi khiêu khích vị, xấu hổ trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái đầy mặt cười ngây ngô Vương Kiệt, hờn dỗi nói. A Di nhiều năm như vậy một người đều tới rồi, ta có cái gì tốt cảm thấy tịch mịch. Ngược lại ngươi, 16 tuổi rồi, nên tìm người bạn gái đem ngươi quản quản, miễn cho học cái xấu. Nói, ánh mắt lại không chịu không chế hướng đến cậu bé dưới hông thật nhanh nhiết quá, nhìn đến kia hai chân ở giữa vẫn là thật cao đứng vững, tâm lý lại là một tiếng thở gấp, thân thể không tự chủ được cảm thấy một trận ngứa ngáy, hai chân không để lại dấu vết nhẹ nhàng kẹp chặt một chút. Ta không vội vàng, mới 16 tuổi, mới cao hơn nhị, bạn gái được chậm rãi tìm, nếu như có thể tìm được giống Tuệ Như A Di như vậy thì tốt. Vương Kiệt tiếp tục cười ngây ngô trêu đùa nói. Ta có cái gì tốt, đều già đi. Vẫn là vui mừng tương đối thích hợp ngươi, các ngươi tuổi tương đương, kim đồng ngọc nữ, cũng tương đối có tiếng nói chung. Lý Tuệ Như trong lòng mặc dù nhiên hưởng thụ, nhưng trên mặt vẫn là giả bộ bình tĩnh nói. Tất cả nói, A Di ngươi A một chút cũng không già, cùng vui mừng muội muội đứng chung một chỗ, người khác đều nghĩ đến đám các ngươi là hai tỷ muội đâu. Vui mừng muội muội rốt cuộc còn có chút ít, mấu chốt là Tuệ Như A Di không riêng thành thục xinh đẹp, hơn nữa thực tài giỏi a. Vương Kiệt cố ý tại cái đó cản. Tự tăng thêm ngữ khí, làm người ta nghe xong, không nghĩ nghiêng đều khó khăn. Lý Tuệ Như không thể tưởng được luôn luôn nhìn qua thiên chân khả ái Vương Kiệt sẽ nói như vậy lời nói, dương mắt nhìn nhìn cái kia vẫn như trước đây biểu cảm, lại có một chút hoài nghi, có phải hay không chính mình nghĩ xoa rồi, lại nghĩ cậu bé đến bây giờ cũng đều không hiểu lấy được che lấp kia dưới hông thật cao nhô lên, hơn nữa còn biểu hiện như vậy bình tĩnh, đã cảm thấy khả năng chính xác là tự mình nghĩ nhiều, 16 tuổi cậu bé làm sao có khả năng có trưởng thành nam nhân tâm cơ. Ngày đó hôn trộm lưỡi hôn mút hút vú càng nhiều là yêu mẫu tình kết biểu hiện mà thôi. Thật hoàn hảo lời nói, chỉ sợ 16 tuổi cậu bé còn chưa phải a. Cho nên nó vậy thiên tài bỏ dở nửa chừng, mượn cớ chạy trốn rồi, thân là y tá Lý Tuệ Như tự nhận vì phân tích của mình vẫn là kháo phổ. Mà khi Lý Tuệ Như ánh mắt lại lần nữa phiết đến kia đống sự việc thời điểm não không khỏi hiện ra cạn xấu hổ cảnh tượng đến, muốn là kia đại con cặc có thể cắm vào lời nói, sẽ là như thế nào tuyệt vời. Vì ngăn cản chính mình ảo tưởng, bận rộn mang lên rửa xong rau quả đi đến trước bếp lò. Nói sang chuyện khác nói Vương Kiệt, giữa trưa tại đây vừa ăn cơm, vẫn là trở về ăn. Tại đây vừa ăn, A-di là hơn nấu một chút. Vương Kiệt nhìn Tuệ Như A-di đẫy đà tròn xoe bờ mông đường cong, cùng không tự nhiên kẹp chặt hai chân, khóe miệng hướng lên vểnh vểnh lên, đứng dậy đi đến này sau lưng, ưng tiếng nói vốn là ta cái này nhân từ trước đến nay ra mặt trắng ăn béo, bất quá buổi trưa hôm nay có việc, sẽ không phiền toái Tuệ Như A-di rồi, chính là nhìn Tuệ Như A-di nấu cái gì tốt đồ ăn. Lý Tuệ Như cảm giác được sau lưng cậu bé dương cương khí tức, mặc dù không có tiếp xúc được bản thân, còn là có một chút ý xấu hổ xông lên đầu, cười duyên che giấu nói. A gì có thể có cái gì tốt đồ ăn, chính là nấu hai loại việc nhà đồ ăn, mẹ con chúng ta lưỡng ăn, đơn giản một chút. Vương Kiệt nhìn trước mặt trắng nõn thon dài cổ, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, dưới hông đại con cặc càng thêm cứng rắn thượng ba phần, dịch chuyển về phía trước một bước nhỏ, cơ hồ muốn dán lên Lý Tuệ Như mới dừng lại hôm kia ở đây ăn chùa. Ta cũng không thiếu khen ngươi đồ ăn nấu ăn ngon, như thế này nấu xong, ta phải ăn trước hai cái mới bỏ được phải trở về. Vậy ngươi phải vân vân. A, Lý Tuệ Như cũng là cảm giác được mẫn cảm mông đàn nhi bị nhất vật cứng nhẹ nhàng đỉnh hai cái, không khỏi kêu nhỏ một tiếng, bận rộn rất bình tĩnh dán chặt lò bếp, trên mặt đã là đỏ ửng đầy mặt. Vốn là cũng không trở thành mẫn cảm như vậy, chính là một hồi này bị châm ngòi có chút động tình, tăng thêm bao nhiêu năm bỏ đã lâu thân, liền hiền mẫn cảm một chút. Nhìn đến trước mặt thành thục mỹ phụ mang tai đều đỏ, lại cảm giác được nàng chính là hướng bên trong né tránh, cũng không có lên tiếng quát lớn chính mình, Vương Kiệt càng thêm lớn đảm lại đi phía trước di động một điểm, làm cứng rắn đại con cặc cách mỏng manh vài dệt đội lên Lý Tuệ Như tròn xoe ngạo nghễ vỉnh lên mông đàn phía trên, cứ như vậy đẩy cũng không đi hoạt động, trong miệng lại một lời hai ý nghĩa nói thật thơm, nghe thấy cứ như vậy thơm, ăn lên đến khẳng định không kém. Ân, Lý Tuệ Như cảm giác được căn kia vật cứng việc lại đội lên đến. Mặt đỏ tai hồng khẽ hừ nhẹ một tiếng, nghĩ xoay người rời đi, tâm lý lại có một chút không tha, chỉ cảm thấy chân có chút như nhũn ra, tâm nhảy cấp tốc tăng nhanh, đầu óc có chút chỗ trống. Nhìn có chút động tình đồng học mẹ, Vương Kiệt càng thêm lớn đảm dán đi lên, nhẹ nhàng hoạt động phần eo, làm cứng rắn đại con cặc cách phải dệt tại nữ nhân đầy đặn ngạo nghễ vỉnh lên mông cọ sát, còn bất chợt đội lên mông câu một chút vị trí, làm nàng có thể càng sâu thiết cảm nhận đại con cặc lửa nóng. Đã 36 tuổi Lý Tuệ Như kết hôn 16 năm, tuy nói bình thường cùng bệnh viện đồng nghiệp tán gẫu bát quái thời điểm biểu hiện coi như lớn mật mở ra, nhưng này chính là giới hạn ở bệnh viện đồng nghiệp ở giữa nói chuyện phiếm, nơi nào có bị trừ trưởng phu Đỗ Cường ở ngoài nam nhân như vậy thân mật chạm đến quá, lại tăng thêm Đỗ Cường đòi nợ chạy nhiều năm như vậy, tâm lý không có một chút khát vọng đó là không có khả năng. Dù nói thế nào, 30 như lang 40 như hổ a. Giống Lý Tuệ như vậy còn có thể cẩn thận thủ vững chính mình, mà một chút nữ nhân khác. Đừng nói trượng phu ra ngoài đã nhiều năm như vậy, đi ra ngoài cả tháng, cũng không nhất định có thể chịu được kia tịch mịch. Nàng quá đa tâm tư đều dùng tại nữ nhi cuộc sống phía trên, dĩ nhiên, chủ yếu bởi vì nàng nhất quán lãnh diễm, cho dù là tối khốn khổ cái kia những năm kia, ăn mặc không tốt, tâm lý cũng là càng thêm lãnh diễm. Bình thường nam nhân căn bản bất nhập pháp nhãn, nàng tính quan niệm chính là tuyệt không cùng chính mình không thích nam nhân ân ái. Giờ này khắc này Lý Tuệ Như cảm nhận mông tròn thượng truyền đến từng đợt tê dại. Đi đứng có chút như nhũn ra nàng, hai tay khoát lên lò bếp phía trên mặt lộ ra một loại muốn cự tuyệt lại như mời chào yêu mị thần sắc đến, âm đạo từng đợt ngứa ngay, làm nàng đầy đặn bờ mông không chịu khống chế rất nhỏ sau này đầy đầy, trong miệng phát ra rất nhỏ rên rỉ âm thanh. Nghe được Lý Tuệ Như rất nhỏ rên rỉ, Vương Kiệt hơi chút tăng thêm một điểm khí lực, thỉnh thoảng chọi vào mông câu, chạm đến kia mẫn cảm khu vực. Ân, a, Vương Kiệt, không muốn, chúng ta không thể như vậy. Ta là vui mừng mẹ, a gì vẫn là hy vọng ngươi và vui mừng có thể phát triển một chút. Lý Tuệ Như trong miệng hàm hồ nói kháng cự lời nói, mông cong lại càng thêm sau này nâng lấy, xinh đẹp gương mặt thượng che kín đỏ ửng, đôi mắt mê ly nhìn qua cái thượng phiêu khởi sương mù, môi rất nhỏ run rẩy, giống như đang chờ đón cái gì giống nhau. Lý A Di, ta càng yêu thích ngươi, vui mừng muội muội còn nhỏ, ta còn không nhẫn tâm ức hiếp nàng, A Di ngươi cũng biết của ta đại con cặc không bình thường con cặc, nàng khẳng định chịu không nổi, A Di, ngươi hiểu được a. Vương Kiệt cảm giác hòa hậu không sai biệt lắm. Liền đưa ra một bàn tay nhẹ nhàng vòng ở mỹ phụ eo nhỏ, tay kia thì rớt ra chính mình quần khóa kéo, đem cưng rắn khó chịu đại con cặc lấy ra đến, nhấn lúc Lý Tuệ Như còn không có phản ứng phía trước, đem đại con cặc trực tiếp chọi vào khe mông, lay động mông, cách vải dệt chậm rãi hướng về no đủ âm hộ nghiền nát lên. A, đôi mắt mê ly Lý Tuệ Như, cảm giác được hạ thân biến hóa, kêu nhỏ một tiếng, bận rộn mở to mắt quay đầu hướng đến phía sau nhìn lại. Liếc nhìn một cái nhìn thấy một cây to dài đại con cặc đang tại chính mình xấu hổ địa phương tiến tiến lui lui, nàng nhìn thấy cậu bé hoa văn cự long bật thốt lên kinh hô. Lừ mã vậy to dài cự long ước chừng có 25cm dài, phía trên tràn đầy xoắn ốc trạng mạch máu cùng gân xanh, nhìn giống nhô ra hình xăm giống nhau đặc biệt đáng sợ, con cặc phía dưới là đen nhánh âm nang, hai khỏa trứng gà đại hòn rái đem âm nang kéo đến thật dài. Lần trước nhìn thấy vẫn là 16 năm trước, giống tầm nhi giống nhau trắng nõn khéo léo. 16 năm sau đã phát dục lớn lên thành như thế kinh thế hãi tục thô to con cặc, dù là làm mười mấy năm y tá, kiến thức rộng rãi Lý Tuệ Như cũng là nhìn xem miệng nhỏ khẽ nhếch, mục trừng miệng ngốc. Trời à, ít có thể tin, trên đời làm sao có thể có lớn như vậy dương vật. Nàng hiện tại biết Vương Kiệt nói bất giả, không chỉ có không giả, hơn nữa còn là thật sự đại lời nói thật, như vậy quái vật khổng lồ vui mừng chỉ sợ dù như thế nào đều không chịu nổi, tuy rằng còn cách một tầng vải dệt. Nhưng đại con cặc phát tán ra nhiệt lượng vẫn là rành mạch có thể cảm thụ được, bản năng nghĩ duỗi tay đi ngăn cản, có thể đưa đến một nửa, lại cảm thấy ngượng ngùng, sợ tay đụng tới căn kia làm người ta hoảng hốt đại con cặc, Vương Kiệt, không nên như vậy, mau dừng lại. Tuệ Như A Di, ta nóng thực khó chịu, chỉ có như vậy mới phải thụ một chút, người nhịn nữa nhẫn, rất nhanh liền tốt lắm. Chỉ cần ngươi đáp ứng, mặt sau nhưng mà không phải do ngươi rồi. Vương Kiệt tâm lý xấu xa nghĩ. Nhìn Vương Kiệt hàm hậu thần sắc, lại nhìn dưới người không ngừng ra vào đại con cặc, Lý Tuệ Như tâm lý có chút hơi khó, càng nhiều hơn là xuân ý phun trào nhảy, không tự kìm hãm được phòng hoa co rút nhanh, thân thể yêu kiều vi run rẩy, hạ thân cũng ngứa, dần dần ẩm ướt lên. Có lẽ Vương Kiệt là thật nghẹn khó chịu mới như vậy a, vừa rồi tại rửa tay ở giữa đến bây giờ hắn đều cứng rắn, kỳ phát dục thanh xuân cũng không thể như vậy, nghẹn lâu đối với cậu bé phát dục trưởng thành nhưng là bất lợi. Tìm cho mình cái lý do nàng liền ngượng ngùng quay đầu đi, híp mắt cảm nhận hạ thân dễ chịu, trong miệng thường thường phát ra một hai tiếng rất nhỏ rên rỉ. A, tiểu trứng thối, ta là vui mừng mẹ a. Ân. Chương 2251 dụ dỗ gian dâm đồng học mẹ 1. A gì, ta đem ngài coi như tương lai nhạc mẫu, ngài hiện tại trước bang vui mừng, ta kia tương lai nàng dâu, hóa giải một chút ngài tương lai con rể cháy mi chi cấp bách a. Vương Kiệt cợt nhà nói. Lý Tuệ Như nghe tâm hoảng ý loạn, nhạc mẫu cần rể cấm kỵ quan hệ cho nàng càng nhiều kích thích. Cùng lúc cảm kích Vương Kiệt cứu mẹ con các nàng ân tình, trả lại cho mẹ con các nàng ở lại chỗ, trên phương diện khác quả thật yêu thích cái này thiên chân khả ái niên thiếu có triển vọng cậu bé, kỳ có lấy thân báo ân ý tưởng, lại có cấm kỵ không chỉ ý nghĩ, tịch mịch nhiều năm mỹ phụ y tá khó tránh khỏi tâm tình phức tạp. Cọ sát mấy chục lần, Vương Kiệt bắt đầu chậm rãi duỗi tay đi cởi Lý Tuệ Như quần, tại thành thục mỹ phụ không lấy lại tinh thần phía trước, hai cái liền cởi bỏ đai lưng, sẽ chậm chậm đem món đó ở giữa ướt một miếng nhỏ quần dài kéo tới đầu gối địa phương. Trước mắt lập tức lộ ra kỳ vọng đã lâu màu mỡ mông, trắng nõn mông bị màu trắng quần tam giác bao lấy, nhịn không được đưa tay sờ hai thanh, nói Tuệ Như a di mông đẹp quá. A, chính yên lặng đắm chìm trong dễ chịu cảm nhận chung Lý Tuệ Như, phát hiện hạ thân lành lạnh, đánh thức qua đến, duỗi tay liền muốn đi xách kéo quần, có thể Vương Kiệt làm sao có khả năng đem tới tay thành quả buông tha. Vội vàng nắm được mỹ phụ nhân tay nhỏ nói Tuệ Như a di, cách quần, lúc nào cũng là không thoải mái, hơn nữa ngươi vừa rồi đáp ứng phải giúp ta bận rộn. Có thể, nhưng là ta không đáp ứng cởi quần a. Có chút xấu hổ Lý Tuệ Như trừng mắt Vương Kiệt, lo lắng nói. Tại nàng tiềm thức, cởi hết quần rõ ràng so mặc lấy quần muốn tới nghiêm trọng. tuy rằng trong lòng cũng thực nghĩ phát sinh một điểm gì đó, nhưng tâm lý một điểm cẩn thận làm nàng không thể thả ra. Vương Kiệt ngốc ngốc đưa đầu tại nữ nhân trên mặt hôn một cái nói tuệ như A-di, hiện tại cũng như vậy, dù sao cũng phải để ta xuất hiện đi. Bằng không khó chịu nhanh. Nói xong kéo lấy nữ nhân tay nhỏ đặt ở chính mình đại con cặc, gắt gao đè lại, người chính mình sờ sờ nhìn, cứng rắn thành như vậy, người nghĩ nhiều khó khăn thụ a. A, đương tay cuối cùng lại lần nữa đụng tới cậu bé đại con cặc, không khỏi kêu một tiếng, nghĩ rút tay về, lại thu không trở về đến, 16 năm trước sờ qua một lần, khi đó là nộn tiểu tằm, 16 năm sau lại lần nữa đụng đến, hôm nay là thô to cứng rắn lửa nóng nóng bỏng, Lý Tuệ như gấp giọng nói, không nên như vậy, A-di đáp ứng ngươi vẫn không được sao, mau buông tay. Nga, đáp một tiếng, buông tay ra Vương Kiệt rất nhanh đem Mỹ phụ nhân cuối cùng cái kia món tam giác quần lót cấp thoát xuống, tiếp lấy thuận thế ôm lấy Mỹ phụ nhân eo nhỏ, đem đại con cặc trực tiếp đội lên ướt đẫm bộ phận sinh dục phía trên, cảm ơn Tuệ như A-di, như vậy liền thoải mái hơn. A, ngươi, đối mặt đột nhiên bất ngờ biến hóa, Lý Tuệ như có chút phản ứng bất quá đến. Thẳng đến kia nóng cuồn cuộn đại con cặc trực tiếp tiếp xúc hạ thân môi mật đóa hoa, mới kinh ngạc kêu ra tiếng, nhưng là sự tình đều như vậy rồi, nói cái gì đều có một chút chậm, hơn nữa mẫn cảm hạ thân môi mật đóa hoa bị nóng bỏng đại con cặc trực tiếp đẩy, làm nàng thưởng thức được trước nay chưa từng có kích thích, lỗ lồn hành lang bên trong xuân thủy mật hoa đã ồ ồ mà ra, chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, một chút khí lực đều không có. Chỉ có thể thẹn thùng nói vậy ngươi không thể thả đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài. Đều như vậy rồi, cãi lại cứng rắn. Đợi sau khi cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Vương Kiệt hai tay đỡ lấy Lý Tuệ như eo nhỏ, lay động đại con cặc, tại hai miếng môi mập ở giữa quất đánh, mặc dù không có thật đi vào, nhưng là cũng đủ mất hồn rồi, yên tâm đi Tuệ như A-di, ta không có khả năng. Ước chừng có 25cm dài thật to con cặc bị hai miếng đầy đặn bờ mông nhanh kẹp lấy, cũng để cho hắn bội cảm sảng khoái. Khe mông chung ép lấy một đầu nóng thật lớn đại con cặc, môi âm hộ kề sát đầy đặn trứng. Non mềm tuyết phu bị tươi tốt hỗn độn lông mờ u liệu đâm, Lý Tuệ như rõ ràng bị hai người tính khí kề sát cảm giác kích thích, không khỏi trong lòng rung động, mới cọ sát trong chốc lát, a, ân, Lý Tuệ như gắt gao cắn môi dưới, nhưng vẫn là không nhịn được theo cái mũi phát ra từng tiếng nũng nịu rên rỉ, mong càng là động tình liều mạng sau này nâng lấy, hy vọng hạ thân ngứa ngáy có thể được đến an ủi, để đạt được càng nhiều khoái cảm. Vương Kiệt thở hổn hển, đại con cặc cùng trứng đều dính đầy dâm dịch, hắn nhịn không được vặn vẹo hạ thân. Đại con cặc mượn dâm dịch trơn trượt, tại Lý Tuệ như khe mông chung ma sát. Người đáp ứng A-di, phải làm đến, ân. Kia đoàn mang theo mau đâm trứng lướt qua Lý Tuệ như môi âm hộ, làm nàng nhịn không được hừ đi ra, đồng thời nóng đại con cặc cạo nàng khe mông, làm nàng ma tô khó nhịn, hưng phấn thân thể phát run, dâm thủy ồ ồ chảy ra. Yên tâm, ta đáp ứng A-di, chỉ cần A-di chính mình không đồng ý, ta sẽ không thật. Địt A-di. Vương Kiệt nhỏ tiếng đáp lại, hạ thân tiếp tục vặn vẹo. Lý Tuệ như nghe vậy lập tức yên tâm, thầm nghĩ nếu là nàng mong có thể để cho Vương Kiệt bắn ra, cũng có khả năng lấy tiếp nhận, dù sao cậu bé là chính mình hai mẹ con cứu mạng ân nhân. Nghĩ đến đây, không tự chủ được não bổ Vương Kiệt căn kia đại con cặc đại lượng tinh dịch phun ra cảnh tượng, không khỏi phương tâm rung động, nhịn không được đong đưa mông bự, phối hợp khởi Vương Kiệt chấn động. Lại lớn lại nóng to lớn con cặc tại khe mông chung lay động, đầy đặn trứng ma sát đập mẫn cảm lỗ thịt. Loại này tính khí ma sát, sớm bảo hai người hạ thân trở nên một mảnh hỗn độn, tùy theo hai người nhúc nhích, không ngừng phát ra xì xì. Tiếng nước, tuy rằng không thể so chân chính giao hợp, cũng để cho dục hỏa chung đốt hai người tán gẫu lấy an ủi. Ngoài cửa sổ hạ lên giông tố, kính phong thổi chúng cành lá soạt soạt. Vang, không ngừng gõ cửa sổ linh, trong phòng lại xuân ý chính nồng. Nha, ân, hai người thở hổn hển, đồng thời thoải mái mà rên rỉ. Lý Tuệ như ghé vào lò bếp phía trên, nhếch lên cao mông bự, buộc chặt khe mông, nhanh kẹp lấy Vương Kiệt thật to con cặc, phóng đãng đong đưa mông bự, chỉ hy vọng hắn có thể sớm một chút bắn ra, lại không biết bất giác cũng đem chính mình đẩy lên nhục dục cao phong. Tùy theo Lý Tuệ như động tình, vốn ướt đẫm bộ phận sinh dục chảy ra càng nhiều dâm thủy, đem Vương Kiệt đại con cặc vẽ loạn dâm lóng lánh, tùy theo quất đánh, thỉnh thoảng phát ra ba xấu hổ âm thanh. Vương Kiệt nhìn nằm ở lò bếp bên cạnh, không tự chủ nâng lấy màu mỡ mông lớn về phía sau phối hợp chính mình Mỹ phụ nhân Lý Tuệ Như, trong lòng là từng đợt thỏa mãn, tuy rằng hiện tại đại con cặc còn không có trực tiếp cắm vào kia mất hồn động, nhưng so với hôm kia buổi chiều vụng trộm lưỡi hôn ẩm ướt hôn bú mút vú phòng có thể mạnh lên không biết gấp bao nhiêu lần, Vương Kiệt biết hôm nay cái này đã bị chính mình chiêu chọc tình dục đồng học mẹ Mỹ phụ nhân phải không khả năng chạy ra lòng bàn tay của mình rồi. Đổ không gấp gáp cầu thành, ngược lại bắt đầu hưởng thụ khởi khiêu khích chiêu chọc mỹ phụ nhân dụ dỗ gian dâm quá trình đến đây. Nghĩ vậy, không khỏi càng thêm dùng sức đem đại con cặc đội lên hai miếng môi âm hộ ở giữa, cực lực khống chế chính mình dục hỏa, nhiều lần quá môn mà không nhập. Tùy theo Vương Kiệt động tác, Lý Tuệ như cảm nhận mãnh liệt hơn một chút, dưới người cái kia căn lửa nóng đại con cặc thật sự quá cứng rắn quá lớn, trượng phu Đỗ Cường tới so sánh với chính xác là trên trời dưới đất có khác. Có mấy lần thiếu chút nữa liền không nhịn được nghĩ duỗi tay đi đem đại con cặc tiến cử chính mình kia ngứa ngáy vô cùng lỗ nhỏ, chính là tâm lý cuối cùng điểm kia nhi cẩn thận làm ý tưởng này không có đi thực hiện. Chính là tùy theo thời gian quá khứ, Lý Tuệ như tâm lý đã có một chút mâu thuẫn, nghĩ phía sau cậu bé có thể chủ động một chút, nhưng lại sợ thật cắm đi vào, chính mình lại không biết nên như thế nào đi đối mặt. Nàng lo lắng hơn nếu để cho Vương Kiệt dễ dàng như thế được đến chính mình cuối cùng trinh tiết, chỉ sợ về sau ngược lại không quý trọng chính mình. Liên quan chính mình mẹ con đều khó có thể tại lục ra lâu dài, thân là y tá nàng suy nghĩ quan sát trước nam hài này 89/10 là yêu mẫu tình kết, si mê nàng như vậy hơn 30 tuổi người vợ nhân mẫu, nàng hy vọng tha thời gian càng lâu, Vương Kiệt mới càng quý trọng nàng và con gái của nàng vui mừng. Tâm tư quy tâm tư, nhưng là thân thể cảm quan cũng là kìm lòng không được, không tự chủ được. Ngay tại Lý Tuệ như rối rắm thời điểm căn kia đại con cặc đột nhiên giống không khống chế được giống nhau đem to lớn quy đầu rất nhanh dò vào nàng mềm mại âm đạo. Chỉ cảm thấy một cỗ dễ chịu đến cực điểm tuyệt vời cảm nhận nhanh như tia chớp nhảy vào não bộ, trong miệng kìm lòng không được phát ra. Một tiếng nũng nịu rên rỉ, chính là còn chưa kịp thật tốt thưởng thức thời điểm quy đầu lại giống tìm được chính xác tuyến đường giống nhau, rời đi âm đạo. Lý Tuệ như tâm lý không khỏi dâng lên một trận thất lạc, mông có chút không kiên nhẫn về phía sau đỉnh vài cái, không nghĩ tới phương pháp này lập tức sinh ra hiệu quả, kia bướng bình đại con cặc lại một lần nữa không khống chế được cắm ở âm đạo, tuy rằng cùng lúc trước một lần kia giống nhau. Chính là một cái quy đầu tiến vào mà thôi, nhưng sinh ra khoái cảm cũng không thua cấp trượng phu Đỗ Cường ngay ngắn cắm vào. Đã không thể tự hỏi nhiều lắm nghi hoặc Lý Tuệ như giống như tìm đến một cây cứu mạng cọng rơm giống nhau, liều mạng lay động chính mình màu mỡ bờ mông, hy vọng đại con cặc có thể giống hai lần trước giống nhau cắm vào, chẳng sợ chính là cắm vào một cái quy đầu cũng tốt. Toàn bộ đều ở nắm giữ bên trong Vương Kiệt đương nhiên sẽ không để cho Tuệ như A-di thất vọng rồi, khống chế lực đạo. Tam không ngũ khi đem quy đầu dò vào kia non mềm âm đạo, làm Lý Tuệ như thường thường phát ra một tiếng thỏa mãn nũng nịu rên rỉ, lỗ lồn hành lang bên trong càng là xuân chiều tràn lan, ồ ồ chảy xuôi mà ra. Nhìn dưới người chủ động lay động mông phối hợp chính mình mỹ phụ nhân, Vương Kiệt chỉ cảm thấy loại cảm giác này là cỡ nào tuyệt vời, chính mình chính là lược thi tiểu kế, khiến cho xinh đẹp Tuệ như A Di như thế động tình, nhìn đến làm gì cũng phải có kinh nghiệm a. Đầu suy nghĩ lung tung. Lực đạo này liền đắn đo không phải là thực tinh chuẩn, tại một chút lực đạo 10 chân đỉnh đưa bên trong, không cẩn thận dùng sức quá mạnh, đem hơn nửa căn đại con cặc cắm vào hẹp hòi ôn nhuận âm đạo. Đã thành thói quen bị cắm vào một cái quy đầu Lý Tuệ như, đột nhiên ở giữa bị đại con cặc cắm vào hơn nửa căn, chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có khoái cảm mãnh liệt vọt vào não bộ, trong miệng kìm lòng không được phát ra một tiếng thật dài nũng nịu rên rỉ, cả người một trận kịch liệt run rẩy, bụng kịch liệt co lại, âm đạo chỗ sâu phun ra từng cỗ nồng đậm âm chất lỏng. Tới tại Vương Kiệt quy đầu phía trên, làm không hề chuẩn bị Vương Kiệt dễ chịu đánh một cái lãnh run rẩy, thiếu chút nữa nhịn không được bắn ra. Bận rộn đưa ra hai tay ôm đã hoàn toàn ghé vào lò bếp thượng Tuệ như A Di, phần éo dùng sức, đem đại con cặc ngay ngắn cắm vào âm đạo, to lớn quy đầu chống đỡ âm đạo chỗ sâu nhất, thảnh thơi khóa nhanh tinh quan, tĩnh tĩnh chờ đợi Tuệ như A Di cao trào đi qua. Vốn là bởi vì đột nhiên bị cắm vào hơn nửa căn đại con cặc mà cao trào Lý Tuệ như, lại bị Vương Kiệt ngay ngắn cắm vào. Quy đầu trực tiếp đạt tới chỗ sâu nhất cái kia chỗ chưa từng có bị chạm đến quá thịt mềm, cơ hồ cắm vào tử cung bên trong, trực tiếp tạo thành thượng một đợt cao trào còn không có quá, lại tới nữa một đợt cao trào, liên tiếp hai lần mãnh liệt cao trào, thiếu chút nữa làm nàng đã hôn mê. Đầu là trống rỗng, chỉ cảm thấy thế gian đẹp nhất diệu sự tình không ai qua được này rồi, loại này cảm nhận, đã kết hôn mười mấy năm Lý Tuệ như là từ đến chưa từng có. Ghé vào lò bếp thượng thờ hồn hển Lý Tuệ như, chỉ cảm thấy giống như qua thời gian rất dài. Lại cảm thấy quá rất nhanh, tâm lý mâu thuẫn đến cực điểm. Chẳng lẽ đây là y học thư thượng cùng bệnh viện kia một chút đồng nghiệp tìm muội thường nói cao trào sao? Nàng bây giờ đã không còn đi tự hỏi lập tức hành vi phải chăng hợp đạo đức, chỉ muốn tinh tế thưởng thức này lần thứ nhất sau cao trào dư vị. Hai người cứ như vậy liền với hạ thân ghé vào lò bếp bên cạnh, yên lặng ngây người vài phút, thẳng đến hoa cái bị hơi nước phun ra ba ba rung động khi mới lấy lại tinh thần. A nha, Lý Tuệ như hoảng sợ la hét một tiếng. Nhanh chóng quay đầu ngượng ngùng đánh một cái Vương Kiệt, đều tại ngươi, thịt bò thiếu chút nữa đôn hồ rồi, nhanh chóng buông. Như vậy rời đi lực chú ý, cũng sẽ không lại nói cái gì không cho phép cắm vào đề tài. Ha ha, đều tại ta, đều tại ta. Vương Kiệt cười xấu xa hai tiếng, ba. Một tiếng rút ra dâm lóng lánh đại con cặc, lùi ra phía sau hai bước nhìn đầy mặt xuân sắc Tuệ Như A-di, ta đi phòng ngủ, ngươi đem lửa đóng, cũng vào đi. Nhìn Vương Kiệt trần trụi thân thể, nâng lấy căn kia lòe lòe tỏa sáng đại con cặc đi về phòng ngủ đi, Lý Tuệ Như thẹn thùng nói ai nguyện ý với ngươi tiến phòng ngủ. Vương Kiệt chỉ chính mình đại con cặc, nói tốt A-di, tốt nhạc mẫu, ngươi đáp ứng giúp ta đó ha. Hiện tại nó vẫn là như vậy, đương nhiên còn phải ngươi hỗ trợ. Nói xong không lý Lý Tuệ Như, bản thân đi vào phòng. Vương Kiệt trong lòng hiểu rõ, nữ nhân, nhất là chưa thỏa mãn dục vọng nữ nhân, tại đâm phá tầng kia cửa sổ trước còn cẩn thận một chút, đâm phá tầng kia cửa sổ về sau, liền có khả năng hoàn toàn thả ra. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn có kia làm nữ nhân muốn ngừng mà không được tư bản, mà Vương Kiệt đối với chính mình tiền vốn cũng là cực độ tự tin. Tiểu vô lại, Lý Tuệ Như nhìn cái này có vẻ giống như ngây thơ, kỳ thật vô cùng giàu hoạt cậu bé chỉ có thể lấy vô lại mắng hắn. Nhìn đến Vương Kiệt vào buồng trong về sau, bận rộn đem bị cởi đến đầu gối quần sách kéo lên đến, cường chống lấy còn có một chút vô lực thân thể yêu kiều, đem hoa đồ ăn thu thập xong, nhổ xuống điện. Thu thập xong toàn bộ Lý Tuệ Như nhìn cửa phòng ngủ, tâm lý có chút rối rắm, mình rốt cuộc có nên đi vào hay không, vừa rồi đã thực xin lỗi trượng phu Đỗ Mạnh, tiếp tục nữa, cũng quá kỳ cục. Nghĩ vậy, trong não lại xuất hiện vừa rồi một màn kia, tâm lý lại ngứa. Vừa mới liên tục hai sóng sau cao trào âm đạo lại xuất hiện một tia run rẩy, cái loại này ngứa ngáy khó nhịn cảm giác lại lần nữa xuất hiện, không khỏi kẹp kẹp đùi. Cuối cùng vẫn là khống chế không nổi thân thể mình dục vọng Lý Tuệ Như, cắn răng, đi vào phòng ngủ, nhìn trần trụi tinh tráng thân thể nằm tại trên giường cậu bé, xấu hổ nói. Ngươi không phải nói giữa chưa có chuyện gì sao? Ngươi vẫn là nhanh đi về làm việc a. Ta nghĩ trước tiên ở A-di nơi này làm việc. Vương Kiệt cười xấu xa chỉ dưới hông cao ngất đại con cặc, nói, A-di, ngươi nhìn ta một chút cái bộ dạng này như thế nào trở về à? Trong lòng biết mặt nộn Tuệ Như A-di không có khả năng chủ động tiến lên, liền đứng dậy nâng lấy đại con cặc đi đến trước mặt nàng, dắt nàng tay nhỏ hướng đến mép giường đi đến. Cúi đầu, đầy mặt đỏ ửng Lý Tuệ Như có chút nhâm mệnh tùy theo cậu bé dắt, từng bước hướng đến mép giường đi đến, tâm lý lại là mong chờ kia lửa nóng đại con cặc, lại có một chút sợ hãi. Đi đến mép giường, Vương Kiệt duỗi tay nâng lên Lý Tuệ Như gương mặt, cúi đầu hôn một cái môi của nàng, liền tại mỹ phụ nhân thở nhẹ tiếng chung đem nàng ôm đến trên giường, mình cũng bò lên giường, đặt ở kia đầy đặn thân thể yêu kiều phía trên, vuốt nhẹ kia trương làm người ta động tâm xinh đẹp khuôn mặt, nhỏ tiếng khen. Tuệ Như a di trường thật xinh đẹp. Hô hấp có chút dồn dập, Lý Tuệ Như nhìn Vương Kiệt thiên chân khả ái cậu bé khuôn mặt, hạ thân cảm nhận được căn kia không an phận đại con cặc, có chút động tình hoạt động dưới thân thể. Hờn dỗi nói tiểu chứng thối miệng lưỡi trơn tru, những cái này ngươi đều là từ chỗ nào học đến. Ha ha, việc này không cần học, là phát ra từ xung động của nội tâm. Vương Kiệt nói liền hôn lên kia trương non mềm miệng nhỏ, tại Lý Tuệ Như ô ô tiếng mũi trung cậy ra khớp hàm, đem đầu lưỡi vói vào, hút mút ngọt ngào chất lỏng. Thỉnh thoảng cùng Tuệ Như A-di lưỡi thơm quấn quanh tại một khối. Hôm kia sau bữa cơm trưa cũng đã lưỡi hôn ẩm ướt hôn qua. Bây giờ càng là tại ý nghĩ thanh tỉnh dưới tình huống hưởng thụ đến cậu bé thành thạo lưỡi hôn kỹ xảo, Lý Tuệ Như tại cậu bé ôn nhu hôn môi phía dưới, cũng chậm chậm thả ra tâm lý bọc vải, bắt đầu chủ động đáp lại, Vương Kiệt một bên hôn môi, một bên duỗi tay cởi bỏ Tuệ Như a di áo nút áo, lập tức lộ ra hai luồng bị màu trắng áo ngực bọc lấy vú to thịt mềm. Bắt tay đắp lên đi cách vài dệt vuốt ve vân vê, cũng có thể cảm nhận được kia kinh người mềm mại. Đã kết hôn đã sinh đứa nhỏ nữ nhân bộ ngực chính là mềm mại. Vương Kiệt yêu thích không buông tay dùng sức vuốt ve, dưới hông đại con cặc càng thêm cứng rắn hai phần. Ôn tồn trong chốc lát, hai người mới thở hổn hển tách ra, Vương Kiệt lúc này mới có rảnh nhìn về phía cấp chính mình mang đến tuyệt vời xúc cảm bộ ngực, hai luồng trắng nõn thịt mềm nhìn làm người ta chói mắt, Vương Kiệt khẩn cấp không chờ được duỗi tay đến sau lưng đi cởi bỏ áo ngực nút thắt, Lý Tuệ Như đỏ mặt chủ động giơ cao eo, làm cho cậu bé thuận tiện giải nút thắt. Bỏ đi áo ngực, một đôi to lớn no đủ vú to lập tức nhảy thoát đi ra. Hồng nhạt sắc đầu vú ngạo nghễ đứng thẳng, Vương Kiệt nuốt ngụm nước miếng, cúi người đem trong này một viên ngậm tại trong miệng, chật chật có tiếng hút lên. A, mẫn cảm đầu vú bị ngậm tại ấm áp trong miệng, Lý Tuệ Như không được phát ra một tiếng rên nhẹ, hít mắt hưởng thụ bộ ngực truyền đến khoái cảm. Vương Kiệt một bên hút mút đầu vú, một bên duỗi tay đi cởi mỹ phụ nhân quần, đều đến đất này bước, Lý Tuệ Như thật không có cự tuyệt nữa, trên mặt biểu cảm lộ ra một loại muốn cự tuyệt lại như mời chào thẹn thùng. chính là vùi đầu khổ làm Vương Kiệt không có phúc được thấy thưởng thức được. Cởi bỏ mỹ phụ nhân quần, Vương Kiệt miệng rời đi vú mềm, một đường hướng xuống hôn lấy, tại rốn chỗ đó dừng lại trong một giây lát lại hướng xuống hôn tới, thẳng đến kia bộ lông tươi tốt đồi núi nhỏ, duỗi tay tách ra nữ nhân trắng nõn đùi, dâm thủy tràn ra bộ phận sinh dục lập tức hiện ra tại trước mắt. Hí mắt hưởng thụ cậu bé ôn nhu hôn môi Lý Tuệ Như, cảm thấy chính mình chỗ riêng tư không giữ lại chút nào hiện ra tại cậu bé trước mặt, thẹn thùng nghĩ xác nhập hai chân, lại bị cậu bé hữu lực bàn tay to đè lại, không khỏi thẹn thùng nhắm mắt tình, một trận khó nói thành lời dị thường kích thích cảm xông lên đầu, chỉ cảm thấy âm đạo từng đợt tê dại. Vương Kiệt xuyên qua hai miếng đầy đặn hồng nộn môi âm hộ, nhìn đến bên trong dâm quang thiểm hiện thịt mềm, chiếu vào thư thượng miêu tả, lè lưỡi liền thêm đi lên. A, không muốn, chỗ đó bẩn. Đột nhiên đến kích thích, làm Lý Tuệ Như nũng nịu rên rỉ lên tiếng, eo nhỏ đẩy lên, toàn thân buộc chặt, tùy theo cậu bé kia linh hoạt đầu lưỡi không ngừng liếm, bắt đầu xuất hiện một tia run rẩy. Kết hôn mười mấy năm trước vợ chồng cũng là ân ái, giao hợp số lần cũng không tính thiếu, có thể chừng từng có gặp được tình hình như vậy, khi đó Đỗ Cường đều là cấp bách liền trực tiếp ép lên, đặc biệt đã sinh vui mừng sau 2 năm, càng là giống hoàn thành nhiệm vụ giống nhau, qua loa kết thúc, nơi nào sẽ có như vậy cảm nhận. Chứ đừng nói chi là mấy năm nay Đỗ Cường trốn nợ chạy trốn sau đó, nàng đã nhiều năm không có được nam nhân như thế yêu thương rồi, tâm lý không khỏi dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có kích thích, cơ hồ khiến Lý Tuệ Như mất lý trí. Chương 2252 dụ dỗ gian dâm đồng học mẹ 2. Vương Kiệt đầu lưỡi linh hoạt càn quét thịt mềm bốn phía, nước miếng hỗn hợp nữ nhân dâm thủy, ba, rung động, mỗi khi đầu lưỡi quét qua miệng hang phía trên cái kia khỏa tiểu viên thịt thời điểm luôn có thể đổi lấy Lý Tuệ Như nũng nịu rên rỉ, dâm thủy càng ngày càng nhiều, chậm rãi nhỏ giọt rơi đến mặt trượt tịch phía trên, in ra một đoàn ướt đẫm ân ký. A, không muốn, a. Trong miệng nói không muốn, hai tay lại nắm cậu bé đầu, mông thỉnh thoảng hướng lên nâng lấy, trước nay chưa từng có dưới sự kích thích. Chỉ trong chốc lát công phu, Lý Tuệ Như đột nhiên phát ra thật dài một tiếng rên rỉ, mông thật cao dơ cao, đem cậu bé đầu liều mạng ấn xuống phía dưới thân, toàn thân vừa run giật giật. Qua một hồi lâu mới như là mất đi khí lực giống như, mông tầng tầng lớp lớp rơi xuống trên giường, mở ra miệng nhỏ dùng sức thở gấp, trán cùng chóp mũi toát ra thật nhỏ mồ hôi. Vừa rồi thiếu chút nữa ngạt thở Vương Kiệt, lúc này mới có thể giải thoát, ngẩng đầu nhìn hai mắt mê ly, trắng nõn khuôn mặt che kín sau cao trào đỏ ửng Tuệ Như a di. Xấu xa cười dưới, đem căn kia tráng kiện đại con cặc cắm vào mỹ phụ nhân khe rảnh hang tối ở giữa nghiền nát. Hai người ở trên giường ngầm hiểu lẫn nhau tai tấn tư mài nửa ngày, mỹ phụ rất tin cậu bé tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn, tại không có nàng dưới sự cho phép, hắn là tuyệt không cưỡng cầu giao hoan, nàng trinh tiết cũng liền tạm thời có thể bảo toàn. Nhưng hai người cơ hồ trần trụi, ở trên giường ôm triền miên, cậu bé kiên đĩnh lửa nóng hạ thân liền kẹp ở mỹ phụ phấn nộn bắp đùi trắng như tuyết lúc. Cách xa môi âm hộ trước bất quá tấc hơn địa phương cao thấp cắm vào làm. Mỹ phụ chính là bỏ đã lâu thân, bao nhiêu năm chưa chuyện phòng the, lại sao chịu được như vậy khiêu khích tra tấn. Lý Tuệ Như chính mình tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng ở trong lúc bất chi bất giác, kia lâu chưa bị dễ chịu cùng thỏa mãn thành thục thân thể thực đã bị khiêu khích được tình dục ám sinh. Lúc này, cậu bé đỏ lên tráng kiện đại con cặc, ngay tại Mỹ phụ trơn mềm đùi ở giữa qua lại ma sát. Tại dục tình lan tràn phía dưới. Kia chịu đủ cô tịch như hoa thân thể yêu kiều đối với xa lạ nam căn phát ra vạn phần hoan nghênh. Một đợt sóng như hoa mật vậy sền sệt dính dính xuân thủy đem cậu bé đại con cặc triệt để toàn bộ ướt nhẹp, cho dù hai người đều không phải là chân chính giao hợp, từng đợt làm người ta mặt đỏ tâm nhảy tiếng nước hay là từ hai người kịch liệt ma sát chung hạ thân vang lên. Phốc, phốc, như trẻ con bú sữa mẹ vậy, kia dâm mỹ âm thanh liền đem mỹ phụ xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, có thể là bởi vì đối với tính dục tự nhiên theo đuổi. Cậu bé không ngừng nếm thử đem hạ thân của mình nghiên mài đến mỹ phụ đùi đỉnh, truy tìm mỹ phụ dưới hông mất hồn tiểu huyệt. Lúc đầu hai người tính khí còn có hơn tấc không gian, nhưng cậu bé không ngừng hoạt động thân hình, tại bất chi bất giác ở giữa đem hắn hạ thân tiệm hướng lên y. Khoảng cách từ hơn tấc chậm rãi ngắn lại, tịch hai người tiết ra dâm dịch, lúc này cậu bé kiên đĩnh đại con cặc đã không chút nào lao lực chống đỡ tại mỹ phụ môi âm hộ phía trước, chỉ kém kia cuối cùng đầy nhất đưa. Hai người liền có khả năng rơi vào vì thế sở không tha cấm dục bên trong. Nóng hôi hổi ngọc trụ không tiếp tục cách trở in tại mỹ phụ nhân nơi riêng tư, kia sắp bị chiếm đóng trinh tiết thân thể yêu kiều lần đầu chân thật cảm thấy cậu bé kiêu nhân đại con cặc giống như thế không thể đỡ đại quân, đem mỹ phụ tâm phòng cùng thân thể đánh cho kế tiếp bại lui. Sớm xuân chiều tràn lan ngọc môn, như là một tấm nhu động miệng nhỏ, tại thiếu nam cao thấp lay động thân gậy phía trên, để lại từng chuỗi dâm mỹ ẩm ướt ấn. mỗi một lần nhiệt liệt quất đánh, kia như nấm hương vậy đại quy đầu, đều trước phải đụng phải mỹ phụ mẫn cảm Ngọc Châu, lao qua mở cánh hoa, cuối cùng nhợt nhạt câu lên mềm mại cúc môn. Này lặp lại mập mờ động tác, không hề gián đoạn tại mỹ phụ trên thân thể ép buộc, dụ dỗ. Chịu đủ hư không tịch mịch nữ thể cũng giống như đang ra sức hồi báo, phấn nộn môi âm hộ như hoa tươi thịnh phóng, tại nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát đại con cặc vẽ loạn thượng chân quý mật hoa, làm cậu bé kịch liệt quất cắm càng thêm thông suốt. Cậu bé đại con cặc lúc này ngay tại mỹ phụ nhân kia trơn mềm cánh hoa trước cao thấp quất làm, mỗi lần quá môn đều không được mà vào, này buồn rầu khó chịu không hỏi cũng biết. Hắn mặc dù minh bạch chính mình dưới hông cái kia thân kiều mị thịt mềm, chính là chính mình đồng học vui mừng mẹ ruột, cũng là năm đó vì chính mình đỡ đẻ y tá, nhưng ở tình dục thúc đẩy, hắn nhẫn nại đã đến cực hạn. A-di, tốt nhạc mẫu. Vương Kiệt ục ục thì thầm. Tiểu chứng thối, liền yêu cuốn lấy nhân ra, ừ. Tiểu chứng thối, ngươi nhìn, đem A-di thân thể đều làm ướt, chiếu cũng biết bẩn, ngươi còn phải lại càn rỡ bao lâu mới thỏa mãn. Hai người thân thể thân mật đụng vào nhau, mỹ phụ kiều mỹ lời nói dù như dục cự, kỳ thực còn nghênh, làn điệu cũng là lại ngọt lại ngấy, xuân ý trung nhân muốn say. Mỹ phụ chăm chú nhìn cậu bé khuôn mặt tuấn tú, nhìn đến hắn trên trán mồ hôi thù, trong lòng thật sự là cảm thấy nói không ra nhẹ liên mật yêu. Nàng một đôi cánh tay cử lên cậu bé cổ, chậm rãi thấu quá môi anh đào đem hắn trên trán từng viên mồ hôi thù hút hôn một cái. Đầy đặn động lòng người môi hồng từ trán, xẹt qua ánh mắt, hai má, lưu lại từng chuỗi môi thơm. Cuối cùng như hoa hồng vậy môi hồng hơi hơi mở ra, ôn nhu ngậm vào cậu bé tai châu. Nàng một bên tại hắn tai bên cạnh thượng phun mùi thơm, một bên kiều mị nói tiểu chứng thối. Chúng ta làm được như thế tình cảnh, đã là vạn phần không nên. Một mặt là ngươi đã cứu chúng ta mẹ con, trả lại cho mẹ con chúng ta dung thân chỗ, A-di tâm tồn cảm kích, cùng lúc A-di cũng quả thật thích ngươi thiên chân khả ái, mới đáp ứng cho ngươi như vậy phát tiết ra đến, nếu như là người khác biết ta ngươi như vậy. Như thế thân mật, A-di thật tình không mặt mũi gặp nhân không có cách nào sống. A-di đã cho ngươi như vậy, ngươi còn muốn như thế nào mới thỏa mãn đâu này. Mỹ phụ yêu kiều mị lời nói nhỏ nhẹ mặc dù mang theo cảnh cáo, nhưng là càng sâu khiêu khích cậu bé dục hỏa. Cái này tại hắn dưới người Mỹ phụ Lý Tuệ Như, chính xác là làm hắn thần hồn điên đảo, không thể chính mình. Cùng lúc Lý Tuệ Như là năm đó vì hắn đỡ đẻ y tá, về phương diện khác lại là hắn đồng học vui mừng thân sinh mẹ, nhiều như vậy thân phận Mỹ phụ nhân, có thể nào không cho hắn huyết mạch phun trào. Vừa rồi tại phòng bếp nấu cơm, Lý Tuệ Như đáng thương huyết khí phương cương cậu bé ngoài ý muốn cương lên, cảm kích hắn cứu mạng tri ân này đây quyết định dùng tự thân tương dụ, vọng có thể giải cậu bé ở tình dục dày vò. Không nghĩ tới cậu bé không có tiết thân, nàng chính mình lại trước cao trào. Bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể liên tục chiến đấu ở các chiến trường phòng ngủ trên giường. Lúc này nửa giờ đã qua, Mỹ phụ dùng nàng sung túc chân mềm đùi nhẹ nhàng kẹp lấy cậu bé hạ thân, tùy ý cậu bé tại chính mình nơi riêng tư trước làm càn lay động. Hai người bọn họ quan hệ đại không tầm thường, mặc dù không phải là như vợ chồng vậy giao hoan ôn tồn, nhưng như thế hương diễm thân mật trình độ, thực đã là cùng thật giao hoan ân ái kém không xa. Hai người đã thân thiết thật lâu sau, Mỹ phụ hết sức khiêu khích lấy lòng, vọng có thể mau mau kết thúc này lúng túng khó xử tình cảnh, nhưng nàng giữa hai chân đại con cặc nóng rực kiên đính, tại Mỹ phụ giữa hai chân quất cắm thật lâu sau nhưng lại vẫn chưa xuất tinh, thực làm nàng vừa thẹn vừa sợ. Lý Tuệ Như tuy rằng kết hôn mười mấy năm rồi, hơn nữa làm 18 năm y tá, nhưng cũng không biết nam tử có thể như thế kéo dài. Mình cùng trưởng phu Đỗ Cường trước kia cũng coi như ân ái, vợ chồng cuộc sống cũng coi như thân mật. Nhưng cũng thường thường là vội vàng xong việc, bình thường bất quá một chiếc trà thời gian, trưởng phu Đỗ Cường đã quang tinh khí giáp, nguyễn bái cởi, nào có cậu bé như vậy mài nhân. Hai người hạ thân đụng vào nhau dây dưa đã đạt hơn một canh giờ, cậu bé cự vật nhưng lại vẫn là cứng rắn như lúc ban đầu, tại Mỹ phụ giữa hai chân thẳng tắp. Càng làm Lý Tuệ Như hoảng hốt chính là, cậu bé đại con cặc càng là kéo dài khoe khoang, chính mình bên trong thân thể đúng là xuân thủy mật hoa càng ngày càng nhiều. Lúc này, Mỹ phụ nhân cũng không sờ nổi giận nghĩ chẳng lẽ thật không có biện pháp khác. Vô ích mình làm 18 năm y tá, nhưng ở chuyện nam nữ thượng đúng là như vậy hết đường xoay sở. Chúng ta như vậy, đã có hơn một canh giờ. Ta đùi cũng mệt mỏi, eo cũng chua, tiểu tử này chứng thối nhưng lại vẫn là giống bò giống nhau. Chẳng lẽ ta chính xác là muốn cùng hắn? Nghĩ vậy, Mỹ phụ nhân không khỏi xấu hổ đến đầy mặt màu hồng. Vì chính mình dâm tà không chịu nổi ý nghĩ cảm thấy tàm thẹn. Lúc này, cậu bé dục làm chí hôn, một lòng chỉ nghĩ xâm nhập Mỹ phụ nhân ngọc môn quan bên trong, cái gì luân lý đạo đức đều đã không để ý, cũng không biết liêm sỉ cầu xin nói. Tốt A-di, tốt nhạc mẫu, ngươi liền đau quá Tiểu Kiệt, theo Tiểu Kiệt lần này a. Ta thực muốn đi vào, thực nghĩ, muốn địt ngươi, Tiểu Huyệt. Hắn âm thanh theo kích tình mà khàn khàn, hắn khuôn mặt cũng theo tình dục mà đỏ bừng, nếu như dưới hông mỹ phụ không phải là chính mình đồng học vui mừng mẹ, cậu bé sớm bá vương ngạnh thượng cung, hận hận tại mị thịt thượng phát tiết chính mình dâm dục. Mỹ phụ lại làm sao không biết cậu bé lúc này đã là như mũi tên tại huyền, hai người trần trụi hạ thân cũng vì giao hoan làm chuẩn bị tại Mỹ phụ giữa hai chân, là cậu bé eo mông tại Mỹ phụ ngọc môn phía trước, là cậu bé nam căn. Nếu là lúc này có người xâm nhập, cũng thể tất cho rằng hai người đang tại hợp thể giao hoan, phóng đãng yêu đương vụng trộm. Hơn nữa, phụ nhân lúc này cũng là chịu đủ tình dục dày vò, cổ mông dưới hông đã là một mảnh xuân chiều tràn lan. Khi hồ nằm ở âm hộ trước đại con cặc mặc dù không phải là thuộc về chồng của nàng, nhưng đói khát đã lâu yêu kiều mị thịt mềm giống như là tùng dũng nàng đem kiên đĩnh cây gậy nhét vào khát cầu bên trong thân thể. Hạ thân, thực ngứa, vì sao ta thân thể như vậy khát vọng hắn? Hắn xâm chiếm ta, hắn, chỗ đó, nhưng lại cùng Đỗ Cường không giống chút nào, vừa to vừa dài, nếu như hắn thật chiếm giữ ta, a, ta thật sự quá không biết xấu hổ. Sâu run oán trách tịch mỹ phụ càng là cố gắng khắc chế dâm niệm, trong não càng là hiện ra cậu bé kiện hạng rắn chắc thân thể cùng chính mình vui sướng giao hợp dâm nhạc hình ảnh. Mỹ nhân không thể tự chế nghĩ hắn so với ta nhỏ hơn 20 tuổi, hơn nữa càng là nữ nhi của ta vui mừng đồng học, tương lai có khả năng là nữ nhi vui mừng bạn trai, thậm chí có khả năng là con rể của mình, vì sao ta đối với hắn nhưng lại còn có phi phân chi nghĩ. Cậu bé cuồng nhiệt đáp lại mỹ phụ hôn, xuyễn vừa nói A-di. Nếu như không có ngài, chỗ này nhà đối với ta mà nói còn có ý nghĩa gì? Nếu như không phải là có thể thường thường cùng ngài sớm chiều sống chung, một chỗ một phòng, ta cũng sẽ không khiến hai mẹ con các ngươi đến nơi này ở lại, ta cũng không có khả năng bình thường đến nơi này nhìn. Nụ hôn của hắn như mưa rơi lăng rừng ở nàng khuôn mặt, Lý Tuệ như là tiêu thụ không được vậy nhéo đầu, một bên tránh né môi của hắn, một bên trách mắng nguyên lai người sớm đối với ta đang có tư tâm, người tiểu tử này chứng thối. Uổng ta những ngày qua một mực cảm kích ngươi. Mặc dù biết cậu bé sớm đối với chính mình ẩn sâu ý niệm không chính đáng, mỹ phụ nhân nhưng lại vẫn bất giác tức giận, lời nói tràn đầy mềm mại đáng yêu, nhưng lại càng giống như là cùng tình nhân làm nũng khiêu tình. Cậu bé gặp nhạc mẫu không thêm ngăn trở, vì thế rồi nói tiếp nhà mặc dù trọng yếu, nhưng lại có thể nào cùng ngài so sánh với. Nhà cũng chẳng qua là một chỗ nơi mà thôi, thiên kim tan hết còn phục đến, mỹ nhân bỏ qua nơi nào cầu. Nhân sinh khổ ngắn. Như ngài thủy chung không biết tâm ý của ta, ta lại như thế nào liều mạng theo Hắc Long hội thủ hạ cứu ngài và vui mừng. Vì hai mẹ con các ngươi, ta chính là liều tính mạng cũng không thể khiến Hắc Long hội tổn thương các ngươi một cọng tóc gáy. Lý Tuệ như duỗi tay ôn nhu che lấy bờ môi của hắn, ngăn trở hắn nói tiếp. Đủ, Tiểu Kiệt, ta không thể nghe nữa ngươi nói đi xuống. Nàng kia như trăng rằm vẫy mắt đẹp phi chất lệ quang, nàng đã bị cậu bé lời tâm tình thật sâu đả động. Cậu bé kia trần trụi nóng cháy tình yêu, đúng là mỹ nhân cả đời sờ cầu mà không nên cảm nhận. Trượng phu Đỗ Cường lưng đeo đổ nợ, vừa trốn liễu chi, đưa chính mình hai mẹ con sinh tử an nguy ở không để ý. Nhưng lúc này, cái này so tự mình đồng lứa nhỏ tuổi cậu bé, thế nhưng không giữ lại chút nào kể ra ái mộ, những ngày qua đầu tiên là xuất thủ cứu giúp chính mình, sau lại ra tay cứu vui mừng, tình này yêu sao không làm mỹ phụ tâm động không thôi. 16 năm trước A-di cho ta đỡ đẻ. Mấy ngày nay quen biết ở chung, A-di đãi ta chấm dứt ngực đầy đủ, ta. Cậu bé đột nhiên kéo qua mỹ phụ kia đắp miệng hắn thượng tay trắng, dẫn đường nàng phủ tại chính mình đại con cặc, kiên định nói tiếp. Ta đã không phải là 16 năm trước tiểu hài tử. Tuệ như A-di, ngươi sờ nhìn, Tiểu Kiệt có phải hay không trưởng thành. Lúc này, xinh đẹp như hoa Lý Tuệ như bị bán bắt buộc chạm đến cái này không phải là chồng của nàng Đỗ Cường đại con cặc, chỉ cảm thấy môi làm lưỡi khô. Não nhân tình lửa giống lồng hấp giống nhau đem cấm dục nhiều năm nàng cháy sạch hỗn loạn mê man. Mặc dù nàng đã không phải là lần thứ nhất âu yếm cậu bé đại con cặc, nhưng giờ này khắc này cậu bé kia giống đại mãng xà lớn kiểu bình thường con cặc, liền mập mờ cọ sát tại chính mình âm hộ phía trước, trên tay xúc cảm không chỉ là sát khí kia hôi hổi đại con cặc, còn có mỹ phụ chính mình dâm loạn tiết ra hoạt dịch. Một trận xấu hổ dâm niệm dâng lên trong lòng Vương Kiệt là thật trưởng thành. Hạ thân của hắn vẫn là như vậy, tráng kiện hung mãnh. Ta lại bị hắn biến thành chật vật như vậy. Phía dưới đều ướt, đều là của ta. Kia ít nước, thật xấu hổ. Mỹ phụ tay không dám tiếp tục tại hai người dâm lãng vượt rào hạ thân ở giữa dừng lại, chỉ sợ bỏ đã lâu thân thể không nghe sai sử, đem ngạo nghễ đứng thẳng đại con cặp đạo nhập chính mình khát cầu thân thể yêu kiều. Cậu bé giống như cũng cảm nhận được Mỹ phụ chống cự đang tại dần dần mỏng manh, tay nàng lại không thấy ngăn cản hắn hạ thân tàn sát bừa bãi, cũng không có đẩy ra hai người sớm thân thiết khăng khít cổ mông. Cậu bé lại lần nữa điều chỉnh thân thể mình tư thế, lần này trực tiếp đem đỏ rực quy đầu chạc đội lên Mỹ phụ ngọc môn trước. Hắn tiếp tục vừa đấm vừa xoa cầu đạo tốt A-di, tốt nhạc mẫu, ngài cũng đừng đem ta lại nhìn thành là tiểu hài tử. Ta là một cái có thể cấp cho ngài. Sung sướng nam nhân, hôm nay vừa vặn vui mừng không ở nhà, hôm nay ta không còn là ngài nữ nhi đồng học, không còn là ngài con rể tương lai, ngài cũng không phải là ta tương lai nhạc mẫu. Mặc kệ thế nhân như thế nào đối đãi chúng ta, tiểu kiệt chỉ muốn hôm nay có thể làm ngài ái lang, tuy là vượt lửa qua sông, cũng dù chết không uổng. Mỹ phụ hai tay ôn nhu vuốt lấy cậu bé gò má, bốn mắt thâm tình nhìn nhau. Tại ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời chiếu nghiêng phía dưới, Lý Tuệ Như trong lòng thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chuyện cũ một màn tại não bộ phiêu quá cùng chính mình lão công Đỗ Cường là như thế nào theo quen biết, yêu nhau đến mới lạ, lãnh đạm, Mỹ phụ thật cảm thấy lại ngọt vừa khổ. Lúc trước trưởng phu Đỗ Cường thiếu nợ chạy trốn, lại có ai nghĩ vậy vừa trốn đúng là vợ chồng bọn họ lưỡng tình yêu phần mộ. Nàng không khỏi hơi bị ai nghĩ nếu như lão công Đỗ Cường có thể giống như hắn, đối với người ta càng săn sóc cẩn thận, ta là không phải là thì càng có thể chống cự người khác tình yêu. Cơ thể của ta như thế ham thích tiếp nhận hắn, cũng đang không phải là lão công chạy trốn vắng vẻ sở đến. Nàng lại nghĩ có lẽ tại người khác trong mắt, ta như vậy cùng hắn ở trên giường giả phượng hư hoàng chiêu chọc, thực đã cùng xuất tường hồng hạnh không kém bao nhiêu. Chính mình căn bản là đang dối gạt mình lấn người, sai lầm lớn kỳ thật sớm chú thành. Ta cần gì phải thủ vững chính mình cuối cùng đạo đức phòng tuyến. Lý Tuệ Như lại lần nữa hiến lên hương diễm môi hồng, lúc này đây càng thêm phóng túng đầu nhập, lưỡi thơm hơi ngượng ngùng đưa vào cậu bé trong miệng, liếm láp, khiêu khích. Cao thẳng mũi ngọc phun mê người khí tức, Mỹ phụ miệng lưỡi tựa như liếm tối ngọt ngào kẹo hồ lô, ôn nhu đem cậu bé miệng bao trùm bao vây. Vương Kiệt tự nhiên là nhiệt tình đáp lại, ẩm ướt hôn lưỡi hôn, bàn tay An Lộc Sơn tùy ý vuốt ve non mềm nhạc mẫu vú to. Mà bừng bừng thẳng tắp đại con cặc chỉ muốn thẳng thăm dò vào Mỹ phụ đào nguyên u trinh, cậu bé tâm thần đều ở hạ thân của mình, thúc một cái nghĩ phá cửa mà vào. Cậu bé táo cấp bách làm Mỹ phụ buồn cười, thầm nghĩ dù sao cũng là tuổi trẻ nha. Ai, năm đó lão công tại động phòng thời điểm cũng không chính là như vậy gấp gáp. Biến thành ta lại đau vừa mệt. Nàng thon thon tay trắng ngăn chờ cậu bé cự căn tại chính mình dưới hông tàn sát bừa bãi, ôn nhu nói tiểu kiệt, ngươi cần gì phải tính cấp bách. Chẳng lẽ ta còn có thể chạy sao? A-di nếu đáp ứng, nữ nhi của ta còn nhỏ không có cho ngươi, A-di đều nguyện ý cho ngươi. A-di lại sao lật lọng nuốt lời dứt lời một trận mê người đỏ ửng hiện lên kia tuyệt sắc dung nhan. Mỹ phụ mặc dù đã tính toán đột phá cuối cùng giới hạn, nhưng như thế kể ra tiếng lòng vẫn là làm nàng thẹn thùng không khỏi. Nàng nhẹ nhàng xoa bóp cậu bé đại con cặc, đem kia nhô lên quy đầu đưa tại chính mình âm hộ phía trước. Ngượng ngùng lời nói nhỏ nhẹ nói A-di chỉ cầu. Ngươi như thế này ôn nhu một điểm, A-di, cũng là thật nhiều năm không có ân ái. Chỉ sợ không chịu nổi ngươi, ép buộc, ngươi phải từ từ địa chấn, đừng ngoáy đau đớn A-di. Vương Kiệt mừng rỡ nói thật vậy chăng, thật có thể chứ, đây thật là thật tốt quá, tốt A-di, tốt nhạc mẫu, ngươi đãi ta thật thật tốt quá. Mang theo tràn đầy mênh mông dục tình, cậu bé lại hôn thượng Mỹ phụ đôi môi. Đồng thời một đôi bàn tay cũng bắt đầu xuồng xã tứ phía leo lên cặp vú cao ngất, tại kia non mềm vú to thượng nhu bóp xoa lấy. Cậu bé nhiệt tình phản ứng, giống như cũng lây Mỹ phụ, nàng eo nhỏ vi đỉnh, thừa nhận cậu bé tại nàng cặp vú thượng trà sát, nàng đinh hương nhẹ thở, châm ngòi cậu bé tại nàng môi anh đào thượng đầu lưỡi, hai người đều là lạt mềm buộc chặt chăn đệm tốt lắm tiền hí, lúc này dục vọng giống như sơn lửa lan tràn giống nhau, đem hai người cuối cùng lý trí cũng đốt thành cho tẫn. Lý Tuệ Như kia bình thường đoan trang thánh khiết dung nhan, lúc này càng đã là bị tình dục trâng được màu hồng trải rộng. Một giọt nước mắt trong suốt lướt qua kia tuyệt sắc dung nhan, Lý Tuệ Như cuối cùng hoàn toàn yên tâm gánh nặng. Lão công, Tuệ Như muốn đem thân thể giao cho Tiểu Kiệt rồi, ngươi. Chớ có trách ta, quái chỉ tại ngươi chính mình bỏ qua cái nhà này, bỏ mẹ con chúng ta. Vương Kiệt mắt thấy nhạc mẫu tâm tình kích động, liền ôn nhu hôn một cái kiều nhan thượng nước mắt vết. Cũng đem Mỹ phụ nhân trần trụi thân thể yêu kiều ôm tại trong lòng tốt A-di ngài làm sao rồi. Ngài hối hận sao, hắn yêu nàng, kính nàng, đáng thương nàng, tuyệt không nguyện nàng tâm thụ ủy khuất. nhưng Vương Kiệt nhưng không biết đúng là hắn dũng cảm cứu mẹ con các nàng, vô tư cho các nàng mẹ con nơi, làm Lý Tuệ Như lấy thân báo ân, đúng là hắn ôn nhu ca tính, phá vỡ Lý Tuệ Như trinh tiết tâm phòng, cũng chính là hắn kiên định kéo dài đại con cặc, tỉnh lại Lý Tuệ Như bỏ đã lâu dục vọng, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, nhưng lại như là hai người sớm dưới đáy lòng biết trước đến vậy việc tiến đến. Lý Tuệ Như hiện tại tâm lý không có chút nào hối hận, chỉ có từng trận khẩn trương, hưng phấn cùng mong chờ. Bắp đùi thon dài của nàng không tiếp tục kẹp lấy cậu bé đại con cặc, mà là mở ra mâm lên bờ eo của hắn, nàng sáng trắng song trưởng cũng bộ lên cậu bé cổ. Vì trưởng phu Đỗ Cường giữ gìn nhiều năm trinh tiết, hôm nay trung cáo hoàn toàn thất thủ. Chương 2253 cùng đồng học mẹ Lý Tuệ Như kích tình một. Tiểu Kiệt, chúng ta đều đã như vậy, còn nói cái gì sau không hối hận, vui mừng dù sao còn nhỏ, còn không có phát dục thành thục, chỉ sợ hiện tại còn không chịu nổi ngươi thảo phạt. Vui mừng hiện tại không thể cho ngươi, nợ ngươi, khiến cho a di. Không, làm nhạc mẫu thật tốt bồi thường ở ngươi. Ngươi muốn hứa hẹn hôm nay việc, không thể để cho người khác biết. Bằng không, a di sẽ không mặt sống, cũng không có thể diện đối với ngươi vui mừng muội muội. Vương Kiệt tâm lý xác thực cảm động, lòng hắn biết Lý Tuệ Như làm lấy đoan trang văn nhã kỳ người, Đỗ Cường chạy trốn mấy năm nay, Hắc Long hội như vậy uy bức lợi dụ, nàng đều thà chết không khuất phục kiên trinh bất khuất, hôm nay như thế ủy thân tướng liền. Thực là đối với chính mình liên cực yêu cực sở đến. Đến đây đi, chậm rãi sẽ đến, ôn nhu một chút, a di. Lâu chưa sinh hoạt vợ chồng, chính xác là sợ chịu không nổi. Còn có, ngươi không thể tại ta bên trong thân thể. Xuất tinh, nếu như ngươi để ta mang thai, đứa nhỏ, nhạc mẫu thật không mặt mũi nào sống thêm hậu thế phía trên. Cố nhịn ngượng ngùng, Lý Tuệ Như đứt quãng nói ra chính mình cuối cùng yêu cầu. Nghĩ đến đây không chỉ tàng tiểu với nhau có khả năng sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng, tuy là kinh nghiệm sóng gió Mỹ phụ nhân cũng không cấm lo lắng lên. Lý Tuệ Như hơi hơi nhắm mắt, lông mi thật dài cũng theo khẩn trương mà rung động. Nàng cảm thấy Tiểu Kiệt tay nhắc tới nàng đùi, chính mình sớm ẩm ướt ngọc môn trước đầy nhất chi hùng dũng ngoài vệ nam căn, lửa đãng mà kiên đĩnh. Nàng đã đi lên đầu này không đường về, thì tại sao lại muốn nghĩ nhiều? Tốt a di, tốt nhạc mẫu. Ngài thật tốt, Tiểu Kiệt muốn đi vào. Lý Tuệ Như xấu hổ đóng hai mắt, hơi hơi ân một tiếng tỏ vẻ trả lời, hơi vì buộc chặt xinh đẹp thân thể đã chuẩn bị tốt đi nghênh tiếp thừa nhận. Vương Kiệt hít một hơi thật sâu, tùy theo vòng eo cùng bờ mông trầm xuống, đội lên Lý Tuệ Như âm hộ thượng quy đầu liền chậm rãi đâm vào mỹ phụ ướt át hoa kính. Tư. Một tiếng vang, Vương Kiệt hạ thân không chút nào lao lực trượt vào Lý Tuệ Như bên trong thân thể. Vốn đã động tình như thủy triều Lý Tuệ Như cảm thấy thật dài đại con cặc thế như trẻ che vậy cắm vào chính mình phòng hoa, tràn đầy, căng căng, chính mình hũ mật nội xuân thủy cũng giống bị cậu bé đại con cặc thống được tràn đầy đi ra. A, rốt cuộc đã tới, Vương Kiệt thật đem hắn căn kia đại con cặc cắm vào. Cái kia thật vừa to vừa dài, đem ta chiếm được tràn đầy. Bị lão công Đỗ Cường bên ngoài nam nhân lần đầu chiếm giữ, một trận khó có thể nói chẳng cảm giác xa lạ tràn ngập Lý Tuệ Như quan cảm. Lý Tuệ Như tình không tự cảm đem nàng trong sinh mệnh hai người nam nhân cho nhau tương đối, chỉ cảm thấy Vương Kiệt tuổi trẻ có lực đại con cặc lập tức liền lắp đầy chính mình toàn bộ âm hộ, viên viên đầu rồng cũng nhanh chóng đỡ tại hoa tâm của mình phía trước, uy hiếp như muốn sấm môn mà vào. Đỗ Cường mặc dù thành thục, nhưng Vương Kiệt hạ thân giống như càng to dài khỏe mạnh. A, ta sao có thể như vậy tương đối hai người? Tuệ Như a Tuệ Như, người đã đem thân thể đều cho Vương Kiệt. Lại có như thế hạ lưu ý tưởng thì càng thực xin lỗi vui mừng cùng vui mừng ba nàng. Ngay tại Lý Tuệ Như tâm thần kỳ động lúc, Vương Kiệt lúc này cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dù sao bạn học của mình Đỗ Hân Duyệt chính là từ nơi này mềm mại đáng yêu nữ thể thai nghén mà ra, hiện tại chính mình nhưng lại giống mảnh thúc thúc giống nhau cùng này nhạc mẫu tương lai cộng hiệu vu phi, riêng là này có ngoan luân thường ý nghĩ đã đem Vương Kiệt kích thích như điên giống như điên. Càng huống chi Lý Tuệ Như làm lấy mỹ mạo kinh diễm cũng là bệnh viện viện hoa. Lúc này trần trụi bị chính mình đè ở dưới người, gương mặt muốn cự tuyệt lại như mời chào mềm mại đáng yêu phong tình, tuy là ngang hạ huệ sẽ bị mê được thần hồn điên đảo, huống chi là huyết khí phương cương Vương Kiệt. Hắn đem thân thể thật sâu chìm vào Lý Tuệ Như mềm mại mỹ huyệt, tựa như trứng vịt vậy to lớn quy đầu lướt qua tầng tầng lớp lớp thịt mềm, không tốn sức chút nào liền xông vào Đỗ Cường chưa bao giờ đã đến phấn nộn nhụy hoa. Lúc này, Lý Tuệ Như mặc dù tâm linh thượng nguyện ý tiếp nhận cùng cậu bé đoàn tụ, nhưng này lâu chưa bị lão công Đỗ Cường dễ chịu non mềm thân hình, như cũ không thể tất ứng Vương Kiệt đại con cặc. Lý Tuệ Như chỉ cảm thấy kia nóng rực lửa đãng đại con cặc lập tức liền cắm vào chính mình chỗ sâu nhất, kia gấp gáp cảm mang theo đau đớn, cũng mang theo ngượng ngùng, chiếm cứ Lý Tuệ Như toàn bộ tư tưởng. Lý Tuệ Như nếm thử hoạt động chính mình mông mập đến giảm bớt trận kia trận đau nhói, nhưng Vương Kiệt thân thể cường tráng thật chặt đặt lên nàng, kia như thán như sát đại con cặc không chút lưu tình đem nàng tròn xoe cổ mông gắt gao đính tại trên giường. Lý Tuệ Như chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, chính mình yêu kiều khô cao thấp đều bị quản chế ở giống được xâm phạm, làm nàng thân bất do kỳ cảm thấy khẩn trương hoảng loạn. Lý Tuệ Như đau thương nũng nịu rên gì nói: Tiểu Kiệt, ngươi, ngươi thô bạo như vậy lỗ mãng, một chút cũng không hiểu được thương yêu A-di. Trước không nên cử động, ngươi muốn cấp A-di một chút thời gian, thói quen ngươi. Ngươi kia xấu xa này nọ. Nhìn đến Lý Tuệ Như kia theo đau nhói mà nhăn lại nga mi, Vương Kiệt không khỏi thầm trách chính mình lỗ mãng, vừa được đến khát vọng đã lâu thân thể liền thô bạo chiếm giữ, không chút nào nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Hắn không dám tiếp tục cưỡng ép lộn xộn, sợ làm đau đớn tùy nộn vậy mỹ nhân, ngược lại giao trái tinh tư đều chuyển đến Lý Tuệ Như kia bạch nộn tròn trượt trên ngực. Lý Tuệ Như cho ăn qua một đứa trẻ bộ ngực tròn trịa trắng nón, đầu vú mang theo một loại mê người mập mờ đỏ thẫm, tại một mảnh tuyết cơ thượng tăng thêm yêu mị phong tư. Có khác với nữ nhi Đỗ Hân Duyệt nhỏ nhắn xinh xắn, Lý Tuệ Như xưa nay gắt gao trói buộc đầy đặn thân thể, giờ khắc này ở trần trụi khi được đến tận tình giải phóng. Cao ngất sung túc bộ ngực, tràn ngập thành thục phụ nhân phải có nhũ mỡ. Phía trước Lý Tuệ Như thu thập tắm rửa quần áo thời điểm, Vương Kiệt đã nhân cơ hội ăn no lãm một phen, hôm kia sau bữa cơm chưa càng là nhân lúc này say rượu mút hút vú to một phen. Bây giờ hắn trung khả khả lấy công khai nắm giữ nhạc mẫu đôi này cám dỗ cặp vú mê người, nếu không nhân cơ hội cẩn thận chiêu đùa, chẳng phải là bạo chân của trời. Vương Kiệt ôn nhu xoa lấy được không chói mắt cặp vú, cảm nhận Lý Tuệ Như tế đến kiều nộn làn da, hạ thân cũng tình không tự cảm tại nhạc mẫu lỗ lồn nhồi máu nhảy lên. Lý Tuệ Như chỉ cảm thấy Vương Kiệt kia hậu đại thô ráp lòng bàn tay liền đắp in tại chính mình trong lòng, kia xấu hổ cảm nhận làm đầu vú của nàng dần dần dơ cao, bị cắm vào phòng đau đớn cũng được đến thư giãn. A! Một tiếng tiêu hồn thực cốt rên rỉ, Vương Kiệt tại trên ngực đỏ tươi làm càn hút hôn, đổi lấy Lý Tuệ Như trong nháy mắt không khống chế được thở gấp rên nhẹ. Trên ngực mẫn cảm làn da truyền đến từng đợt nóng ẩm, nguyên lai khéo léo đầu vú đã bị Vương Kiệt hoàn toàn ngậm vào khoang miệng nội. Mỗi khi đầu lưỡi lỗ mãng tại vú đỉnh thượng quét qua, Lý Tuệ Như lồng ngực liền có khả năng kịch liệt phập phồng, giống như là không chịu nổi kia mị hoặc tra tấn. Đang lúc Vương Kiệt kích động hút cắn kia bào hồng mềm mại đầu vú thời điểm, một luồng mê người đãng phách mùi sữa chậm rãi theo Lý Tuệ Như lồng ngực thượng thấm ra. Kia ngọt ngào hương vị cùng với thành thục con gái mùi thơm cơ thể, tựa như một liều thiên nhiên xuân dược, hoàn toàn tỉnh lại Vương Kiệt thú tính. Lúc này, Lý Tuệ Như nâng ngực cùng âm hộ song cáo thất thủ. Mẫn cảm nhất tư mật địa phương bị nữ nhi mình đồng học, con rể tương lai vượt rào xâm phạm, kia mới mẻ kích thích phản bội, làm xưa nay hàm xúc tự giữ mỹ phụ nhân trở nên càng thêm hành vi phóng đãng. Lý Tuệ Như ưỡn ngực, mở ra chân, thừa nhận cũng là hưởng thụ Vương Kiệt càng ngày càng kích tình châm ngòi chiêu đùa. Bỗng nhiên, Lý Tuệ Như trước ngực tư, tư, vang, hai người còn chưa lấy lại tinh thần, một cỗ ngọt lành cực kỳ mật ngọt đã tràn vào Vương Kiệt khoang miệng. Kia, đó là sữa tươi. A gì bộ ngực thế nhưng chảy ra sữa tươi. Vương Kiệt tâm hỉ phát hiện, trải qua bàn tay mình cùng môi nhu bóp mát xa, Lý Tuệ Như kia như mật dưa vậy sung túc vú sữa, nhưng lại tiết ra chân quý dễ chịu chất lỏng. Thật ngọt, không thể tưởng được ta nhưng lại có thể ăn đến nhạc mẫu sữa tươi. Quá mê người. Vương Kiệt kích động không thôi hút liếm bên trái vú, tay kia thì tại Lý Tuệ Như bên phải lồng ngực nhẹ nhàng nhất niết, quả nhiên không ngoài sở liệu. Trắng bóng nãi dịch cũng giống phải không kham phụ hà theo đầu vú thượng phun ra ngoài. Không có miệng bao trùm, có chứa thâm nồng dịch sữa không hề cách trở phun tại hai người trên vai trước ngực, tạo thành dâm loạn bức vẽ án. Ngửi được hai người trên người dính đầy hương sữa, liền đem Lý Tuệ Như xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể dúi đầu vào tương lai con rể khuỷu tay. Nhưng lúc này Vương Kiệt chính tham lam nằm ở bộ ngực của mình, hút uống dòng sữa của mình, Lý Tuệ Như chỉ cảm thấy toàn thân yếu đuối vô lực, vừa không năng động. Cũng không muốn động, nàng chỉ có thể đóng chặt lấy mắt, tùy ý xấu hổ khuất nhục ý tưởng chìm đắp chính mình vì sao. Cơ thể của ta như là mất đi khống chế, ta đã hơn 10 năm không có bộ ngực rồi, sữa cũng cần phải đã. Ngăn cách, không thể tưởng được bị Tiểu Kiệt như vậy đùa giỡn, nhưng lại liền sữa cũng phun ra. Chính xác là mắc cỡ chết người. Lý Tuệ Như tuy rằng đối với chính mình thân thể thành thực phản ứng cảm thấy xấu hổ thẹn thùng, nhưng vú bị làm càn hút hôn sung sướng. Làm vốn là phòng đau đớn hạ thân được đến thư giãn. Nàng chậm rãi giơ lên bạch ngẫu vậy cánh tay ngọc, đặt ở Vương Kiệt nồng đậm tóc dài phía trên, dẫn đường cậu bé đầu tại nàng đầy đặn trước ngực du động. Không thể tưởng được làm Tiểu Kiệt ăn như vậy chính mình. Bộ ngực đúng là thư thái như vậy, vì sao lão công Đỗ Cường trước kia liền từ không làm như vậy? Trừ bỏ vui mừng trước đây ăn qua của ta vú sữa, trên đời nhưng lại không có người khác cho quá ta như vậy sung sướng. A, một trận nhàn nhạt đau đớn từ đầu vú chuyển đến, cắt đứt Lý Tuệ như suy nghĩ. Đau đớn nha, tiểu trứng thối, ngươi sẽ không ôn nhu một chút sao? Ai bảo ngươi có thể cắn a di nơi này? Nàng hờn dỗi vỗ trên người tiểu nam, làm hắn tạm chỉ đối với nàng đầu vú thượng tàn sát bừa bãi. Chỉ thấy Vương Kiệt cười tại cắn đỏ mềm mại bên cạnh một bên khẽ hôn, một bên chuyện cười nói ai kêu nhạc mẫu a di ngươi như vậy cám dỗ mê người, nhìn đến ngươi như vậy lộ ra lồng ngực, tiểu Kiệt liền không nhịn được muốn hôn ngươi, tan ngươi, cắn ngươi. Dứt lời, Vương Kiệt lộ ra một loạt chỉnh tề hàm răng trắng noãn, lại sẽ ở Lý Tuệ như cao ngất vú to thượng làm bộ dục cắn. Lý Tuệ như kê kê cười duyên tại Vương Kiệt dưới người tránh né, nàng một bên bảo vệ trước ngực mình thịt mềm, một bên chống cự cậu bé đùa giỡn. Nhưng toàn bộ chống cự đều là như vậy vô ích, Vương Kiệt con cặc vẫn là thật sâu cắm ở Lý Tuệ như âm hộ. Kia nóng rực lửa đãng nam căn, rút sạch mềm mại đáng yêu nữ thể nội sở hữu khí lực. Hai người ấm áp trêu chọc rất nhanh liền yên lặng xuống, Vương Kiệt tại yên lặng chung càng thêm cảm nhận được Lý Tuệ như thở gấp rên nhẹ, Lý Tuệ như đã ở yên lặng chung càng thêm cảm nhận được giữa hai chân dương cương. Ánh mắt hai người lại lần nữa đụng vào, khô hạn môi cũng lại lần nữa nóng bỏng đụng vào nhau. Vương Kiệt khoang miệng nội còn lưu lại mỹ phụ nhân mùi sữa, tại hai người kích tình ôm hôn bên trong, nồng nặc kia ngọt ngào đều trở lại Lý Tuệ như môi lưỡi lúc, vốn là vì nữ nhi cung cấp chân quý sữa tươi, tại dục tình thâm hãm khi lại trở thành khiêu khích tiểu tình lang tốt nhất trò chơi, ngọt ngào chất lỏng tại hai người khoang miệng nội độ đi, màu trắng sữa nước bọt thỉnh thoảng tại hai người quấn quýt môi thượng lóe lên quang, tình cảnh là như vậy dâm mỹ phóng đãng. Tiểu Kiệt, Lý Tuệ như yong lười tuôn tiếng nói người có biết, trừ bỏ A-di, nữ nhi vui mừng bên ngoài, Tiểu Kiệt là trên đời thứ nhất ăn qua A-di vú sữa người. A-di đối với người tốt không tốt đã buông xuống toàn bộ đạo đức gông xiềng, lúc này Lý Tuệ như nhưng lại còn sẽ ở con rể trước mặt làm nũng tranh sùng. Vương Kiệt lại lần nữa kích động cắn lên mẹ vợ kia nổi lên đỏ tươi đầu vú, tê tiếng đáp nhạc mẫu A-di ngài đối với ta thật sự là quá tốt rồi. Không uổng phí ta liều mình cứu ngươi. Sau này ta cam tâm tình nguyện cho ngươi vượt lửa quá sông lâu ngày chi tâm. Lý Tuệ như trong lòng tràn đầy trìu mến, hiện tại nàng chỉ muốn dùng chính mình toàn bộ, tới lấy lòng này đáng yêu cậu bé. Lý Tuệ như kỳ thật đã mơ hồ biết theo bắt đầu mà đến, chính mình mẹ con vào ở phòng của hắn tử, hôm kia say rượu dâm loạn, chung có một ngày nàng cũng có khả năng bị chiếm đóng ở đây nguy hiểm trò chơi. Chính là trí tuệ như Lý Tuệ như cũng không nghĩ ra hai người quan hệ nhưng lại tiến triển được như thế nhanh chóng, cái gì đạo đức luân thường. Tại hai người tần mật không phục thăm dò hạ biến mất đãi tẫn. Lúc này, Lý Tuệ như kia long lanh như ngọc vú, dính đầy trắng bóng nãi tí, Vương Kiệt càng là làm càn chen lấn, kia tình cảnh càng là dâm uế không chịu nổi, vốn là kia đoan trang hiền thục người mẫu, hiện chính trần trụi ở trên giường bày ra thân thể yêu kiều, trước ngực lại là sữa tươi lại là miệng tân, một mảnh hỗn độn. Vương Kiệt theo kia cao ngất nhũ phong thượng ngẩng đầu cười nói nhạc mẫu a di, người bộ dáng này nhi chính xác là điên đảo chúng sinh. Hơn nữa hiện tại ngươi trước ngực ướt sũng, hôm kia buổi chiều ta vụng trộm mút hút vú của ngươi khi còn không có da sữa đâu. Lý Tuệ như nhẹ nhàng ninh nhéo Vương Kiệt lỗ tai, xấu hổ cười duyên nói tiểu chứng thối, ngươi hoại tử rồi, từ trước đến nay cũng không có nhân làm nhục như thế ta. Hôm kia ngươi cư nhiên thừa dịp ta say rượu hôn trộm ta. Còn mút hút a di vú sữa, hiện tại lại dùng việc này tới lấy cười a di, chiếm a di tiện nghi. Ngữ khí dù như trách móc nặng nề. Nhưng nhân mẫu ánh mắt chứa đầy ý cười, trên mặt xuân chiều di động, không có chút nào trưởng giả uy nghiêm. Lúc này tương lai con rể này hung thần ác sát đại con cặc liền thống cắm ở chính mình bên trong thân thể, Lý Tuệ như không khỏi thầm nghĩ Tiểu Kiệt chỗ đó không thể tầm thường so sánh. Như thế này chúng ta thật giao gáy đoàn tụ, nếu như hắn tại ta bên trong thân thể kịch liệt phun ra, tinh thủy tất thắng đến ta âm hộ chỗ sâu. Nghĩ đến chỗ này tế, Lý Tuệ như tâm lý phốc phốc loạn nhảy Tuệ như a Tuệ như. Ngươi nhất định phải bảo vệ chặt tiết chế, tại giây phút cuối cùng muốn đem Tiểu Kiệt nhẫn tâm đẩy ra, tuyệt đối. Tuyệt đối không thể mang thai nghiệt chủng. Lý Tuệ như đem tay trắng quá giang Vương Kiệt bờ mông, tại hắn mặt bên cạnh nhẹ giọng nói. Tiểu Kiệt, cảm ơn ngươi ôn nhu như vậy đối đãi A-di. A-di hiện tại, có thể, ngươi chậm rãi động đi, tốt tốt rồi thương yêu A-di. Lý Tuệ như tiếp lấy lại đem một đôi mắt phượng đối mặt hắn, nghiêm nét mặt nói hôm nay kế tiếp sự tình. A-di tuyệt không sẽ hối hận. Nhưng nếu như ngươi không đáp ứng ta tại tình dục tăng vọt khi rút ra. Xuất tinh, A-di về sau tuyệt không sẽ lại cùng ngươi, cũng không có khả năng tái kiến ngươi. Biết không? Vương Kiệt nhu tình tại nàng môi anh đào thượng một nụ hôn, nhìn thẳng vào Lý Tuệ như cam kết. Nhạc mẫu A-di, ta đáp ứng ngươi. Nhất định sẽ không để cho A-di mang thai. Ta muốn động, ngươi kiên nhẫn một chút. To dài đại con cặp theo Lý Tuệ như thân thể yêu kiều chậm rãi rút ra, âm hộ nội tầng tầng vòng thịt như là lưu luyến ôm chặt Vương Kiệt, như là khẩn cầu hắn không muốn rời đi, tiếp tục triền miên, to lớn quy đầu lui đến phấn nộn âm hộ phía trước, sau đó lại chen vào, lập tức thắng đến mềm mại hoa tâm. A, một tiếng khó kìm lòng nổi nũng nịu rên rỉ, Lý Tuệ như tối tư mật mị thịt, lại lần nữa bị nàng yêu thương con rể chuẩn xác đánh bên trong. Tốt mãn, cắm vào đội lên tử cung. Lý Tuệ như e lệ ở đây không thuộc về ở trượng phu Đỗ Cường tráng kiện đại con cặc, có thể thẳng tiến chính mình bên trong thân thể chỗ sâu, nhất thời lại ma lại tô, mỹ mỹ khoái cảm đem nàng bao vây ôm ủng, làm Lý Tuệ như khó kìm lòng nổi hô khí. Hai người lặng lẽ hưởng thụ nước sữa giao hòa sảng khoái khoái cảm, một tích tắc này kia ở giữa trên đời sở hữu đạo đức lễ giáo, đã không trọng yếu nữa. Thật nhiều năm không có hưởng thụ khuê phòng chi nhạc Lý Tuệ như, âm đạo chẳng những ướt át nhanh trói buộc. Âm hộ nội ôn hương thịt mềm còn đem Vương Kiệt hạ thân tầng tầng bao bọc, chèn lấn mát xa đại con cặc thần kinh nhạy cảm. Mỗi một lần đại con cặc thật sâu đâm vào, kiều diễm tử cung tựa như một cái miệng anh đào, đầu tiên là ớm ở bị kéo ra, sau đó lại vạn phần thân thiết tại viên đại màu gà thượng liếm hôn bú cắn. Vương Kiệt phía trước đầy đủ khiêu khích câu dẫn, làm Lý Tuệ như không còn bài xích này xa lạ đại con cặc. Vậy có đừng ở trượng phu thân thể, đúng là cùng nàng thân thể hợp phách như vậy ăn khớp. Lần đầu hồng hạnh xuất tường phản bội cư nhiên vẫn là nữ nhi đồng học, con rể tương lai, làm Lý Tuệ như càng cảm kích thích, nàng mở ra cặp kia xuân thủy doanh doanh đôi mắt xinh đẹp, đập vào mi mắt chính là cậu bé triệt để toàn bộ nhập vào hạ thân, tình cảnh thật là dâm mỹ cám dỗ. Hai người lông mờ u giao tiếp, bàn cốt chạm vào nhau, chảy ra dâm thủy tràn ra đến hai người bụng cùng hạ mông, mặc dù giao hoan chỉ là vừa mới bắt đầu, này điên cuồng nhiệt liệt đã hơn xa ở Lý Tuệ như cuộc đời này sở trải qua. Vương Kiệt nhìn đến Lý Tuệ như nhìn chằm chằm hai người hạ thân si mê ánh mắt, kìm lòng không được hỏi nhạc mẫu A-di, tiểu Kiệt như vậy làm, ngươi thoải mái sao? Dứt lời, tình nóng thiếu nam lại là một trận ôn nhu ưỡn thẳng. Ý thức được chính mình trạng thái nghẹn ngùng bị nhìn lén, Lý Tuệ như trốn đem đầu chôn ở cậu bé lồng ngực, nhẹ giọng nói ngươi tốt lắm. Thật, nói không ra thì tốt hơn. A-di chính là, có chút không quen. Chỉ có tiêu Lý Tuệ như tự mình biết kia một câu cuối cùng là trái lương tâm ngôn. Cậu bé kiên nhẫn hầu hạ cùng thiên phú tiền vốn, sớm đem Lý Tuệ như khát cầu đẩy lên ngọn núi cao nhất. Đương Vương Kiệt bắt đầu lay động kia to dài đại con cặc thời điểm, Lý Tuệ như chỉ cảm thấy toàn thân mê say ngọt ngào, dĩ vãng cùng lão công Đỗ cưỡng ép phòng bình thường tất cả đều so đi xuống, lại nào có cái gì không quen rồi hả? Lý Tuệ như thực là bị này khoái ý cao trào biến thành tâm hoảng ý loạn, duy sợ chính mình hôm nay ban ngày ban mặt sẽ bị địch được như dâm hoa đãng phụ vậy không chịu nổi, cho nên mới chột dạ nói dối. Vì sao ta nhưng lại có thể cảm thấy thoải mái như vậy? Tiểu Kiệt chỉ cần vừa động, ta toàn thân tựa như có điện lưu thông qua. Cùng Đỗ Cường cùng phòng cộng tầm đã nhiều năm như vậy, vì sao vốn không có nhanh như vậy nhạc mất hồn quá? A, Tiểu Kiệt lại hôn ngực của ta. Vương Kiệt còn cho rằng Lý Tuệ như thật vẫn chưa thể thích ứng thói quen cho hắn, một lòng nghĩ lấy lòng hắn một lần nữa đem giai nhân thân trên đưa phóng trên giường, theo sau lưng nàng đem búi tóc cởi xuống. Sau đó lại không ngừng cố gắng tại nhạc mẫu vú lớn thượng đùa giỡn châm ngòi. Cường tráng cậu bé một bên chấn động hạ thân, một bên tại mỹ phụ nhân chỉ có mềm mại tuyết ngực vú to thượng xoa bóp hút cắn. Lý Tuệ như lơ đãng nói dối nói, một câu không có thói quen nói mát, nhưng lại đổi lấy Vương Kiệt càng liều mạng lấy lòng, cũng đồng thời mãnh liệt hơn đem Lý Tuệ như đẩy mạnh tình dục vực sâu. Che kín nước bọt đầu vú tại trong không khí cảm giác hơi lạnh, tại Lý Tuệ như quyền kia đã lửa nóng thân thể càng cảm thấy rõ ràng cám dỗ. Tuyệt sắc người mẫu giống như sâu nhuận oán phụ giống nhau rên rỉ thở khẽ, vậy không có thể điều khiển tự động âm thanh làm Lý Tuệ như xấu hổ thẹn thùng kinh hoàng vì sao ta phát ra như thế phóng đãng rên rỉ. Ta, không khống chế được chính mình, quá mắc cỡ, Tiểu Kiệt lại tiếp tục như vậy đùa giỡn lời nói của ta hôm nay tất rất lớn xấu mặt, ban ngày ban mặt như vậy hoang dâm, thật sự là mắc cỡ chết người. Mặc dù có xấu hổ cẩn thận ý tưởng. Nhưng Lý Tuệ như đối với trên người nam thể khát cầu thực đã đến điên cuồng sụp đổ biên giới. Nàng nhanh kẹp lấy hạ thân dương cương, liều mạng giơ cao ngực của mình mông, tùy ý chính mình động tình nữ thể nghênh tiếp cậu bé Vương Kiệt càng kích tình cao thấp xâm phạm. Chương 2254 cùng đồng học mẹ Lý Tuệ như kích tình 2. Đại con cạc quất cắm, mãnh liệt mà ôn nhu, Lý Tuệ như thân thể yêu kiều nội tiết ra xuân thủy, đã đến đạt trình độ kinh người. Mỗi một lần Vương Kiệt thật sâu đem đại con cặc cắm vào, Xuân Thủy giống như tràn ra giống nhau tràn đầy mà ra. Lý Tuệ Như nhanh đến trắng nuột hai chân tại hơi giật giật run rẩy, trước ngực một đôi đáng yêu viên thịt tùy theo hạ thân tiết tấu không ngừng cao thấp ném động. Kia mê hoặc thiên hạ chúng sinh dụ dỗ yêu diễm, đã không còn là lão công Đỗ Cường dành riêng được rồi. Tại bên ngoài trốn nợ Đỗ Cường, lại thế nào nghĩ đến ái thê đã phản bội cho hắn, tùy ý nữ nhi đồng học, con rể tương lai hưởng dụng nàng tốt đẹp nhất toàn bộ. Vương Kiệt ra sức chiều Lý Tuệ Như động tối trọi vào, sảng khoái khoái cảm lập tức làm giai nhân dục tình mênh mông, sau đó hắn lại nhanh chóng đong đưa hạ thân làm ra một vòng rất nhanh cạn cắm vào, làm Lý Tuệ Như cảm nhận được không giống với mùi vị. Âm hộ giống có côn trùng tại cắn, vừa giống như có điện lưu thông qua, kỳ diệu xa lạ khoái cảm làm luôn luôn chịu đủ nặng nề chuyện phòng the Lý Tuệ Như kinh ngạc vui mừng vạn phần, khát cầu trên người cậu bé cho nàng càng nhiều càng nhiều. Mỗi khi Vương Kiệt run run bụng mông, lặp lại 9 lần mau quất cạn cắm vào, hai người hạ thân lập tức phát ra xì xì tiếng nhạc. Tròn trượt quy đầu một lần lại một lần kéo mở Lý Tuệ Như phấn nộn môi âm hộ, ngọc môn trước đáng yêu đậu đỏ nha bị lật ngược ma sát, làm tuyệt sắc nhân mẫu cả người một trận tê dại. Lý Tuệ Như khi nào thử qua như thế thôi tình thủ đoạn. Nàng lại nào có biết cái gì là chín cạn một sâu. Lý Tuệ Như chỉ cảm thấy 9 lần quất làm đem nàng hạ thân âm hộ khiêu khích được ngứa ngứa lửa nóng, nhưng tiểu huyệt chỗ sâu lại không chiếm được bất kỳ cái gì an ủi. Ngay tại Lý Tuệ Như nhụy hoa tối hư không khó nhịn, bức thiết khát cầu lúc, đệ thập hạ trọng kích lại hợp thời tiến đến, phốc vừa vang lên, đại con cặc hận hận lắp đầy nàng thân thể yêu kiều. Vẫn là lần thứ nhất trải nghiệm như thế hạ lưu độc đáo dâm kỹ, luôn luôn đoan trang tự giữ Lý Tuệ Như lập tức hỏng mất, nhân mẫu ý thức cũng bị kia một chút trọng kích đánh cho phá thành mảnh nhỏ, nàng rốt cuộc khống chế không nổi kia hạn hán đã lâu phùng cam lộ thỏa mãn. Miệng anh đào hộc ra nàng trong đời lần thứ nhất kích tình phóng túng để a. Lão lượng tiếng kêu tại ban ngày ban mặt có vẻ hết sức chói tai, may mắn lầu trên lầu dưới đều là không có người, đi làm, du lịch, đi dạo phố, cái này thời gian không nên nấu cơm, không nên tan tầm, không nên trở về, Lý Tuệ Như kia phóng đãng xuân để mới không đến khiến người khác nghi ngờ. Ý thức được sự thất thố của mình, Lý Tuệ Như nhanh chóng nhấc tay phản hạ Vương Kiệt gò má, môi hồng cấp bách không kịp đem đậy lên miệng của hắn. Hai cái miệng môi thân mật vén đồng thời, cũng ngăn cách Lý Tuệ Như xuân tình tràn đầy vui mừng ngâm. Còn tại say đắm ở vừa rồi mất hồn nhất kích, Lý Tuệ Như tùy theo thân thể kích tình phấn khích, mê luyến hôn lấy, liếm, cắn Vương Kiệt bờ môi. Nhân mẫu kia hơi lạnh chóp mũi cùng cặp mắt mông lung đều tinh tường thuyết minh, mỹ phụ nhân thật sâu chôn giấu nhục dục khát vọng đã bị tỉnh lại, lúc này đúng là nhậm quân khinh bạc thời điểm tốt nhất. Lý Tuệ Như hơi phun ra nước miếng ngọt ngào, tùy ý tiểu tình lang liếm ăn. Lại dùng chỉnh tề răng trắng bóng, nhẹ nhàng hút cắn hắn môi mỏng. Đường Lý Tuệ Như lưu luyến thả ra Vương Kiệt thời điểm, nàng thế nhưng còn giọng nhẹ nhàng khẩn cầu nói thật nhỏ Kiệt. Còn muốn, A-di muốn ngươi giống vừa rồi như vậy. Làm ta, lại cho A-di nhiều một chút, nhân ra còn muốn. Nhanh chút, làm A-di. Nghe được xinh đẹp nhạc mẫu kia phong lưu thánh chỉ, Vương Kiệt lập tức một lần nữa phấn chấn, bờ mông lại mở lại thủy kia cám dỗ lòng người đong đưa. Chín cạn một sâu kỳ diệu tiết tấu, ván giường không chịu nổi phụ Hà Mộc Vang cùng hai người vui rên rỉ thở gấp, đều tạo thành thế gian tối dâm mỹ chương nhạc. Lý Tuệ Như như giống say rượu vậy thừa nhận tương lai con rể va chạm, gương mặt đỏ giống đêm xuân nắng chiều, như thác nước đen bóng tóc dài cùng màu hồng sắc trắng mịn làn da tạo thành cám dỗ đối lập. Chỉ sợ liền Đỗ Cường bản nhân, cũng chưa từng gặp qua ái thê như vậy mềm mại đáng yêu phong tao tại nam nhân dưới hông oan truyền hầu hạ. Mỗi khi Vương Kiệt mang theo quy luật tại 9 lần cạn cắm vào sau bá đạo xâm nhập, Lý Tuệ Như đều đáp lại kia cuồng mãnh trong kích phát ra nũng nịu rên rỉ. Vậy không đoạn bị xâm nhập mềm mại nhụy hoa nhất tìm được cơ hội liền cắn chặt nam căn thượng màu gà, giống như là muốn nó chờ lâu dừng lại. Lý Tuệ Như dần dần phát giác kia nhợt nhạt rút ra đút vào đã không có cách nào thỏa mãn bên trong thân thể khát cầu, tâm nội mơ mơ màng màng chỉ có một cái ý thức làm ta. Tầng tầng lớp lớp làm ta. Tốt Vương Kiệt. Không muốn tiếp tục đậu người ta, nặng nề mà làm ta đi. Nhạc mẫu A-di muốn tầng tầng lớp lớp, thật sâu, cắm vào. Khát vọng con rể càng thô kịch nhiệt liệt quất cắm, Lý Tuệ Như một bên nếm thử dùng chính mình kiện mỹ hai chân kẹp chặt cậu bé, lại một bên chịu đựng xấu hổ tại mỗi lần sâu cắm vào khi phóng đãng dâm đề. Nhưng là, Lý Tuệ Như này khéo léo hàm xúc ám chỉ đều hoàn toàn thất bại. Vương Kiệt dẫn dắt giao hợp tiết tấu. Ngoan cố tại lung linh bay bổng thịt mềm thượng lấy phương pháp của mình rút ra đút vào, làm Lý Tuệ Như âm thầm khổ não không thôi. Cuối cùng, tại tràn đầy tình dục dâm tư thúc đẩy, Lý Tuệ Như càng ngày càng trở nên càng không liêm sỉ. Địt ta, Vương Kiệt, H. Hận hận địt ta, dùng ngươi cây gậy, hận hận chơi a di. Đây là Lý Tuệ Như có sống đến nay lần thứ nhất cầu nam tử địt nàng. Cũng là Lý Tuệ Như có sống đến nay lần thứ nhất nói chơi này một cái uế tự. Buồn cười thật đáng buồn chính là, như thế tình trạng ý thiếp vô cùng thân thiết biểu thị, nhưng lại không phải nói cấp lão công Đỗ Cường Sở nghe. Lý Tuệ Như này chân tình biểu lộ trên giường phong tình, đều tẫn dâng cho cái này tiểu nàng đồng lứa có thừa cậu bé, con gái nàng Đỗ Hân Duyệt đồng học, tương lai con rể Vương Kiệt. Nghe tới luôn luôn cao thượng thánh khiết y tá Lý Tuệ Như nhưng lại ni ngâm, nhẹ giọng cầu chính mình địt nàng thời điểm Vương Kiệt lập tức ngây người. Lý Tuệ Như giọng nói tuy rằng không cao, nhưng Vương Kiệt lúc này liền nằm ở nàng mềm mềm trên người, tự nhiên vẫn là nghe rành mạch. Kinh ngạc xưa nay chính mình tôn kính ái mộ A Di nói ra như thế hạ lưu lời thô tục, hắn không khỏi đình chỉ dưới hông động tác, ngơ ngác nhìn chăm chú Lý Tuệ Như kiều diễm như hoa gương mặt. Kỳ thật Lý Tuệ Như lại thế nào rõ ràng vừa mới nói gì đó. Trùng hợp trước kia xem qua một bộ đảo quốc điện ảnh, một lần kia khó quên trải qua chẳng những làm Lý Tuệ Như thấy được nam yêu phong lưu thủ đoạn, càng làm cho nàng lãnh hội đến nữ diễn viên là như thế nào lấy lòng nam yêu lấy lòng người xem. Lý Tuệ Như còn nhớ rõ người nữ kia yêu một bên đỉnh mông hầu hạ, một bên chính là không hề liêm sỉ thích kêu hảo ca ca hoặc móa, nhẫn tâm điểm chơi, cảm tạ phụ đề tổ thật sự là nghiệp giới lương tâm. Khi đó nam yêu cổ mông tại nữ diễn viên trên người thay đổi rất nhanh, hận mệnh đem đại con cặc đâm vào nữ diễn viên vùng mỡ u, hai người đều là đầy mặt sảng khoái, nam yêu Việt là ra sức, nữ diễn viên càng là dâm mỹ cầu nam yêu địt nàng, thần thái đơn giản là một cái yêu cầu vô độ dâm phụ. Tuy rằng khi đó Lý Tuệ Như theo bản năng đóng lại máy tính, nhưng này một màn trần trụi xuân quan diễn, đã ở oán phụ rung động tâm linh cắm rễ xuống. Lý Tuệ Như cũng không biết chính mình tuy rằng trên mặt ngoài khinh bỉ nữ diễn viên hành vi phóng đãng, đáy lòng chỗ sâu lại tồn tại một phần đen hơn ám, càng mỹ lạn ý nghĩ thì phải là nàng không chỉ hâm mộ loại này hoàn toàn thần phục với hùng tráng thu hoạch được vui thích, nàng thậm chí đố kỵ người nữ kia yêu, khát vọng mình cũng có thể hưởng thụ đến như thế nhân gian cực nhạc. Tuy rằng ngày đó chính là nhìn thoáng qua, nhưng nữ diễn viên dây dưa nam yêu khi toát ra cỗ kia dâm mị sóng vỗ, đã sâu sâu in tại Lý Tuệ Như trong não. Lý Tuệ Như lại sao có thể dự tính đến chính mình chung có thiên như người nữ kia yêu giống như, tại một cái so nam yêu càng cường hãn cậu bé dưới người uyển chuyển hầu hạ. Vương Kiệt căn này đại con cặc cho dù là so sánh với Âu Mỹ phiến người da đen cũng không hoàng nhiều làm, chứ đừng nói chi là chính là trung đẳng mặt hàng đảo quốc nam yêu. Hiện tại nam hài này cao siêu dường kỹ càng là đem nàng cái này nhạc mẫu tương lai khiêu khích đến tận cùng, Lý Tuệ Như lúc này bên trong thân thể hư không buồn khổ, tình dục nhu cầu cấp bách phát tiết, trong não nhưng lại hợp thời hiện ra người nữ kia yêu nhiều loại phong lưu ngôn hành cử chỉ. Lý Tuệ Như nói mê vậy học ngày đó sở nhìn nữ diễn viên mỗi một cử động, lại trong lúc bất chi bất giác nói ra bình sinh chưa từng phát tiết quá dâm đãng lời nói đến nha. Hảo ca ca, đi ta nha, nhân gia đều sắp bị ngươi đậu điên rồi. Hảo ca ca, Tuệ Như van ngươi, hận hận địt ta đi. Rõ ràng khiêu khích thuyết từ một hướng cẩn thận người mẫu miệng nói ra, tình cảnh càng là dâm mỹ cám dỗ đến trình độ cực cao. Nghe kia từng tiếng ôn nhu uyển chuyển hàm xúc ca ca, Vương Kiệt chỉ cảm thấy lồng ngực nội tình thịt loạn nhảy, nhất thời bị Lý Tuệ Như kia tuyệt sắc phong tình chấn nhiếp rồi, nhưng lại liền hạ thân cũng đã quên quất cắm. Tuy rằng Vương Kiệt đồng học Đỗ Hân Duyệt, cũng là trong trường học hiếm thấy xinh đẹp thiếu nữ. Nhưng cùng này thành thục xinh đẹp người mẫu Lý Tuệ Như đem so với phía dưới, Vương Kiệt đến nay mới phát giác mẹ con hai người thật sự chênh lệch khá xa. Vương Kiệt gặp qua Lý Tuệ Như đối mặt Hắc Long hội ác nhân khi không khuất phục tư thế oai hùng, cũng đã gặp nàng đối đãi hậu bối khi cẩn thận tự ái, y tá hộ lý bệnh nhân khi đoan trang tế đến, càng là làm bệnh nhân đồng thanh khen ngợi. So sánh với Lý Tuệ Như xưa nay kia đoan trang xinh đẹp nho nhã khí chất, hiện tại nàng dâm đãng si mê, càng mang đến chấn động lòng người cám dỗ. Vương Kiệt lại sao đoán nghĩ đến Lý Tuệ Như nhưng lại như vậy phong tao tận xương cầu chính mình dùng sức địt nàng. Cảm thấy âm hộ nội đại con cặc chẳng những không có càng hung mãnh địt nàng, ngược lại hoàn toàn đình chỉ quất đánh, Lý Tuệ Như tràn đầy mênh mông tình dục càng cảm thấy gian nan. Cái gì trinh tiết đạo đức, cái gì lý trí cẩn thận, ở phía sau đối với Lý Tuệ Như đã không trọng yếu nữa. Nàng dùng tay nâng lên chính mình chân loan, không hề liêm sỉ đem hai chân rớt ra, giống một cái động dục kêu xuân mèo cái. Lý Tuệ Như hơi hơi thật cao nàng kia tròn trịa phong hiệp mông đẹp, lại lần nữa khẩn cầu cậu bé mãnh liệt hơn địt làm đừng có ngừng nha. Hảo ca ca, ngươi vì sao bất động, địt ta nha, Tuệ Như muốn ngươi hận hận chơi, tiểu huyệt ngứa chết. Chơi Tuệ Như, Vương Kiệt hổ gầm một tiếng, run run hắn hạ thân thô to con cặc, mãnh liệt tại Lý Tuệ Như nước tràn thành lũ âm hộ ra vào quất cắm. Không nữa nửa điểm thương hương tiếc ngọc, Bình thường tao nhã lễ độ Vương Kiệt tựa như hóa thân thành một cái dâm ma dã thú, điên cuồng bạo lực gian dâm dưới người xinh đẹp mẹ vợ. Đại con cặc dùng ngắn nhất thời gian triệt để toàn bộ nhập vào, sau đó lại thật nhanh rút ra, lặp lại động tác đem hai người bụng bị đâm cho ba ba có âm thanh, mỹ nhân vú nhỏ cuồng dã trên dưới ném ngã, từng tiếng làm nữ diễn viên cũng mặt đỏ xuân đề, vang vọng toàn bộ sa đọa dâm uế phòng ngủ. Lý Tuệ Như chưa bao giờ bị người khác như vậy bạo lực lỗ mãng địch quá. Lý Tuệ Như cũng chưa từng hưởng qua loại này dục tiên dục tử mùi vị. Trước nay chưa từng có dâm loạn ái ân, địch ra Lý Tuệ Như trước nay chưa từng có khoái cảm. Lúc này nàng không còn là Đỗ Cường đoan trang ái thê, không còn là bệnh viện trung lãnh diễm y tá, lại càng không là Đỗ Hân Duyệt thân ái mẹ, vì tiếp tục hưởng thụ âm hộ nội trí mạng khoái cảm, Lý Tuệ Như cho dù là phải làm một hồi dâm hoa đãng phụ, nàng bây giờ cũng là cảm thấy cam tâm tình nguyện. Quá tuyệt vời, hảo ca ca, ngươi thật hội chơi, Tuệ Như. A, đem nhân gia địch khoái hoạt chết, lại đến, đừng có ngừng, không cần thương tiếc nhân gia, tầng tầng lớp lớp, chơi, ta. Thuận theo Lý Tuệ Như yêu cầu, Vương Kiệt đem nàng kia một đôi phong hiệp hai đùi trắng nõn dơ lên cao treo tại chính mình trên vai, hạ thân đại con cặc không hề cách trở cắm vào đảo nàng phấn khởi cổ mông. Nữ thể nửa phần trên cùng nửa phần sau bị khuất nhục chiết khấu, kiện mỹ mông đẹp lại khoa trương, lại bại lộ hướng lên trời nhô lên. Thừa nhận cậu bé trên cao nhìn xuống trọng kích. Lý Tuệ Như hai đầu gối cùng đùi đem nàng nguyên bản tròn trịa trắng mịn vú nén được bẹt, một đôi chân ngọc cũng tùy theo hai người pít tông vận động tại cậu bé gáy bên cạnh lay động lắc lư. Chưa bao giờ thử qua bị nam tử dùng như thế xấu hổ tư thế địt, Lý Tuệ Như chỉ cảm thấy toàn thân đều bị quản chế ở trên người tiểu tình lang, chính mình chỉ có thể giống nô tỳ bình thường tiếp nhận chủ nhân trừng phạt cùng ban thưởng. Vương Kiệt từ trên nhìn xuống xinh đẹp như hoa nhạc mẫu. Nàng bây giờ đã hoàn toàn bị con rể cao siêu giường kỹ chinh phục. Vương Kiệt muốn nàng như kỹ nữ vậy rên rỉ, muốn nàng như dâm phụ vậy vặn vẹo mông, Lý Tuệ Như đều dịu dàng ngoan ngoãn nhất nghe theo. Nàng lâu chưa phong nguyệt hạ thân ngọc môn đã hơi gặp sưng đỏ, chua chua ngọt ngọt thủy dính đầy cổ bụng, kia thê lương suy oán trách châu nhan giống như là kể ra không chịu nổi hầu hạ sung sướng, vừa tựa như là cầu khẩn cậu bé tiếp tục cho nàng càng nhiều mất hồn khoái cảm. Nhụy hoa bị lật ngược đánh trúng cắm vào vùng mu nội truyền đến từng trận tê dại mềm yếu khoái cảm. Kia như là như hồng thủy mãnh liệt mất hồn mùi vị, giống như là muốn đem Lý Tuệ Như cả người cắn nuốt hết. Nàng chỉ cảm thấy mỹ huyệt nội giật giật rung động, tử cung chỗ sâu sung sướng giống như lấy đạt được đến một cái trình độ cực cao đỉnh phong. Nàng ngượng ngùng cảm thấy thân thể đang kéo dài dâm cấu phía dưới, một trận khó có thể nói trạng tiết ý đã là càng thấy rõ ràng, trong não nhấp nhoáng một đường thanh minh, Lý Tuệ Như chống cự cậu bé thân hình, thở hồng hộc cầu đạo thật nhỏ kiệt. Ngừng, chứng thối, trước dừng một cái, làm A-di đi ngoài, nhân gia sắp không nhịn nổi, chờ một lát, làm A-di lại đến cùng ngươi. Chưa từng có hưởng thụ qua nữ tử cao trào tiết thân, đáng thương Lý Tuệ Như nhưng lại còn cho rằng mình là nội cấp bách. Theo sợ hãi không khống chế mà làm ô tiểu tình lang thân thể, Lý Tuệ Như nhưng lại còn cố gắng muốn chia mở hai người thân thiết khăng khít hạ thân, cầu xin tiểu tình lang làm nàng đến rửa tay ở giữa đi ngoài. Nhưng hết thảy đều là tranh chấp phản kháng cũng đã là bỗng. Lý Tuệ Như kia bị gấp khúc cong lên đùi bị hai người bọn họ mồ hôi say sưa thân thể nhanh kẹp lấy, nhô lên mông mập căn bản không thể che lấp hoặc trốn tránh, vô lực tại cậu bé dưới người tiếp nhận toàn bộ. Lý Tuệ Như không có trưởng bối thân phận, nhưng lúc này hạ thân chỗ thẹn bị mạnh mẽ chiếm lấy, cao thấp thân lại bị như thế khuất nhục gấp, thì như thế nào có thể đẩy ra này như lang như hổ cậu bé. Vương Kiệt cũng không có theo Lý Tuệ Như cầu xin mà ngừng lại. Nếu không càng thay đổi nghiêm trọng hơn tại sắp cao trào hỏng mất mị thịt thượng tàn sát bừa bãi. Đại con cặc lần lượt, hận hận xuyên qua tử cung, thắng đến nộ phóng phun diễm nhụy hoa. Hai tay hắn theo trên giường nâng lên Lý Tuệ Như nhuyễn trượt tuyết mông, nhu bóp lấy đem nàng nơi riêng tư hướng chính mình mãnh thôi. Hai người tính khí trở lên càng thêm mật không thể phân, thật đã là liền một cây châm cũng không chen vào lọt. Lý Tuệ Như chỉ cảm thấy quy đầu nặng nề mà nghiên mài lấy nàng mẫn cảm nhụy hoa. To dài kiên đĩnh con cặc tại nàng bên trong thân thể thình thịch. Nhảy lên, nàng xấu hổ cảm thấy âm hộ chỗ sâu một cỗ không tầm thường run rẩy co lại, nữ thể nhẫn nại đã đạt được đến cực hạn. Chứng thối, Lý Tuệ Như hờn dỗi trách cứ Vương Kiệt một tiếng, biết hiện tại hắn tựa như một con dã thú cắn chặt đuổi bắt đã lâu con mồi giống nhau, muốn này huyết khí phương cương cậu bé thả ra chính mình không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Lý Tuệ Như liều mạng cắn răng cố nhịn, vọng tưởng dùng toàn thân lực đi chống cự hạ thân tiết ý. Thầm nghĩ chính mình lại có thể nào chật vật như vậy mất mặt, bị tiểu kiệt ở trên giường làm được đến không khống chế. Ta lại như thế nào có mặt mục lại đương tiểu kiệt A-di, nhạc mẫu. Trời ạ, nữ nhi vui mừng lại như thế nào nghĩ. Lão công Đỗ Cường nếu có một ngày trở về ngủ ở cái này trên giường, nếu như hắn biết. Thê tử của mình giống, Sơn Dương giống nhau, bị người khác tại nơi này biến thành như thế. Hạ tiện, ta, Càng là cảm thấy chính mình sa đọa dâm tiện, cao trào tới càng là hung ác mãnh liệt. Lý Tuệ Như cảm thấy âm hộ khoái cảm nhanh chóng lan tràn tới toàn thân, kia chưa bao giờ đã nếm thử mất hồn mùi vị, làm nàng kìm lòng không được chảy ra vui sướng nước mắt. Đây là thân thể nàng khát vọng đã lâu cao trào, cũng là Lý Tuệ Như đau khổ đã chờ đợi cả đời cao trào. Lý Tuệ Như chỉ cảm thấy tử cung như cánh hoa nở rộ, âm tinh tại bên trong thân thể kích động mà ra, cuồng phun dính dính sền sệt mật hoa tại xa là con cặc thượng nhiệt tình tươi khái. Không nhịn được, ta thật không nhịn được, thoải mái, chết, ta, thật bị chơi tới không khống chế. Cao trào khoái cảm đột kích. Như thế nào Lý Tuệ Như loại này chuyện phòng the sơ thiếu oán phụ sở từng trải qua trải nghiệm. Đây cũng kỳ diệu, vừa xa lạ khoái cảm nhanh chóng kéo xuống nàng cẩn thận, thân thể trung thực tại cực nhạc cao trào phía dưới, làm ra đủ loại xinh đẹp mê người phản ứng. Này, không phải là ta bình thường đi ngoài khi cảm giác. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì? Quá tuyệt vời, tiết ra, phòng hoa mở rộng, âm tinh chảy ra. Tiêu hồn thực cốt khoái cảm giống như bài sơn đào hải giấu tới. Lý Tuệ Như vô ý thức mở ra môi anh đào, nguyên bản mềm mại đáng yêu uyển chuyển xuân ngâm đã biến thành như dã thú gào thét, thất thần đôi mắt nhìn chăm chú hai người quấn quýt si mê hạ thân, chính mắt thấy chính mình tại Vương Kiệt dưới người, bị địt đến cao trào tả thân. Kia mềm mại linh hoạt nữ thể vốn là khuất nhục bị cậu bé đối với gấp đặt ở trên giường, nhưng nhân mẫu tại cực nhạc khoái cảm cũng không biết chỗ đó đến lực lượng, thân hình giống như cứng cỏi xuân trúc vậy đem Vương Kiệt cưỡng ép ban dưới đi. Vương Kiệt chỉ cảm thấy một cỗ thế không thể đỡ lực lượng theo nhạc mẫu A-di đầy đặn trên thân thể truyền đến, kia nguyên bản đặt tại hắn trên vai gáy bên cạnh non mềm đùi, đem hắn bán thôi bán đá vặn ngã tại giường mặt khác. Vẫn là kiên đĩnh như sắt đại con cặc bị cưỡng ép hút ra, mang theo ba. Một tiếng vang, Lý Tuệ Như bên trong thân thể liên tục phun ra âm tinh biến vẩy mà ra, đem hai người hạ thân cùng đùi đều văng ướt đẫm. Nhìn đến Lý Tuệ Như kia dục tiên dục tử mị thái. Vương Kiệt tự nhiên biết xinh đẹp quyến rũ mẹ vợ đã ở hắn dưới người cao trào tiết thân. Cứ việc Vương Kiệt cũng đã biết gì Bạch Thục Trinh cùng Doãn Hồng Hà Khanh Ngô Phương Ôn Nhã Nhàn Đường Tư Tư chúng nữ tại lâm vào cao trào khi dâm mị bộ dáng, nhưng hắn vẫn là đối với Lý Tuệ Như tiết thân khi kịch liệt phản ứng cảm thấy kinh ngạc. Lý Tuệ Như cao trào khi cỗ kia phóng đãng phong tao, cỗ kia phải chết muốn sống vậy mị kính nhi, chính xác là mỹ đến cực điểm, cũng dâm đến cực điểm. Có thể đem luôn luôn đoan trang xinh đẹp nho nhã đồng học mẹ Lý Tuệ Như chơi tối cao chiều tiết thân, Vương Kiệt càng là cảm thấy tự hào thỏa mãn. Lúc này, Lý Tuệ Như tựa như một khối tinh xảo rối gỗ, lung linh thân thể yêu kiều hư thoát vô lực nằm ngửa ở trên giường. Trải qua tuyệt đỉnh sau cao trào nữ thể, toàn thân đều giống như là lau lên một trận động lòng người son hồng phấn, minh diễm không thể tả. Trừ bỏ lồng ngực kịch liệt thở gấp phập phồng cùng ngọc thể gián đoạn tính giật giật. Lý Tuệ Như thực đã là bị ngọt ngào điên cuồng giao hợp chơi đùa mệt mỏi cực kỳ, liền một cây đầu ngón tay út cũng không nhúc nhích được. Nàng kia một đôi ướt sũng chân đẹp dính đầy đổ mồ hôi, phóng đãng mở ra giãn ra, dưới hông bị trà đạp môi âm hộ hiện ra một mảnh sưng đỏ, phấn nộn cúc huyệt cùng mông mập dính đầy chảy nhỏ giọt dâm thủy, tại ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời chiếu nghiêng hạ lập lờ dâm mỹ bạch quang. Chương 2255 cùng đồng học mẹ Lý Tuệ Như kích tình ba. Nhìn đến Lý Tuệ Như thậm chí kham hầu hạ thần thái, Vương Kiệt cũng chi kỳ đình chỉ đòi hỏi, tùy tay ở dưới giường cầm lấy một kiện quần áo, nhẹ nhàng trà lau Lý Tuệ Như kia dính đầy ngọc xương sớm châu bụng cùng hạ thân. Kia sợi tơ vài dệt tựa như bão táp qua đi noãn dương, vì còn tại cao trào dư vị hạ run rẩy người mẫu, mang đến ấm áp vỗ về cùng an ủi. Lý Tuệ Như chìm đắm tại cao trào thật lâu sau, đương tình dục thủy chiều xuống thời điểm, nhân mẫu thần trí mới chậm rãi khôi phục lại. Vừa nghĩ đến chính mình vừa rồi dục diễm tăng vọt khi vểnh lên mông, giống dâm phụ giống nhau giọng nhẹ nhàng cầu hảo ca ca địch nàng thời điểm Lý Tuệ Như tâm lý chợt cảm thấy xấu hổ không thôi, đóng đôi mắt xinh đẹp không dám đối mặt với cái này toàn bộ. Nàng nguyên nghĩ khép lại hai chân của mình, nhưng Vương Kiệt hiện đang tại tỉ mỉ trà lau hạ thân của nàng cùng đùi bên trong vệt nước, Lý Tuệ Như hựu khởi dám ở phía sau lộn xộn. Không dám đem hắn tay kẹp ở chính mình dưới hông chân ở giữa. Vì thế... Hai người đều yên lặng không nói gì, thành thục xinh đẹp người mẫu cứ như vậy trần trụi nằm ngửa tại giường, tùy ý nữ nhi đồng học hầu hạ sắp xếp. Vương Kiệt cẩn thận đem Lý Tuệ Như kia dính đầy trắng đục âm tinh cổ mông lau khô, sau đó còn săn sóc đem mỹ nhân hai chân khép lại, kéo qua mép giường thiên hồ cái giỏ mỏng thảm, đắp lên Lý Tuệ như lung linh bay bổng ngọc thể. Cảm nhận được cậu bé như thế tỉ mỉ đối đãi, Lý Tuệ như lập tức cảm thấy vui mừng cảm kích. Vốn là còn xấu hổ thẹn thùng ở chính mình tình dục phấn khích khi đủ loại dâm mị phóng đãng, lúc này đều biến thành tràn đầy ấm áp cùng thỏa mãn. Lý Tuệ như hơi mở ra hai mắt, vốn là muốn cùng trong sinh mệnh cái thứ hai chiếm giữ nàng nam nhân lời nói, nhưng đập vào mi mắt tình cảnh lại đem nàng xấu hổ đến nói không ra vài câu, chỉ tự chỉ thấy Vương Kiệt ngay tại nàng bên cạnh không xa quỳ, lông xù chân to ở giữa treo vẫn là kiên đĩnh đại con cặc, hai tay chính cầm lấy một kiện quần áo, chà lau hắn ướt sũng hạ thân. Nộ trướng sưng đỏ quy đầu tại trước mặt nàng ước mơ hồ hiện, lưu lại vệt nước chứng kiến vừa rồi Lý Tuệ như kịch liệt cao trào chảy ra. Kia lau qua hai người trên người dâm dịch cùng mồ hôi quần áo trở nên vừa ướt lại nhăn, ô dơ bẩn uế tại cậu bé trên tay, thực phải không kham lọt vào trong tầm mắt. Kia, đó là Đỗ Cường cho ta áo ngực. Lý Tuệ như xấu hổ phát hiện lão công Đỗ Cường năm đó đưa tặng áo ngực, lại bị cậu bé dùng để lau sạch lau nàng rơi thân khi tiết ra âm tinh. Lý Tuệ như vừa rồi còn tại bể dục mơ màng thầm thầm, cùng vốn không có lưu ý Vương Kiệt dùng cái gì đến xử lý hai người hạ thân uế vật. Mà ở vô tâm cắm vào liễu phía dưới, Vương Kiệt nhưng lại tuyển chồng của nàng Đỗ Cường duy nhất đưa tiễn đính tình quần áo đến lau sạch nàng thất trinh chiều phun khi dâm thủy, đây cũng giáo Lý Tuệ như làm sao mà chịu nổi. Nàng vốn là muốn ngăn cản Vương Kiệt như thế đạp hư chính mình làm đến trân trọng quần áo, nhưng ánh mắt dừng lại ở lại cậu bé hùng tráng đại con cặc thời điểm, Lý Tuệ như chỉ cảm thấy xấu hổ thẹn thùng khó chịu, đem vừa mới nghĩ kỹ thuyết từ đều quên. Vương Kiệt đem chính mình hạ thân đại con cặc lau sạch sẽ về sau, tùy tay liền đem mặt hồng hào áo ngực rơi hồi trên mặt đất. Nhìn đến trên giường xinh đẹp như hoa A-di đang tại len lén nhìn trộm hắn, Vương Kiệt mang theo gương mặt cười xấu xa, cố ý tại Lý Tuệ như trước mặt đĩnh thúc một cái hạ thân. Kia như mãng xà vậy đại con cặc lập tức ở giai nhân trước mặt một trận bắn nhảy rung động, thần thái nói không ra ngả ngớn cuồng vọng. Nữ nhi mình đồng học tại trước mặt nàng như thế vượt qua làm càn, Lý Tuệ như chẳng những không có cảm thấy không chút nào duyệt, nếu không tâm nội cũng có một điểm khôn kề thẹn thùng mừng thầm. Nguyên lai, Lý Tuệ như vừa mới theo Vương Kiệt dưới háng nếm được trước nay chưa từng có mất hồn cực nhạc, bị tương lai con rể hoàn toàn chinh phục thân thể, hiện đúng là nằm ở đối với tiểu tình lang tối quấn quýt si mê không muốn xa rời thời điểm. Tuy rằng nàng không muốn thừa nhận, nhưng kỳ thật Lý Tuệ như kia cô hoang đã lâu thân hình thực là thập phần khát vọng có thể cùng Vương Kiệt lại lần nữa đoàn tụ. Mà khi Vương Kiệt hơi cuồng vọng biểu thị công khai cái kia đánh lâu không ngừng đại con cặc, giống như là hướng nàng xác nhận hai người hôm nay tất có thể xuân phong nhị độ, lại lần nữa ôn tồn. Vừa mới thực tùy theo vị tiếu Lý Tuệ như, lại có thể nào không phương tâm nảy mầm tình dục bừng bừng phấn chấn. Phải biết trước kia vợ chồng hai người chuyện phòng the, hẳn là từ Lý Tuệ như trước hết để cho Đỗ Cường đạt được thỏa mãn. Hầu hạ hắn vệ sinh đi vào giấc ngủ về sau, đáng thương thiếu phụ mới chịu đựng dục niệm, ở trên giường chằn chọc ngủ. Tuy nói nhiều năm vợ chồng cuộc sống đều là như thế, nhưng dục vọng nan điền lúc nào cũng là tại Lý Tuệ như tâm linh cùng thân thể để lại chỗ hồng. Bây giờ Lý Tuệ như cuối cùng cùng nàng nữ nhi đồng học hãm thân nhiệt yêu, tiểu tử này tình lang chẳng những giường kỹ cao siêu, dưới hông nam căn càng là hung mãnh kéo dài, không chỉ có trước tiên đem Lý Tuệ như địch đến cao trào, còn có thể tiếp tục chỉnh quân tái chiến. Khó trách làm đến chịu đủ hư không thành thục mỹ phụ nhìn đến vẫn là kiên đĩnh đại con cặc vừa thẹn vừa mừng, Lý Tuệ như biết hôm nay còn dài hơn. Nhìn thấy Vương Kiệt tại trước mặt nàng diễu võ dương oai lay động hạ thân, Lý Tuệ như chỉ cảm thấy toàn thân lại mở lại thủy xôn xao khô nóng, kiềm chế nhiều năm tình dục mỗi lần bị phóng thích liền trở nên không thể vãn hồi. Nàng mặc dù không dám chủ động yêu thương nhung nhớ, nhưng một đôi thon dài chân đẹp đang bị Tử Hạ xoa bóp kẹp chặt, đầu vú nụ hoa càng là tại mỏng dưới nệm nhếch lên cao. Mãn mang khát cầu thân thể yêu kiều đã phát ra rõ ràng bất quá ám chỉ. Vương Kiệt cũng không có cấp bách lại chiếm giữ Lý Tuệ như thân thể yêu kiều, hắn chính là yêu thích nhìn đến bình thường đoan trang cẩn thận sư mẫu buông xuống toàn bộ đạo đức gông xiềng, tại hắn dưới người thỏa thích hưởng thụ cá nước thân mật sóng vỗ. Thấy nàng dùng gần như sùng bài ánh mắt si mê nhìn chăm chú hắn hạ thân, Vương Kiệt không khỏi cười thầm thầm nghĩ nhìn đến mảnh thúc thúc chạy trốn nhiều năm, nhạc mẫu A Di hôm nay như vậy hành vi phóng đãng, hẳn là nhiều năm tích lũy sở đến. Nàng chính trực hổ lang chi niên, vốn là cần nhất nam nhân dễ chịu thời điểm, chỉ cần hôm nay ta hầu hạ được nàng thoải mái sảng khoái, hắc hắc. Cái này thiên kiều bá mị mỹ nhân chính là ta được rồi. Biết rất rõ ràng chính mình không nên nhìn chằm chằm nam nhân nơi riêng tư, nhưng Vương Kiệt hạ thân hình như có loại vô cùng yêu mị ma lực, đem Lý Tuệ như mê hoặc được tâm hoảng ý loạn. Nghĩ đến đây đại con cặc nhi cho quá nàng sung sướng, Lý Tuệ như liền kìm lòng không được cảm thấy yêu thích. Nàng lớn mật đưa ra thon thon tay trắng sờ lên Vương Kiệt kiên đĩnh, dùng ngọt được lưu du tiếng nói âm thanh ngọt ngấy nói thật nhỏ Kiệt. Thật không nghĩ tới bình thường ngươi thiên chân khả ái, ở trên giường lại nhưng lại như vậy. Như vậy không thành thật. Vương Kiệt một bên hưởng thụ mỹ nhân tay nhỏ, một bên học nàng giọng nói, cười ta trả lời đúng nha, Tiểu Kiệt cũng không nghĩ ra bình thường ngươi đoan trang đứng đắn, ở trên giường lại như vậy. Không đợi hắn nói xong, Lý Tuệ Như thiên thiên tay ngọc đã nặng nề mà tại đại con cặc bóp nhất bóp, giọng nhẹ nhàng sân xuân nói. Ngươi hoại tử rồi, được A-di đại tiện nghi còn khoe mã, nhân ra thật hối hận đem thân thể cho ngươi. Chứng thối, dứt lời, nàng còn tại Vương Kiệt đỏ rực quy đầu thượng vỗ một chút, lấy trừng phạt tiểu tử này chứng thối đối với nàng nhục nhã đùa giỡn. Vương Kiệt A một tiếng, cố ý giả bộ ra đau đớn không chịu nổi bộ dạng che lấy hạ thân. Lý Tuệ Như vốn cũng không phải là thật tức giận, mắt thấy chính mình nhưng lại thất thủ làm bị thương tiểu tình lang, lập tức động chân tình, hỏi Tiểu Kiệt, ngươi làm sao rồi? Chỗ đó, làm đau đớn ngươi sao? Nhìn đến Lý Tuệ Như đầy mặt quan tâm chi tình, Vương Kiệt tâm nội càng là âm thầm cười xấu xa. Vì càng được mỹ nhân chiều mến, hắn quyết định lại trêu đùa nhạc mẫu A-di một chút, cung thân thể không ngừng phát ra thống khổ rên rỉ. Lý Tuệ Như nguyên bản trí tuệ nhanh nhẹn, nếu là đổi lại bình thường nhất định có thể vạch trần Vương Kiệt xiếc. Bất đắc dĩ hiện tại nàng bị tình dục mê tâm hồn, chỉ nói Vương Kiệt thật bị nàng bị thương thống khổ như vậy, tâm lý tất nhiên là vạn phần đau lòng áy náy. Lý Tuệ Như theo ngồi trên giường đứng dậy, một bên đỡ lấy Vương Kiệt nằm xuống, một bên lo lắng xin lỗi chỗ đó đau đớn. Ta thật không phải cố ý làm bị thương ngươi, chỗ đó, thật nhỏ Kiệt, ngươi trước nằm xuống, làm A-di giúp ngươi nhìn nhìn như thế nào. Vốn là đắp lên Lý Tuệ Như trên người mỏng thảm theo dồn dập ngồi dậy mà trượt xuống, kia phấn điêu ngọc mổ vậy bộ ngực sữa lại lộ ra tại tình lang trước mắt. Nhưng thành thục mỹ phụ hồn không chú ý, một lòng ti đều quấn tại Vương Kiệt mỗi một cử động lên. Vương Kiệt thấy nàng ánh mắt ôn nhu uyển nhược, thần thái giống như bình thường cuộc sống bình thường hiền lành hòa nhã. Tại đây trong nháy mắt, Lý Tuệ Như lại giống như biến trở về bạn học của hắn mẹ. Nhưng là, này đồng học vui mừng mẹ, Tuệ Như A-di hiện tại cố tình lại trần trụi bán nằm ở hắn trên người, một đôi tay còn cẩn thận che chở hạ thân của hắn bảo bối. Này giống như trinh nữ vừa giống như dâm phụ vẻ đẹp, giáo Vương Kiệt làm sao có thể nhẫn. Hắn ôm chầm Lý Tuệ Như eo thon, đem nàng ôm tại trên thân thể của mình, không nói hai lời liền hé miệng hôn lên nhân mẫu màu hồng môi thơm. Hai môi lại lần nữa chặt chẽ đụng vào nhau, Lý Tuệ Như kìm lòng không được anh đinh một tiếng, tại ướt sũng hôn nồng nhiệt phía dưới, Lý Tuệ Như mới biết vừa rồi Vương Kiệt là đang tại giả vờ phẫn đau đớn. Tiểu chứng thối, nàng một bên hờn dỗi, một bên nhiệt tình hơn đáp lại Vương Kiệt hôn. Vốn là cách chờ hai người mỏng thảm sớm không biết tung tích, chìm đắm tại bờ môi quấn quýt chung Lý Tuệ Như, không có lưu ý đến Vương Kiệt đã lại bừa bãi đùa nghịch thân thể của nàng, Lý Tuệ Như đây vốn là bán nằm ở Vương Kiệt bên người. Hiện đã hoàn toàn biến thành nữ trên nam dưới kỵ phục tư thái. Đợi Lý Tuệ Như lưu luyến không rời thả ra Vương Kiệt môi thời điểm, nàng mới phát hiện chính mình đã là trần như nhộng bao trùm tại nam tử trên người. Cao ngất mà mềm mại vú chen ép Vương Kiệt thân trên, kia vừa mới mất đi trinh tiết âm hộ cũng lại lần nữa đón nhận tương lai con rể con cặc. Tốt Tuệ Như, nghe được Vương Kiệt giống trượng phu Đỗ Cường giống nhau, dùng như thế thân thiết gọi thân mật gọi nàng, Lý Tuệ Như mặc dù cảm thấy ngượng ngùng, nhưng lại cũng không có phản đối. Ân, nàng kiều mỹ ngâm nga một tiếng, tốt Tuệ Như, Tiểu Kiệt rất muốn ngươi. Ta, cũng thế. Từng có lần đầu cùng hắn giao hợp dâm nhạc trải nghiệm, Lý Tuệ Như đã không thể lại phủ nhận thân thể của chính mình cũng có thật sâu khát cầu. Vương Kiệt một đôi bàn tay xoa lấy nàng mông mập, dâm loạn kéo ra nhạc mẫu A-di rắn chắc bờ mông, làm xinh đẹp tiểu huyệt cùng hoa quốc thịnh phóng đi ra. Vừa mới hưởng thụ qua tuyệt đỉnh cao trào nữ thể, âm đạo đóa hoa vẫn là tại hấp không ngờ. Chỉ chờ tình lang lại lần nữa quang lâm. Hắn muốn chiếm giữ nàng, chinh phục nàng, điên cuồng mà trà đạp này hương diễm phụ nhân. Hắn muốn Lý Tuệ Như biết chính mình còn hơn trượng phu của nàng Đỗ Cường, từ nay về sau hắn, Vương Kiệt mới là Lý Tuệ Như, vui mừng mẹ lão công. Nắm giữ nữ thể mẫn cảm bộ vị, hắn thở gấp ra lệnh bảo ta ca ca, giống vừa mới như vậy. Bảo ta hảo ca ca, Tiểu Kiệt thích nghe ngươi như vậy bảo ta. Ngữ khí của hắn có không thể cự tuyệt cường ngạnh. Lý Tuệ Như tâm nội hơi hơi run run, hồi tưởng lại chính mình vừa rồi tại hắn dưới háng phóng đãng rên rỉ, từng tiếng kêu hào ca ca thời điểm nàng tâm nội sẽ không cấm vì chính mình thất nghi cảm thấy xấu hổ thẹn thùng. Lý Tuệ Như thầm nghĩ thật mất mặt, Tiểu Kiệt như vậy nho nhỏ tuổi tác, là vui mừng đồng học, đã có thể làm hài tử của ta. Ta thế nhưng còn gọi hắn hào ca ca. Tuệ Như nha Tuệ Như, ngươi chừng nào thì trở nên không biết liêm sỉ như vậy. Tâm nội tuy rằng tàm thẹn tự trách, nhưng Lý Tuệ Như lại mơ hồ có một loại khác dâm tà hoang đường ý tưởng, chẳng lẽ chính mình không nghĩ ôn lại mới vừa rồi phóng túng kích tình. Ta cần gì phải lại ra vẻ thanh cao? Tuệ Như, thừa nhận a, người khát vọng tiểu kiệt hiện tại địch ngươi, giống hắn tương lai địch vui mừng giống nhau. Giống nam yêu địch nữ diễn viên giống nhau. Từ nay về sau ngươi không còn là Đỗ Cường thê tử, Đỗ Cường đã chạy trốn cây lâu năm chết không biết, ngươi sau này sẽ là tiểu kiệt nữ nhân. Trong não đồng thời cùng tồn tại chính tà hai loại ý tưởng, Lý Tuệ Như lập tức tại lý trí cùng dục vọng ở giữa mâu thuẫn dãy giụa, không biết như thế nào cho phải. Vương Kiệt gặp nhạc mẫu A Di xấu hổ không nói, vì thế lại tiếp tục dụ dỗ nàng nói đến nha, tốt Tuệ Như, ngoan Tuệ Như. Tốt nhạc mẫu, tốt A Di, ngươi sẽ thấy tiếng kêu ca ca, kêu sau. Lại để cho ca ca đến thật tốt thương ngươi. Lần này Vương Kiệt cố ý càng thêm ôn nhu. Hắn biết muốn cái này làm đến đoan trang yêu xấu hổ đồng học mẹ hoàn toàn thuần phục, hắn nhất định phải vừa đấm vừa xoa. Lý Tuệ Như nhắm mắt, đỏ mặt, cảm thấy Vương Kiệt một đôi tay liên tục tại thân thể của mình thượng vuốt ve trà sát, hạ thân kiên đĩnh không hoàn toàn cọ sát tại nàng đùi phần cuối, chọc cho nàng mặt đỏ tâm nhảy, xuân tình gợn sóng. Lý Tuệ Như đem chính mình lửa đãng gò má in tại bả vai của nam hài phía trên, kia xinh xắn hoạt bát môi anh đào đầu tiên là do dự một chút, tâm nội hờn dỗi một tiếng oan ra. Sau đó cuối cùng thuận theo nhẹ nhàng nói ra tốt. Ca ca. Đây là Lý Tuệ Như lần đầu tại thanh tỉnh dưới tình huống, xưng nữ nhi mình đồng học vì ca ca. Này ly kinh bạn đạo cử chỉ, lại càng gia tăng Lý Tuệ Như sa đọa trầm luân khoái cảm. Nàng ngượng ngùng phát hiện hạ thân của mình càng thêm ẩm ướt ngứa ngáy, đó mới vừa mới bị thỏa mãn quá thành thục thân thể, không ngờ tham lam phát ra tìm phối ngẫu tin tức. Ngoan Tuệ Như, kêu nữa một tiếng, ca ca. Tuệ Như hảo ca ca. Không nữa bình thường đồng học mẹ phải có đoan trang cẩn thận, Lý Tuệ Như lần này thậm chí không có do dự, liền nhu thuận đáp lại Vương Kiệt yêu cầu. Nhìn đến Tuệ Như A Di hiện tại giống mối tình đầu thiếu nữ vậy, tại trên thân thể của mình cọ sát tuyết trắng đầy đặn thân thể, một bức lại kiều vừa thẹn mị hình dáng, Vương Kiệt rốt cuộc khó có thể nhẫn nại, ôm chặt Lý Tuệ Như quyến rũ thân hình cười nói Tuệ Như thật ngoan, làm ca ca đau nữa ngươi một lần, được không? Ân. Lý Tuệ Như xấu hổ đáp một tiếng. Đang lúc nàng chuẩn bị theo cậu bé trên người bò rơi, tưởng tượng vừa rồi hai người giao hoan khi nam thượng nữ phía dưới tư thế giống nhau, nhưng bị Vương Kiệt ngăn trở. Chỉ thấy hắn một đôi tay nhanh cầm nàng mông mập, đầy mặt cười xấu xa nói tốt Tuệ Như tốt A Di mạnh khỏe nhạc mẫu, lần này chúng ta làm thí điểm nơi làm thí điểm cái khác được không? Người tại phía trên, ta tại hạ, người cưỡi ở trên người ta, làm ca ca nhìn nhìn ngoan Tuệ Như là sao hầu hạ nam nhân. Lý Tuệ Như nghe nói như thế sau không khỏi đại xấu hổ, mình và lão công Đỗ Cường trước kia vợ chồng cuộc sống đều là quy củ đứng đắn, bình thường hai người đôn luân khi cũng không có nhiều lắm hoa xảo biến hóa. Vợ chồng hai người đều cho rằng truyền thống nam thượng nữ hạ tư thái là tối lý tưởng chính quy tác pháp. Bây giờ Vương Kiệt nhưng lại yêu cầu nàng dùng lớn mật như thế phóng đãng tư thế đến hầu hạ hắn, lại giáo Lý Tuệ Như nhất thời như thế nào tiếp nhận được. Nàng làm nũng cầu đạo không muốn, Tuệ Như không muốn tại phía trên. Quá mắc cỡ, vì sao chúng ta không thể giống vừa mới như vậy, người liền yêu như vậy ức hiếp A Di, tiểu chứng thối. Tuy rằng Lý Tuệ Như rơi lực cầu xin, nhưng Vương Kiệt đã quyết ý muốn nhìn cái này xưa nay đoan trang thanh tao lịch sự nhạc mẫu A Di, là như thế nào hành vi phóng đãng cưỡi ở hắn trên người khi dâm thái. Hắn giật dây Lý Tuệ Như nói ngốc Tuệ Như, vợ chồng chuyện phòng the có nhiều như vậy hình thức. Vì sao chúng ta sẽ không làm thí điểm nơi làm thí điểm mới mẻ. Hắn kiên quyết nhạc mẫu A Di mông đẹp đặt tại hạ thân của mình phía trên, làm nàng kia ướt át ngọc bùng lại lần nữa cảm nhận được đại con cặc kiên đĩnh nóng rực, đến nha. Tốt Tuệ Như, chúng ta thử một lần. Nếu như ngươi không thích, chúng ta mới giống vừa mới làm như vậy, được không? Lúc này, Lý Tuệ Như quỳ đứng ở cậu bé hạ thân hai bên, vú thật chặt chen ép ngực của hắn. Trải qua một lần ngọt ngào cám dỗ dâm nhạc, nàng đã đối với cái này so chính mình nhỏ 20 tuổi cậu bé duy mệnh là từ. Lý Tuệ Như nhẹ nhàng tại hắn trên người vặn vẹo, xấu hổ ngượng ngùng nói tiểu chứng thối thật đáng ghét, không muốn làm nhục như thế A Di mới thỏa mãn sao. Cũng không biết đời trước A Di thiếu ngươi cái gì, bây giờ cho ngươi khinh bạc như vậy làm tiện. Tựa như cái hiền lành ôn nhu kiều thê, Lý Tuệ Như nghe lời cầm lấy Vương Kiệt đại con cặc, nghe lời nhếch lên chính mình mông, nghe lời đem hướng lên trời giận cử đại con cặc chống đỡ tại nàng âm hộ trước. Bởi vì Lý Tuệ Như chưa bao giờ tại nam nữ chuyện phòng the thượng như thế chủ động quá. Mãnh liệt xấu hổ cảm giác thấy đem nàng kích thích thẳng đánh run rẩy, thầm nghĩ muốn đi vào. Chính xác là muốn bỏ vào, ta là làm sao vậy, nhưng lại đáp ứng tiểu kiệt dùng như vậy hạ tiện dâm uế tư thế đến chơi làm chính mình. Nếu như trượng phu Đỗ Cường đã biết như thế nào nghĩ? Nếu như nữ nhi vui mừng đã biết lại như thế nào nghĩ? Nhưng là, cùng mới vừa rồi cao trào khi giống nhau, nhân mẫu càng là cảm thấy chính mình dâm uế không chịu nổi, kia gần như bệnh trạng tình dục lại càng là mênh mông. Lý Tuệ Như thật cao dơ cao chính mình mông mập, toàn thân sức nặng đều nằm ở cậu bé trước ngực, làm nguyên bản tròn trịa mỹ nhũ cũng đã bị ép tới thay đổi hình. Tay phải của nàng theo dưới người nắm chặt con cặc, dẫn dắt nó tại chính mình môi âm hộ thượng nhẹ nhàng vẽ động. Lý Tuệ Như thực là rất muốn đem đại con cặc nhét vào bên trong thân thể, nhưng nàng vẫn là cảm thấy có chút nhi thẹn thùng, còn sót lại cẩn thận làm nàng không dám chủ động đem cậu bé đại con cặc đổ vào cơ thể nội. Vương Kiệt thoải mái ở trên giường duỗi thân, tùy ý thành thục phong tao đồng học mẹ tại hắn trên người phóng túng khiêu khích. Kỳ thật chỉ cần hắn thúc một cái eo, cứng rắn tráng kiện đại con cặc liền có khả năng hoàn toàn nhập vào nữ thể, nhưng là hắn cũng không cấp bách. Hắn muốn nhìn đến chính là Lý A Di tại tình dục hạ hỏng mất, trầm luân tại bể dục khi dâm thái. Vương Kiệt hai tay cẩn thận tại trơn mềm làn da thượng vuốt ve, còn bất chợt online đầu ôn nhu cổ trắng thượng liếm hôn. Tùy theo hai người hạ thân mập mờ chạm đến, mỹ phụ nhân thân hình đã hiện đầy trong suốt mồ hôi thù, môi anh đào ở giữa tiết ra tiêu hồn thực cốt rên rỉ. Vương Kiệt biết không lại làm đợi bao lâu, nhạc mẫu A Di nhất định khó kìm lòng nổi về phía hắn cầu ái tầm hoan. Quả nhiên, không ra Vương Kiệt sở liệu, Lý Tuệ Như nhẫn nại đã đến cực hạn, mắt của nàng tràn ra khát vọng, mãn não bộ đều tràn ngập mới vừa rồi bị chinh phục khi sung sướng. Lý Tuệ Như chưa bao giờ biết chính mình đối với chuyện phòng the như thế tham luyến, nhưng vì có thể sẽ cùng cậu bé dâm nhạc tằng tiểu với nhau, Lý Tuệ Như đã quyết định gạt trinh tiết áo khoác, thật tốt làm một lần dâm hoa đãng phụ. Thân thể dâm dục chiến thắng toàn bộ cẩn thận lý trí, Lý Tuệ Như buông xuống sở hữu chống cự, yêu mị tại tương lai con rể tai bên cạnh ngâm nga hảo ca ca. Tuệ Như muốn ăn, a, a a. Lời còn chưa dứt, nhân mẫu mông cong đã hướng về cao ngất đại con cặc nặng nề mà ngồi xuống. A, ăn ngươi, thật sâu bị đâm vào về sau, Lý Tuệ Như mới có thể nói hết lời. Nàng là như vậy đói khát, động tác là như vậy bức thiết, thật giống như phía trước giao hoan cũng không có thỏa mãn nàng giống nhau. Môi âm hộ bị nóng bỏng quy đầu kéo mở, Lý Tuệ Như vậy đáng yêu miệng anh đào cũng giống cảm thấy hạ thân áp bách giống nhau, thất thần mở ra, một chút nước miếng ngọt ngào thất thần từ miệng rác chảy ra. Nội tâm của nàng vui thích la lên ô ô, tốt thô, thật dài, chính là cảm giác này. Đỉnh, đội lên bụng đi rồi, thoải mái, a, rất thư thái, Lý Tuệ Như tiêm gong vòng eo như dương ngang tại xuân phong vạt áo động, trắng nuột như ngọc cổ mông thật chặt cắn kia tráng kiện đại con cặc. Bắt nó không ngừng ăn vào đi, phun ra đến, ăn nữa đi vào, Lý Tuệ Như lúc này tựa như một cái hút nhân tinh huyết hồ yêu ma nữ, tham lam được dọa người. Chương 2256 cùng đồng học mẹ Lý Tuệ Như kích tình 4. Vương Kiệt nhàn nhã nằm tại trên giường, hài lòng nhìn cái này làm lấy thanh lệ cao nhã được ca ngợi Lý A Di, bị chính mình mê hoặc được như thế phóng đãng xa đọa bộ dáng. Hắn xoa lên này ấm áp trơn mềm vòng eo. Chỉ dẫn Lý Tuệ Như tại tai của nàng vừa nói tốt Tuệ Như tốt A Di mạnh khỏe nhạc mẫu. Đến, đem chân lại mở ra một chút. Đúng rồi, hạ thân muốn kẹp chặt, bờ mông muốn dùng lực. Tốt lắm, hiện tại chậm rãi ngồi dậy. Đúng, chính là như vậy. 16 năm trước nàng vì cậu bé đỡ đẻ, 16 năm sau hôm nay nàng cư nhiên tại cậu bé giáo đạo phía dưới, ở trên giường mới học trượt luyện này thuật phòng the quan âm tọa liên. Chỉ thấy Lý Tuệ Như khéo léo nghe theo cậu bé chỉ thị. Bày ra nàng trong cuộc đời chưa bao giờ làm quá phong lưu tư thái. A, này tư thế, thật xấu hổ, như vậy, ngồi ở hắn trên người, cái gì cũng để cho hắn nhìn thấy. Tuy rằng đối với xa lạ chưa quen thuộc giao hoan tư thái cảm thấy ngượng ngùng, nhưng Lý Tuệ Như vẫn là nhu thuận nghe lời nhất nghe theo. Nàng phát hiện này tư thế cơ thể chẳng những là muốn nhà gái làm chủ động, hơn nữa trước người mình một mảnh tốt đẹp vú cũng hoàn chỉnh làm đất bại lộ tại tình lang trước mắt. Lý Tuệ Như càng là cảm thấy thẹn thùng khó chịu, thân thể lại càng cảm thấy phấn khích kích thích. Nàng phong tao quyến rũ vặn vẹo thân thể yêu kiều, làm nũng trách mắng phá hư tiểu kiệt, cũng không biết ngươi từ đâu học tới đây một chút. Mất mặt tư thái, bây giờ như vậy nhục nhã A Di, làm tiện A Di. Vương Kiệt đắc ý ha ha cười nói. Tốt A Di mạnh khỏe nhạc mẫu, chính là như vậy mới kích thích. Đến, mau động, thật tốt hầu hạ ca ca. Lý Tuệ Như yêu mị lườm hắn liếc nhìn một cái, thở gấp nói ca ca xấu. Ca ca xấu, Tuệ Như cái này đến hầu hạ ngươi. Tiếp lấy, Lý Tuệ Như liền ra sức phập phồng hạ thân của mình, làm ướt át nóng cháy tiểu huyệt điên cuồng sáo động tương lai con rể đại con cặc. Trước ngực Mạn Diệu Vũ tùy theo nhân mẫu phóng đãng động tác từ trên xuống dưới ném ngã, đầy đặn kiện mỹ cổ mông tại Vương Kiệt đùi đụng lên được vỗ vỗ có âm thanh, Lý Tuệ như lúc này thần thái thậm chí so kỹ nữ còn càng dâm tục không chịu nổi. Tại Vương Kiệt trên người lay động một hồi, Lý Tuệ như lúc này mới cảm nhận được này tư thái tuyệt diệu. Nàng hiện tại có thể hoàn toàn trưởng khống hai người quất cắm tiết tấu, thân thể nội kia một chỗ ngứa, Lý Tuệ như liền dẫn dắt đại con cặc hướng đến chỗ đó thống, chỗ đó liêu, đốn chính là nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, sảng khoái mất hồn. Giống một cái tư thế hiên ngang nữ kỵ binh, Lý Tuệ như cuồng dã chấn động làm Vương Kiệt kích động không thôi. Kia một đôi ôn nhuận no đủ vú tùy theo hai người quất cắm làm càn vũ động, được không chói mắt vú thịt, tăng thêm hai điểm phấn nộn đỏ bừng nụ hoa, tại không trung vẽ ra tao nhã vòng tròn. Dính đầy đổ mồ hôi bộ ngực sữa, mang theo từng đợt động lòng người điềm hương, như là dụ dỗ nàng dưới người tình lang, muốn hắn lại lần nữa thải kiết này chân quý bạch đào. Vương Kiệt duỗi tay nhẹ nhàng tại Lý Tuệ như vú phải tiêm thượng nụ hoa thượng nhất bóp, thơm ngọt sữa lại bắn ra bốn phía mà ra. Không có miệng bao trùm, Lý Tuệ như kia mỹ vị dịch sữa tất cả đều vẩy ra tại Vương Kiệt khuôn mặt, trước ngực. Đã mất đi tự hỏi lý trí, hoàn toàn lâm vào tính dục trung Lý A-Di. Lại không thấy ngăn cản cậu bé tàn sát bừa bãi, cũng không có chích dấu ngực của mình nhũ, Lý Tuệ như chính là cực lực phóng tung chính mình đầy đặn mê người thân thể, tùy ý yêu nhất tương lai con rể tiết ngoạn đùa giỡn. Quá tuyệt vời! Vui thích cảm giác liên tục không ngừng địa dũng nhập Lý Tuệ như thân thể, nàng khó kìm lòng nổi tán thưởng thế gian lại có như thế cực nhạc mùi vị, buồn cười thật đáng buồn chính là, cái này cho nàng mất hồn khoái cảm cậu bé nhưng lại không phải là nàng lão công Đỗ Cường, mà là con gái của nàng đồng học Vương Kiệt. Bất kể, Lý Tuệ như sa đọa nghĩ ta cần phải này sung sướng, ta cần phải hắn. Ta muốn, ta còn muốn càng nhiều. Nàng cố gắng buộc chặt chính mình âm đạo nỗi bức tường, chen ép bên trong thân thể nóng nóng bỏng đại con cặc. Nàng ra sức bắt buộc chính mình nhỏ nhắn xinh xắn ngọc môn, thôn thực cậu bé to dài khỏe mạnh cự căn. Nàng thể lực đã nghiêm trọng cạn kiệt. Thân thể của nàng đã tiếp cận cực hạn. Nhưng mê người khoái cảm thúc giục nàng. Chủ đạo nàng tiếp tục phóng túng dâm nhạc. Như chúng ta nhập ma giống nhau, Lý Tuệ như kia một thân kiều mị thịt mềm giống như mất đi khống chế, tự mình tại cậu bé trên người chỉ nhảy qua ưỡn thẳng. Ta còn muốn càng nhiều. Lý Tuệ như tham lam nghĩ. Nàng có thể cảm giác được Vương Kiệt quy đầu bắt đầu nhịp đập, nàng cũng nhìn đến tiểu tình lang khuôn mặt tuấn tú bắt đầu vặn vẹo. Lâu vi nhân phụ nàng đã mơ hồ đoán được kia sau lưng hàm ý. Hắn muốn tiết tinh. Quả nhiên, Vương Kiệt nhẫn nại đã đến đạt cực hạn. Nhìn đến xinh đẹp tuyệt sắc nhạc mẫu A-Di như thê tử vậy mềm mại đáng yêu, như kỹ nữ vậy phóng đãng, tại hắn trên người dâm mỹ rong ruổi, Vương Kiệt biết tinh quan thất thủ đã gần tại gang tấc. Tốt Tuệ Như, tốt A-Di mạnh khỏe nhạc mẫu, ngươi thật sự quá mê người. A, không được, nhịn không nổi nữa, để ta tại ngươi bên ngoài cơ thể tiết ra A. Tuy rằng cao trào gần. Nhưng Vương Kiệt vẫn không có quên hai người bọn họ lúc trước hứa hẹn tuyệt không có thể ở Lý Tuệ như bên trong thân thể xuất tinh. Tuyệt không có thể làm A-Di mang thai nhiệt trùng, hắn đã chuẩn bị hút ra ôn nhu hương, nhưng làm hắn kinh ngạc vui mừng vạn phần chính là, Lý Tuệ như cũng không có tách ra hai người dây dưa hạ thân. Đầy đặn mông đẹp vẫn là cao thấp bay lượn, tại cậu bé đùi đụng lên được ba có tiếng. Tóc dài đang bay múa, vú đang nhảy nhót, nữ trên nam dưới giao hợp chẳng những không có ngừng lại. Lý Tuệ như động tác khá tốt giống còn càng thêm ngả ngớn phóng túng. Vương Kiệt còn lấy sao Lý A-Di không có nghe thấy, vì thế hắn lại đem nói nặng hơn phủ dày đất nói một lần. Hắn cố ý nói được lớn hơn nửa tiếng một điểm, cũng càng rõ ràng một điểm. Nhưng Lý Tuệ như vẫn đang bất phi sở động, chủ đạo đem hai người dẫn vào trầm luân vực sâu. Nàng là không nghe được, vẫn là tuyển chọn không nghe được. Đại con cặc vẫn là thật chặt đeo vào vòng thịt. Viên viên quy đầu đã đâm vào đến phòng hoa chỗ sâu. Chỗ đó chẳng những là Lý Tuệ như thai nghén qua nữ nhi vui mừng bảo địa, cũng vốn là chỉ thuộc về trượng phu Đỗ Cường một người tư mật, hiện lại bị nữ nhi đồng học, tương lai con rể đại con cặc nhét đến tràn đầy, một tia khe hở cũng không có. Nếu như Vương Kiệt lúc này cao trào xuất tinh, lửa nóng nồng đậm tinh dịch tất hoàn toàn rót vào Lý Tuệ như tử cung. Nàng hẳn là đình chỉ trận này hạ lưu dâm diễn, nàng ứng đem lập tức theo cậu bé dưới háng hút ra. Thân là trưởng bối, Lý Tuệ như nên biết trận này vui mừng hợp cuối cùng không chịu nổi hậu quả, là tuyệt làm nàng thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục. Nhưng cái này xưa nay trí tuệ sáng suốt mỹ phụ y tá, càng lại cũng không có bất kỳ cái gì tự hỏi phân tích lý trí. Tình yêu khoái cảm đem nàng hoàn toàn cắn nuốt, Lý Tuệ như hiện tại đã biến thành một cái động dục thú cái, không ai có thể thuần phục nàng, không ai có thể thuần phục nàng. không ai có thể ngăn cản nàng, liền nàng mình cũng không thể. Lý Tuệ Như có thể cảm thấy tử cung chỗ sâu cũng truyền đến một trận rung động, kia co giật vậy giật giật là như thế tiêu hồn thực cốt, Lý Tuệ Như lúc này đã là muốn ngừng mà không được. Đổi lại là ngày hôm qua, nàng còn không biết kia rung động ý vị như thế nào. Nhưng bây giờ Lý Tuệ Như đã lãnh hội quá kia dục tiên dục tử mùi vị. Nàng đã sâu khắc cảm nhận được đó là nữ tử cao trào tiết âm trước run rẩy. Nàng không ngờ mau đem bị Vương Kiệt chơi tối cao chiều tiết thân. Mới vừa vặn hưởng qua nam nữ giao hoan cực nhạc, nhân mẫu toàn bộ thân hình cũng nóng bỏng khát vọng có thể lại lần nữa cảm nhận kia cao trào sung sướng. Thân thể tham hoan đói khát như thế, lại giáo nàng như thế nào bỏ được thả ra dưới người tiểu tình lang. Biết rất rõ ràng cậu bé tùy thời có xuất tinh xúc động, nhưng nhược quả lúc này có người bắt buộc tách ra hai nàng, Lý Tuệ Như biết chính mình tất điên mất. Chỉ kém một chút, thiếu chút nữa, thật nhỏ Kiệt, hảo ca ca, van cầu ngươi, trước không muốn xuất tinh. Lý Tuệ Như hai tay chống đỡ đặt tại Vương Kiệt bụng phía trên, cúi đầu đầy mặt say mê cầu đạo long ca ca. Tuệ Như, cầu xin người, Tuệ Như cũng mau tới. Van cầu ngươi làm Tuệ Như, trước tiết Rối tung tóc dài nửa che kia tuyệt sắc dung nhan, bởi vì song trường khép lại chống tại Vương Kiệt bụng phía trên, vốn đã to lớn vú to nơi tay cánh tay ở giữa nặn ra thật sâu khe ngực. Một thân lung linh bay bổng thân thể sớm đổ mồ hôi trải rộng. Tại cuồng giã động tác hạ lập lờ ngân quang. Đối mặt như vậy cảnh đẹp, lại có ai có thể không tâm động, Vương Kiệt không khỏi cười khổ nghĩ Lý A Di cũng thật sự là. Cũng không nghĩ nghĩ chính mình cỡ nào mê người, hướng về như thế phong lưu thân thể, lại giáo nhân làm sao có thể nhịn xuống tuy rằng đến mức vất vả, nhưng là vì thực tiễn đem nhạc mẫu A Di hung hăng chinh phục ở dưới hông kế hoạch, Vương Kiệt vẫn là cố gắng cố nhịn thiết ý, hy vọng Lý Tuệ Như có thể so sánh hắn trước đạt đến cao chiều. Cô Tư, âm thanh còn đang trong phòng vang, Lý Tuệ Như thân thể không buông tha dây dưa, chen lấn Vương Kiệt, một chút cũng không chịu buông lòng. Như là sợ hãi chính mình đang ngồi cắm vào chung không cẩn thận đem nam căn vùng thoát khỏi, Lý Tuệ Như không tiếp tục lên xuống nhấp nhô ưỡn thẳng, lúc này mông mập thật sâu cắn nuốt đại con cặc, bắt nó đội lên tử cung liên tục không ngừng nghiên mài. Eo nhỏ hoặc đung đưa trái phải, hoặc lượn vòng chuyển viên, làm Vương Kiệt đại con cặc tận tình ma sát khe huyệt nàng nội mỗi một chỗ. Lý Tuệ Như đem thân thể mình nội sở hữu yếu ớt nhất mẫn cảm trận địa đều buông tay giao cho đại con cặc đi tàn phá, đi trà đạp, nàng lúc này chỉ có một cái dâm đãng xa đọa ý nghĩ chỉ cần ta có thể tiết ra thì tốt. Vương Kiệt hưởng thụ này vô biên diễm phúc, thầm nghĩ quá mạnh liệt rồi. Lý A Di cũng quá cọ sát, thật thoải mái. Xá xá, quy đầu ma đến lợi hại. Ô, Vương Kiệt rên rỉ, liều mạng nhẫn nại. Nhưng vốn là kia Trương Tuấn Lang bất phàm khuôn mặt hiện đã chứng đến đỏ bừng, răng nanh cũng đem đôi môi thật mỏng cắn được phát thanh. Còn kém một chút xíu, nhanh, mau tới, thiếu chút nữa, còn kém một điểm. Lý Tuệ Như không ngừng lặp lại nức nở, nhưng thân thể của nàng như là ý định đang chọc ghẹo hai người, cao trào nhưng lại vẫn là chậm chạp chưa đến. Lý Tuệ Như cảm thấy mình tựa như là đứng ở vách núi bên cạnh giống nhau, chỉ kém nhẹ như vậy nhẹ đẩy, nhất kích. Mẫn cảm nữ thể liền có khả năng tại cao trào phi thăng. Hai người thân thể cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, giật giật chung nhụy hoa cùng nhịp đập đại con cặc tấu thành vi diệu cộng minh. Đây đúng là nam nữ chuyện phòng the quan trọng nhất thời điểm, cũng chính là con gái tốt nhất thụ thai thời điểm. Cái này giống một hồi từng là hương diễm, lại là nguy hiểm thi đua. Lý Tuệ Như toàn tâm toàn ý muốn so sánh với tiểu tình lang mau từng bước đạt tới cao trào, cho nên mềm mại vòng eo càng là liều mạng lay động lắc lư, như là hận không thể đem chính mình sở hữu cũng nhu tiến tiểu tình lang thân thể. Cô tư, hai người dâm câu chỗ tiếng nước vang dội, chỗ giao hợp càng là ngoan tạ một mảnh. Không được, trong não chấp động khởi đầu hàng thiết thân ý nghĩ. Cô tư, đại con cặc đã là thật sâu chui vào tử cung, hiện đầy hoa văn gân xanh thân gậy tại âm đạo tùy ý quấy lay động. Cảm giác này, cái này thật sự là quá tuyệt vời, quá. Mất hồn rồi. Mau không nhịn được. Ô, Lý Tuệ Như rốt cuộc không ngăn được nghĩ hết tình tiết thân ý nghĩ, trận này giao hoan thật sự sớm đến phần cuối. Cô tư, Lý Tuệ Như vòng eo cùng hạ thân đều là từng đợt ma túy, vừa ướt vừa nóng nơi riêng tư như là sắp bị nóng chảy giống nhau, bị ngọt ngào tính vui mừng sở chi phối bao vây. Thân hình mỗi một chỗ đều trở nên trước nay chưa từng có vậy mẫn cảm. Làm hai người đều có thể cảm nhận được đối phương tứ chi mảy may nhịp đập run rẩy. Nguyên lai đây chính là nam nữ hoan ái trình độ cực cao. Nguyên lai đi qua thời gian đều là sống uổng. Tốt, thật thoải mái đến chịu không nổi. Không được. Nhẫn, nhẫn không đi xuống. Bắn vào liền bắn vào a. Cùng lắm thì sau đó đi mua thuốc uống, muốn tiết ra. Muốn tiết, đi ra. Vương Kiệt vòng eo bỗng nhiên như ngư dược xuất thủy bình thường dơ cao, khí lực chi đại lại đem hắn trên người nữ thể cũng chống giữ lên. Lý Tuệ như đau thương ngâm một tiếng, một đôi kiện mỹ bắp đùi thon dài bản năng kẹp chặt nam thân. Tử cung cũng tùy theo hai chân bắp thịt một trận kịch liệt co lại, phòng hoa chỗ sâu tại kia đã là kề cận hỏng mất màu gà thượng nhẹ nhàng khẽ cắn. A, cậu bé phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ trầm thấp. Ân, mỹ phụ phát ra cũng là một tiếng kiều mỹ ngượng ngùng tiếng mũi. Cùng lão công Đỗ Cường so sánh với, Vương Kiệt cao trào khi phản ứng có vẻ càng thêm kích tình mãnh liệt. Hắn dương tinh nóng bỏng đậm đặc. Hắn bắn ra khi mạnh mẽ hữu lực. Đường thứ nhất sóng dương tinh phun đánh vào Lý Tuệ như nhụy hoa chỗ sâu thời điểm, hung mãnh rót vào nam tinh làm trầm luân đã lâu người mẫu cuối cùng tìm về một tia lý trí. Thiên A, tiểu kiệt tiết ra rồi. Hắn, không có chịu đựng, ân ô, ta thế nhưng thật làm hắn tiết tại bên trong thân thể. Không được. Một điểm lương chi tại Lý Tuệ như trong não hiện lên, không được. Mang thai, vui mừng đã biết nhất định hận chết ta. Hận ta tận xương. Hơi chút thanh tình một chút Lý Tuệ như, cuối cùng tìm về một điểm lòng xấu hổ. Nàng nếm thử vặn vẹo, nàng nếm thử giãy giụa. Nàng muốn ngăn cản con rể đem dương tinh bắn vào nàng cái này mẹ vợ thân thể, nhưng là Lý Tuệ như cỗ kia cũng là kề cận cao trào thân thể, lại lựa chọn vào lúc này rất lớn chọc ghẹo nàng. Lý Tuệ Như có thể cảm thấy nóng hừng hực nam tinh như một đầu thủy tiễn như dải lụa bắn vào, kia đậm đặc tinh dịch thật nhập trung cung, nặng nề mà phun tại nàng tối trinh tiết quý giá tử cung chỗ sâu. Đó là Lý Tuệ Như mẫn cảm nhất yếu ớt địa phương. Đó là bất kỳ cái gì nữ tử khó nhịn nhất chiêu chọc nơi riêng tư. Lý Tuệ Như có thể cảm thấy tử cung chỗ sâu truyền đến một trận mất hồn rung động, sau đó liền giống mặt hồ thượng nổi lên gợn sóng giống như, kia hại nhân khoái cảm theo trong quần chỗ thẹn thẳng đến thượng nàng não bộ. Khoảng khắc chiếm đoạt nữ thể toàn bộ tư tưởng cùng quan cảm. Lý Tuệ Như biết nàng vừa nhanh sắp sửa bị này cường hãn cậu bé chơi đến cao trào. Lý Tuệ Như ra sức tập trung khởi chính mình cuối cùng lý trí, trong lòng thầm nghĩ. Không được, không được, Tuệ Như ngươi phải nhanh lên một chút đẩy hắn ra. Ngươi không thể mang thai tiểu kiệt cốt nhục, hắn là ngươi con rể tương lai. Ngươi có thể nào mang thai chính mình con rể cốt nhục. Nhưng khi Lý Tuệ Như vẫn chưa thể đem tâm nội phản kháng ý nghĩ phụ ra hành động thời điểm. Vương Kiệt lớp thứ hai dương tinh đã lại lần nữa phun thượng nàng phòng hoa. Ô ô, quá mức, thế nhưng bắn nhiều như vậy đi vào. Lý Tuệ Như xấu hổ cảm thấy, thân thể chỗ sâu đều là Vương Kiệt dịch đặc. Kia hoàn toàn bị tinh dịch rót đầy phồng cảm giác, làm Lý Tuệ Như cảm thấy vừa xa lạ, lại kích thích, lại có chút hưởng thụ nhiều lắm. Thân thể tràn đầy, rất nhiều, thực nóng, vô cùng, ô ô, thiên A, vì sao có thể như vậy, thoải mái. Có viết hạn hán đã lâu phùng cam lộ, Lý Tuệ Như mặc dù vẫn có vì Đỗ Cường thủ kia cuối cùng trinh tiết, không cho tính mạng mình cái thứ hai nam nhân xuất tinh ở bên trong thân thể ý nghĩ, nhưng dâm đãng tham hoan thân thì lại hoàn toàn cùng nàng đi ngược lại, chẳng những thật chặt cuốn lấy cậu bé hạ thân, âm đạo chất thì còn không ngừng co lại nhúc nhích, nhụy hoa khát cầu hấp thụ cậu bé tiết ra dâm thủy tinh hoa. Tử cung càng là no đủ bành phồng, Lý Tuệ Như càng có thể cảm thấy chính mình cao trào bùng nổ sắp tới. Như thế thời điểm mấu chốt. Lại giáo nàng làm sao có thể bảo vệ chặt trinh tâm, đẩy ra thiên hạ này thứ nhất mất hồn cám dỗ. Thôi, thôi, Lý Tuệ Như tâm nội thầm than, cúi đầu nhìn chính mình kia không thể cùng con rể hút ra thân hình, thầm nghĩ cái này hại chết nhân tham hoan thân thể. Thôi, Tuệ Như bây giờ liền thuận theo ngươi ý, thật tốt phóng túng lần này a. Sau đó chỉ có thể đi mua thuốc uống rồi, biết chống cự đây hết thảy đã là quá trễ, Lý Tuệ Như bỏ qua dãy giụa, một đôi mắt đẹp hé mở bán đóng. Chỉ chờ cuối cùng kia làm nàng khắc cốt minh tâm nhất kích. Tùy theo Vương Kiệt không ngừng gầm nhẹ, đệ tam sóng dương tinh lại lần nữa chuẩn xác đánh trúng nữ thể mẫn cảm đến cực điểm phượng quan. Lý Tuệ Như lập tức như bị điện giật, nửa người trên đột nhiên ức lên, mãn trán đen nhánh tóc mềm đều tung bay, nhào nhào giải rác tại mỹ phụ nhân eo sau. Kia xưa nay đoan trang thanh nhã hiền hậu dung nhan hiện tại mặc dù mang theo rất nhỏ vặn vẹo, nhưng không tổn hao gì Lý Tuệ Như tuyệt sắc diễm lệ. Kia ký hưởng thụ vừa thống khổ biểu cảm, ngược lại càng có thể thể hiện ra Lý Tuệ Như là một cái hiền thê lương mẫu, lần đầu yêu đương vụng trộm xuất quỹ mâu thuẫn tâm tình. Lý Tuệ Như kia đỏ tươi động lòng người đôi môi cũng là thất thần mở ra, nhưng bây giờ cũng đã không thể phát ra một điểm âm thanh, nửa điểm rên rỉ. Nàng đã bị này chưa bao giờ trải qua vui thích đã đoạt đi hồn phách. Tại cường đại đến đủ để làm nàng choáng váng cao trào phía dưới, Lý Tuệ như có thể cảm thấy chính mình âm hộ như giống xuân hoa nở rộ, một cỗ hương lan hương thơm âm tinh cũng như nước suối vậy phun ủng mà ra. Nàng cuối cùng tại một lớp lại một lớp dương tinh sau khi tưới nước, lại đạt được đến tiêu hồn thực cốt cao trào đỉnh phong. Lý Tuệ như hôm nay lần thứ ba cao trào, so hai lần trước tới đều mãnh liệt hơn, càng mất hồn. Nữ thể chiều phun khi lực độ cứng mạnh, lại đem con rể bên trong thân thể quy đầu đánh cho hơi hơi xích đau đớn. Đại con cặc nhận được như thế kích thích, càng giống như là nhận được cổ lịch giống như, thứ bốn cổ, thứ năm cổ, thứ sáu cổ đậm đặc dương tinh liên hoàn phun ra, lửa thiêu đốt dâm thủy thẳng đem Lý Tuệ như bỏng đến như hoa loạn chiến, toàn thân như muốn nóng chảy. Theo nam nữ hạ thân chặt chẽ giao nhau, hai người tại kích tình hạ tiết ra quỳnh tương, đồ thống thống chặn vây ở Lý Tuệ như âm hộ, tại nhân mẫu tử cung nội không ngừng xung kích câu cùng. Hai người tại tuyệt đỉnh cao trào hạ đều tiết ra rất nhiều dâm thủy, Lý Tuệ như kia trắng nõn mê người bụng càng vang lên rất nhỏ cô tư tiếng nước, như là tại chứng thực này mỹ phụ bên trong thân thể đã bị không thuộc về ở lão công dâm dịch sở tràn đầy chiếm hết. Cuối cùng cái gì cũng cho Tiểu Kiệt, cuối cùng, cái gì cũng thất thủ. Đỗ Cường, ngươi vì sao chạy nhiều năm như vậy không trở về đến? Ngươi vì sao đưa mẹ con chúng ta lưỡng ở không để ý? Tuệ Như thực xin lỗi ngươi. Đến cuối cùng vẫn là không thể chịu đựng, xin ngươi tha thứ cho của ta tịch mịch bất đắc dĩ. Lý Tuệ Như trong lòng nội lặng lẽ hướng chính mình trưởng phu xin lỗi, nàng chưa từng nghĩ tới chính mình lại cũng sẽ đem chỉ không chừng, tùy ý tình dục chi phối thân thể, làm ra như thế có ngoan luân thường tội nghiệt. Chương 2257 xử lý Hắc Long Hội. Vương Kiệt thoải mái dễ chịu tại Lý Tuệ Như bên trong thân thể tiết ra một cỗ lại một cổ dương tinh. Thô to kiên đĩnh đại con cặc mỗi run run một lần. Đậm đặc sữa trắng liền đại lượng địa dũng nhập mẹ vợ tử cung. Hắn đối với Lý A Di này thân thân thể khát vọng đã lâu, mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng làm hắn so bình thường càng cường hãn hung mãnh, thật to con cặc bắn ra hơn 20 cổ dịch đặc về sau, mới hơi chút có chút ngừng lại chi ý. Mà Lý Tuệ như mất hồn động thịt đã ở cực lực phối hợp, tường thịt không ngừng hấp hợp nhúc nhích, giống như là muốn đem con rể thân thể sở hữu tinh nguyên đều chen ép đi ra. Vương Kiệt nhìn cái này ký đẹp đến giống tiên. Lại mị được giống như yêu phụ nhân, trong lòng nghĩ thật khó tin tưởng Lý A Di nhưng lại để ta tiết nhập nàng bên trong thân thể, nàng không phải là lần nữa dặn dò ta tuyệt không có thể bắn tiến tử cung sao. Hắn một bên run run đem dư thừa dương tinh rót vào Lý Tuệ như bên trong thân thể, một bên lại cười thầm nghĩ A Di bình thường nhất đoan trang tự giữ, không thể tưởng được tại giường che việc thượng đúng là như vậy tham hoan háo dâm. Nhìn nàng như vậy mất hồn bộ dáng, sớm đem chúng ta lúc trước thể ước đưa ra sau đầu á. Sự thật phía trên, chưa bao giờ hưởng qua như thế kích tình tính vui mừng Lý Tuệ Như, đối với chính mình bên trong thân thể nam tinh đã mất một chút phản cảm. Tùy theo thân thể yêu kiều nội cao trào thay nhau nổi lên khoái cảm, nàng còn lại kiều lại mị nói. Thật nhiều, thật to, tiểu trứng thối, tiểu oan gia, bắn nhiều như vậy đi vào, A Di liền bụng, cũng cảm giác là lạ, tốt ấm, tốt, thật thoải mái. Lý Tuệ Như tuy biết đạo sai lầm lớn đã đúc. Nhưng vẫn là không thể phủ nhận thân thể của mình đã thật sâu yêu loại này phu quân Đỗ Cường không cách nào cho khoái cảm, Lý Tuệ như một trái tim còn không cấm cảm thấy rối rắm, về sau nếu như Đỗ Cường trở về, ta cùng Đỗ Cưỡng ép phòng thời điểm còn sẽ có sung sướng cảm giác sao? Cùng Tiểu Kiệt lần này, còn hơn ta nửa đời người. Đỗ Cường có thể để cho ta bây giờ thiên nhanh như vậy sống mất hồn sao? Đỗ Cường chỉ sợ không về được, đến nay sinh tử không biết, mặc dù là trở về chúng ta tình cảm vợ chồng chỉ sợ cũng không thể trở lại trước đây. Mặc dù là trở lại trước đây ân ái như lúc ban đầu, hắn cũng không thể giống như Tiểu Kiệt kéo dài, không có Tiểu Kiệt vậy kiên đĩnh, không có Tiểu Kiệt vậy. To lớn, ai nha, trời ơi, ta có thể nào như vậy nghĩ, quá vô nhục người, nhưng Tiểu Kiệt đang làm loại chuyện này phía trên, chính xác là thật lợi hại. Tâm lý thu hoạch lớn sùng bái ngưỡng mộ, Lý Tuệ như dùng ngọt ngấy như mật mạn vừa nói thật nhỏ Kiệt. Ngươi thật bổng, ngắn gọn 6 cái tự. Trái lại chiếu ra Lý Tuệ Như đã hoàn toàn bị nam hài này sở chinh phục. Vương Kiệt thấy nàng đầy mặt si mê say mê, chứng minh vừa rồi hai người sáng khoái tràn đầy giao hoan, đã ở Lý Tuệ Như thể xác tinh thần để lại khó có thể ma diệt ấn ký. Nhìn cả người nhuyễn miên mệt mỏi, thư phục tại hắn trên ngực nhạc mẫu A Di, Vương Kiệt trong nháy mắt ở giữa chỉ cảm thấy vô cùng tự hào kiêu ngạo, kìm lòng không được liền đem này Mỹ Kiều nương ôm chặt hơn. Mà khi Lý Tuệ Như trung thực địa biểu đạt mình lúc này vui sướng về sau. Nàng còn nhu thuận phu thân nằm ở cậu bé lồng ngực phía trên, cùng cái này phá hủy chính mình trong sạch tiểu oan ra gắt gao ôm. Lý Tuệ như khải đôi môi, phu phun lưỡi thơm, nhưng lại chủ động kính dâng thượng chính mình mê người miệng anh đào, cùng Vương Kiệt nhiệt tình ôm hôn. Điều này cũng hứa đúng là Lý A Di vì báo đáp cậu bé cho nàng vô tận vui thích sau chân thành đáp tạ. Lúc này Lý Tuệ như cả người bùn rùn không sức lực, trải qua hơn canh giờ kích tình giao hoan, nàng bây giờ đã liền từ nhỏ tình lang trên thân thể leo xuống lực lượng cũng không có. Nhưng là mắt thấy đã đến giờ giữa trưa, vui mừng cũng nên trở về ăn cơm, cho nên, Lý Tuệ Như chỉ có thể nhanh chóng miễn cưỡng, đi trước rửa tay ở giữa tắm rửa một cái, sau đó tay bận rộn chân loạn thu thập trên giường, lúc này mới đi phòng bếp, may mắn vừa rồi đã sớm đem thức ăn đốt tốt lắm, giảm đi không ít tâm tư. Vương Kiệt cũng tắm rửa mặc quần áo, tiến đến phòng bếp ôm mỹ phụ nhân ôn tồn, Lý Tuệ Như ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, mặt phấn ứng đỏ, hổn hển thở gấp xúc vào tiểu tình lang trong lòng lưỡi hôn. Mẹ, có phải hay không? Vương Kiệt ca, đến đây, ta nhìn thấy xe của hắn. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến Đỗ Hân Duyệt kia mềm mại âm thanh cùng mở cửa tiếng bước chân, Lý Tuệ Như rất nhanh đứng thẳng thân thể. Một bộ dường như không có việc gì bộ dạng, tại kia khom lưng lấy ra bát mâm. Vương Kiệt cũng tự nhiên lui về sau từng bước, hai tay cắm ở trong túi, đem đã cứng rắn lửa nóng, sắp đặt lại vị trí. Đổ mồ hôi, Lý A Di phản ứng thực vui vẻ hành động thật tốt ha. Vương Kiệt nhìn tại kia vỉnh lên màu mỡ mông Lý Tuệ Như tâm lý thầm vui nghĩ. Ân, trường học bang hoàn bận rộn. Vương Kiệt vừa đến, đợi liền ăn cơm, người đi ra ngoài trước, mẹ có việc cùng ngươi Vương Kiệt ca ca nói. Đỗ Hân Duyệt ánh mắt lóe lên khác thường thần sắc nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, cúi đầu đô miệng nhỏ xoay người đi ra ngoài. Khụ khụ, Lý A Di, như thế này ta dẫn ngươi đi cái địa phương, còn nhớ rõ lần trước ức hiếp các ngươi cái kia hắc xã hội sao? Hiện tại hắn đã dừng ở tay của ta, muốn báo thù sao? Vương Kiệt biết Lý Tuệ Như chi mở Đỗ Hân Duyệt, nhất định là còn nghĩ cùng chính mình thân thiết. Quả nhiên, vốn là muốn mở miệng Lý Tuệ Như trên mặt lòe ra một tia cực độ phẫn nộ. Hơn nữa, người nghĩ như vậy trừng phạt hắn đều có thể. Cơm nước xong, ta liền dẫn ngươi đi, được không, Lý A Di? Vương Kiệt tay khoát lên Lý Tuệ Như mềm mại trên vai, tại nàng tỏa ra hoa lan mùi thơm bên tai nhỏ giọng nói. Tốt, Vương Kiệt, ta, nghe ngươi. Lý Tuệ Như quay đầu liếc nhìn Vương Kiệt, trong mắt kiều mị có thể chảy ra nước, ôn nhu như nước nói. Vương Kiệt bàn tay to từ phía sau tại Lý Tuệ Như đẩy đà tròn xoe mông đẹp thượng vuốt ve xoa nắn, bờ mông tròn vo co giãn 10 chân, xúc cảm thật tốt. Lý Tuệ Như kiềm chế thở gấp một tiếng, nhìn liếc nhìn một cái phòng khách xem TV nữ nhi vui mừng, tiếp lấy kìm lòng không được phun ra lưỡi thơm tại tiểu tình lang vành tai liếm một ngụm, sau đó hoảng bận rộn đẩy ra Vương Kiệt. Lớn tiếng nói tốt lắm, bới cơm thịnh đồ ăn ăn cơm lâu. Cơm trưa là 3 món ăn 1 món canh, thực phong phú, dù sao Lý Tuệ Như tiền lương muốn trở về đến đây bình thường lĩnh, mà Vương Kiệt cấp tiền các nàng một chốc cũng xài không hết, Vương Kiệt cực kỳ có tiền ấn tượng đã tại các nàng trong lòng đâm rễ. Ăn cơm xong, Đỗ Hân Duyệt thật biết điều xào cấp Vương Kiệt bưng lên trà nóng, Vương Kiệt kỳ thật quá yêu thích cái này tiểu lô ly. Mẹ con a, nhớ tới thật hưng phấn a. Nhã Nhàn a di cùng Lý a di đều làm tốt rồi. Có thể cho hai nàng đi trước phụ khoa bệnh viện đi làm, còn có Lưu Nhã Lịch cùng Thái Hạnh Quyên, Vương Kiệt uống trà tựa vào trên ghế sofa nghĩ. Vui mừng, hôm nay trường học không có việc gì à? Vương Kiệt tìm lời nhìn cũng bưng lấy trà thanh tú tại kia uống Đỗ Hân Duyệt hỏi một câu. Không có, chính là lớp 10 Bạch Lão Sư để cho chúng ta vài cái đồng học đi qua giúp nàng ra bảng tin. Bất quá Bạch Lão Sư hỏi một chút ngươi, về sau không biết, như thế nào sẽ không hỏi nữa. Đỗ Hân Duyệt nhu thuận điềm điềm nở nụ cười hạ nói. Ân, Bạch Lão Sư hỏi ta rồi hả? Ngày hôm qua Dai Dai cũng đi trường học bang ra bảng tin rồi, nhìn đến các ngươi đều là tân chủ nhiệm lớp Hương Bột Bột, ta chờ khai giảng quân huấn lại đi a. Đoạn thời gian này ta còn có một ít chuyện, thực bận rộn. Ngươi thật tốt nịnh bợ tân chủ nhiệm lớp A. Đợi ta với ngươi mẹ đi ra ngoài phía dưới, ngươi ở nhà chuẩn bị bài. Biết không? Vương Kiệt cầm trong tay trà đặt tại trên bàn. Cấp ngồi ở một bên khác trên ghế sofa Lý Tuệ Như nháy mắt ra dấu, liếc nhìn Đỗ Hân Duyệt nói. Nga, kia, các ngươi sớm một chút trở về a. Ở nhà một mình ta. Sợ. Đỗ Hân Duyệt nhìn Vương Kiệt kia trong trẻo ánh mắt, mặt nhỏ ửng đỏ cúi đầu nhỏ giọng nói, nhìn đến tiểu nữ hài hôm kia bị Hắc Long hội dọa. Ân, tốt. Vương Kiệt suy nghĩ một chút, đứng lên trả lời, liếc nhìn Lý Tuệ Như. Lý Tuệ Như cũng theo trên ghế sofa đứng lên. Tiến phòng ngủ thay quần áo. Vương Kiệt nhẹ nhàng ôm vui mừng mềm mại bả vai, vui mừng thân thể yêu kiều run run, không biết như thế nào cho phải. Vương Kiệt ôn nhu nói có ta ở đây, không phải sợ, vui mừng muội muội, về sau ta sẽ không tiếp tục cho ngươi bị kinh sợ rồi. Tin tưởng ta, đúng vậy. Nói xong tại loli trắng nõn cái má thượng hôn môi một ngụm, bàn tay to thuận thế hạ trượt tại vui mừng eo thon mông cong chỗ đó âu yếm một phen. Cô gái nhỏ tuy rằng mấy tuổi còn nhỏ, còn tại phát dục, bất quá vòng eo tinh tế, mông đẹp nhếch lên, vòng eo là vòng eo, mông tròn là mông tròn, đã đường cong mạn diệu. Vui mừng như bị điện giật, lập tức mặt nhỏ đỏ bừng, cúi thấp đầu, không dám nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, phương tâm thiếu nữ bang bang cuồng nhảy, thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy, thở gấp liên thanh, thoáng nhìn mẹ thay xong quần áo đi ra, nàng hoảng bận rộn uống một ngụm trà xoa dịu tâm tình khẩn trương. Lý Tuệ Như đã sớm nhìn thấy Vương Kiệt cùng vui mừng cử chỉ thân mật, tâm lý lại là vui mừng vừa cao hứng, còn có một tí không hiểu được ghen tị, chẳng lẽ chính mình tại ăn nữ nhi giấm chua. Nghĩ đến chính mình trước nữ nhi từng bước hưởng thụ đến Vương Kiệt yêu thương thảo phạt, nàng không khỏi đối với nữ nhi thật cảm thấy hổ thẹn, vì thế giả vờ không phát hiện gì hết, chính là đi qua dán tại nữ nhi bên tai cùng nữ nhi nói vài câu nói nhỏ, lúc này mới cùng Vương Kiệt đi ra phòng khách, hai người cùng đi ra môn. Bọn hắn nhưng không biết bọn hắn sau khi đi, vui mừng ngốc ngốc đặng đặng ngồi ở mép giường, mặt hiện lên vi choáng váng, một đôi tay ngọc chặt chẽ đặt tại ngực phía trên, nàng cả đầu, lộ vẻ Vương Kiệt vừa rồi ôm chính mình khẽ hôn hai má vụng trộm vuốt ve chính mình tình cảnh. Vì sao lòng ta vẫn liên tục không ngừng nhảy, nhân ra. Vừa rồi chính là cho hắn ôm vòng eo, vuốt ve một chút, thân một chút mặt mà thôi. Ta hiện tại sao toàn thân đều nóng lên. Ở trường học, trong lớp cũng không có thiếu đẹp trai nam sinh, cũng có tư thế oai hùng bừng bừng xinh đẹp thiếu niên, nhưng là, tại vui mừng trong lòng, tính là những nam sinh khác dù cho, cũng khó có thể vượt qua nàng tâm lý Vương Kiệt. Khi nàng thứ nhất mắt thấy hắn thời điểm, liền đã làm nàng tâm tinh dao động hoặc, mà để cho nàng thưởng thức, cũng là những ngày qua tự mình cảm nhận được cái kia cổ hiệp khí can vân, giúp yếu trị mạnh khí khái. Vui mừng ném nhất ném đầu, dứt bỏ vừa mới suy nghĩ, nhưng Vương Kiệt ca ca kia gương mặt tuấn tú, thủy chung không thể tại nàng trong não vông đi. Giấc ngủ chưa nằm tại trên giường chằn chọc chăn trở, đối với hắn càng thêm không thể tự kiềm chế. Buổi chiều tiểu khu, vết chân nhất rất thưa thớt, Lý Tuệ Như cùng Vương Kiệt đi ở ngõ nhỏ, một bàn tay thuận thế ôm nàng mềm mại eo nhỏ, Lý Tuệ Như tâm lý vui vẻ biết là Vương Kiệt. Lý Tuệ Như theo lấy Vương Kiệt tại ngõ nhỏ bên trong đi một hồi, tiếp theo liền đến lờ mờ có thể thấy được một cái có cửa nhỏ tường vây xuống. Vương Kiệt tại cửa nhỏ thượng gõ một cái, tạm dừng sau lại gõ cửa vài cái. Cửa nhỏ được mở ra, Lý Tuệ Như nhìn đến hai cái võ trang đầy đủ dáng người khôi ngô đồ dằn di, thân thể không tự chủ được dính sát Vương Kiệt. Đây là địa phương nào? Những người này là làm gì? Nàng nhìn thấy hai cái kia đồ dằn di cấp Vương Kiệt cúi chào. Tê, chẳng lẽ những người này là Vương Kiệt bộ hạ? Mang theo hoài nghi cùng một chút sợ hãi. Sau đó cùng Vương Kiệt vào một tòa núi giả bên trong, nguyên lai nơi này còn có cái cơ quan A. Từ một cái đồ dằn di dẫn đường, Vương Kiệt cùng Lý Tuệ Như theo sát phía sau, tiến vào dưới đất bậc thang bên cạnh đều có lượng ngọn đèn nhỏ phao, bậc thang là xoay tròn xuống phía dưới. Ba người rất nhanh liền đi đến bình địa. Đây là một cái có mấy trăm bình phương gian phòng, xung quanh trên bức tường đều có an có bóng đèn, cho nên bên trong rất sáng. Tổng cộng có tam gian phòng, Vương Kiệt tại tam gian phòng cửa sổ nhỏ thượng khán phía dưới, đứng ở trong này một gian cửa. Ân, mở ra a.